Hiện tại đừng Hồng Thị cấp Tình Tình 2 tháng thời gian, mặc dù nàng chỉ nguyện ý cấp 1 tháng thời gian, các nàng cũng cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc chỉ cần có thời gian, liền có thể đi một bước xem một bước, tổng hảo quá lập tức khiến cho Tình Tình rời đi bọn họ, nếu là hiện tại lập tức tiến đi, kia bọn họ thật đúng là bó tay không biện pháp. Phùng Tình Tình đứng ở bên cạnh kia nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, liền giống như cắt đứt quan hệ trân châu dường như. Nàng mợ cư nhiên đáp ứng làm nàng lưu lại một đoạn thời gian, đó chính là nàng mình không cần sáng sớm tinh mơ liền đi am ni cô. Hơn nữa nếu kế tiếp, Lý gia bên này không phát sinh cái gì không tốt sự tình, kia nàng liền có thể vĩnh viễn lưu tại Lý gia nơi này. Mợ còn, nàng vốn dĩ chính là cái ngoan ngoãn hài tử, vốn dĩ hẳn là được đến thương tiếc, đó chính là về sau nếu là nàng không cho Lý gia bên này mang đến cái gì đen đuổi nói, kia nàng liền có khả năng được đến đại gia hỏa nhận đồng. Nghĩ đến đây thời điểm, nàng nội tâm đều đã kích động đến không biết nên hình dung như thế nào. Chẳng qua nàng cũng không dám lại tưởng đi xuống, rốt cuộc này hết thảy đối nàng tới thật sự quá tốt đẹp, trước kia ở Phùng gia thời điểm, trừ bỏ nàng nương sẽ quan tâm nàng ở ngoài, người nhà căn bản không một người quan tâm nàng. Hơn nữa nàng mãi mãi quá hung, nàng cha cũng thực chán ghét nàng, nàng nương mặc dù thích nàng che chở nàng, nhưng là cũng không dám quá cùng các nàng đối nghịch, cho nên ở Phùng gia bên kia nàng thật sự chịu nhiều đau khổ. Chính là hiện tại đi vào ngoại công nơi này, làm nàng cảm giác thực bất đồng chính là, hiện tại ở đây những người này trừ bỏ mợ không lớn đồng ý làm nàng lưu lại ở ngoài, này nàng người thật sự đối nàng đặc biệt hảo, đặc biệt quan tâm nàng. Loại này hảo thật sự làm nàng có chút bất an, cảm giác này giống như không nên là thuộc về nàng dường như. Kỳ thật liền tính nàng thật sự chỉ có thể tại ngoại công nơi này ngốc 2 tháng nói, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, nàng sẽ ở kế tiếp 2 tháng hảo hảo đối ngoại công, cấp ngoại công giặt quần áo nấu cơm, hảo hảo hiếu kính nàng lão nhân ra. Ít nhất tại ngoại công nơi này nàng không cần bị đánh sao. Có lẽ kế tiếp này 2 tháng sẽ là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất 2 tháng, không có về sau, nhưng là nàng ngẫm lại nàng cũng biết đủ. Thành, không thành vấn đề liền ấn mợ ngươi làm đi, ngươi có thể sử dụng bình thường tâm đi đối đãi Tình Tình, chúng ta thật sự thật cao hứng, hy vọng chúng ta kế tiếp hợp tác có thể thuận thuận lợi lợi. Vân Sơ Noãn nghe Hồng Thị lời như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nàng mợ thế nhưng có thể cho ra 2 tháng thí trụ kỳ. Này thật đúng là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu đâu. Nàng vốn dĩ nghĩ nhiều lắm liền 1 tháng, 2 tháng thời gian thật đúng là không ít, nếu nói như vậy, tại đây 2 tháng nội nàng có cũng đủ nắm chắc thu phục nàng mợ. Thật tốt quá, Noãn Noãn, kia này bút sinh ý các cứu cứu bên này liền đồng ý, kia kế tiếp chúng ta nên làm gì a? Lý Văn Thụ thấy hắn tức phụ đã gật đầu, hắn cao hơn đều mau không biết chính mình tên họ là gì, vốn tưởng rằng này bút sinh ý sẽ ngâm nước nóng, không nghĩ tới Noãn Noãn nha đầu này rộng lượng như vậy. Hắn thật sự đặc biệt kích động. Các ngươi trước hiểu biết một chút cụ thể tình huống, làm cha ta viết phân khế ước thư, trước đem khế ước thư cấp ký đi. Cha, vậy ngươi hiện tại đi theo ta ngoại công mượn một chút giấy và bút mực, cấp cậu mợ viết một phần khế ước, như vậy đối chúng ta hai bên tới đều hảo. Vân Sơ Noãn quay đầu nhìn về phía hắn cha nói. Cha, ta mượn ngươi giấy và bút mực dùng một chút. Vân Xuân Mục điểm số lẻ, sau đó nhìn về phía Lý Lao Gia Tử nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Các ngươi nếu không liền đến phòng sách bên kia đi viết đi, bên kia giấy và bút mực đều đầy đủ hết, các ngươi tưởng viết gì đó lời nói cũng tương đối phương tiện. Lý Lão Gia Tử nghe được ngoại tôn nữ có thể lưu lại, hắn hiện tại kia tâm tình kích động đến không được, vội vàng tiếp đón Vân Xuân Mục bọn họ hướng phòng sách bên kia đi. Cha, ngươi cái gì? Ngươi làm chúng ta đi phòng sách, ngươi xác định. Lý Văn Thụ tức khắc gian mãn nhãn kinh ngạc nhìn Lý Lão Gia Tử. Này Lão Gia Tử đối hắn kia phòng sách xem đến so mệnh đều quan trọng. Từ bao gồm hắn hai cái muội muội, trước nay đều không bị cho phép tiến vào phòng sách bên trong, nếu muốn nhìn cái gì thư đều cần thiết cùng cha hắn, từ hắn cha cho bọn hắn lấy. Nay lão gia tử thế nhưng làm cho bọn họ đi phòng sách bên trong viết khế ước thư, này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chương 472 thích các nàng. Ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a, hiện tại Tình Tình cái này nha đầu có thể lưu lại, giải quyết ta một cọc trong lòng đại sự. Mặt khác, các ngươi có thể cùng Đại Vân gia hợp tác, kế tiếp nếu là hảo hảo làm lời nói, hẳn là có thể kiếm được chút tiền, thuận thuận lợi lợi nói về sau các ngươi này tiểu gia đình cũng không cần như vậy gian khổ. Còn có hiện tại các ngươi mấy cái tiểu gia đình lại lần nữa liên hệ ở bên nhau, này đối nhà chúng ta tới nói lại là một kiện rất tốt sự. Nhiều năm như vậy tới khó được các ngươi lại có thể tụ ở bên nhau, cha ngươi ta hôm nay tâm tình hảo, cho các ngươi đi phòng sách bên trong viết một chút khế ước thư làm sao vậy. Lý Lão Gia Tử rất là nghiêm túc trắng Lý Văn Thụ liếc mắt một cái. Những năm gần đây, Hồng Thị vẫn luôn không thích hai cái cô em chồng, kỳ thật này cũng không thể quái này bà nương, rốt cuộc phía trước Đại Vân gia tình huống xác thật rất kém cỏi. Mà bọn họ Lý gia vốn dĩ liền không phải nhiều có tiền, ngày thường kiếm tiền cũng chỉ là miễn cưỡng đủ hoa mà thôi, này bà nương để ý cũng là bình thường. Đến nỗi Phùng gia bên kia liền càng không cần phải nói, Phùng lao thái bà các nàng vốn dĩ liền đều là quỷ hút máu, hơn nữa vẫn là không biết tốt xấu bạch nhãn lang, đổi ai cũng không vui đối với các nàng hảo, nếu không phải hắn thân khuê nữ ở Phùng gia, hắn xem đều không nghĩ nhiều xem Phùng gia người liếc mắt một cái. Nguyên nhân chính là vì hai cái khuê nữ trước sau đã xảy ra chuyện, mà hai cái thông gia trong nhà lại lung tung rối loạn, cho nên con của hắn gia còn có hai cái khuê nữ gia chi gian quan hệ càng ngày càng lãnh đạm, cơ hồ tới rồi đoạn tuyệt quan hệ nông nỗi. Thật không nghĩ tới hôm nay bởi vì Vân Sơ Noãn nha đầu này, bọn họ ba cái gia đình thế nhưng lại liên hệ ở cùng nhau. Nếu con của hắn này bút sinh ý thật sự có thể làm lên nói, kia chiếu này tiểu nha đầu vừa rồi nói kia tình huống, này thu vào hẳn là rất khả quan. Nếu thật sự thuận lợi nói, kia kế tiếp bọn họ mấy nhà người quan hệ khẳng định lại sẽ một lần nữa kéo được ngay mật lên. Nhi nữ có thể bao quanh kết đối bọn họ này đó lao nhân tới nói, kia nhưng chính là thiên đại hỷ sự, hắn có thể không cao hứng sao. Hắn chính là ngượng ngùng biểu hiện quá rõ ràng, nếu không hắn hiện tại đều nên cười đến thấy mi không thấy mắt. Hảo hảo hảo, cha, đều là ta không đúng, đều là ta không đúng, đều là ta sai. Lý Văn Thụ khó được nghe hắn cha nói như vậy lừa tình nói, kỳ thật hắn cũng biết hắn cha những năm gần đây bởi vì bọn họ ra cùng hai cái muội muội ra bất hòa, cho nên trong lòng vẫn luôn rất khó chịu. Hôm nay tình huống này, lão gia tử nhìn là thật sự cao hứng, cũng thật là khó được a. Hồng thị thấy nàng công công khó cư nhiên còn quan tâm các nàng cái này tiểu gia đình về sau nhật tử được không quá, trước kia nàng đều thiếu chút nữa cho rằng công công lúc sau quan tâm hai cái cô em chồng đâu. Đột nhiên trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, có lẽ có chút động dung, nguyên lai lão nhân nội tâm vẫn là có các nàng cái này tiểu gia đình. Cha, ngươi hiện tại cùng cứu cứu còn có ngoại công bọn họ đi trong phòng bên trong đem khế ước thư viết ra tới phía trước, thuận tiện đem chúng ta sẽ thu mua vài loại rau dưa cùng cứu cứu nói rõ ràng. Ta ở chỗ này bồi tình tình. Vân Sơ Noãn nhẹ giọng nói, này ký khế ước phía trước khẳng định đến đem cụ thể công việc nói rõ ràng, khối này thể công việc ở tới phía trước nàng cùng nàng cha hai người ở trên đường đã tỉ mỉ đích xác định qua. Hơn nữa nàng mãi mãi các nàng cũng đều biết, đây là các nàng người một nhà thương lượng ra tới. Tốt, không thành vấn đề. Vân Xuân Mục gật gật đầu, sau đó đã kêu thượng Lý Văn Thụ bọn họ hướng phòng sách phương hướng đi rồi đi. Mọi người không đi theo đi xem một chút sao? Vân Sơ Noãn muốn tưởng rằng Hồng Thị khẳng định sẽ đi theo đi, không nghĩ tới nếu phát hiện Hồng Thị còn tại chỗ đứng, cũng không có đuổi kịp bọn họ mấy cái bước chân, nàng có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ nàng mợ không quan tâm lần này ký khế ước nội dung sao? Kỳ thật nàng vốn là tưởng lưu lại an ủi một chút tình tình, không nghĩ tới Hồng Thị cũng lưu lại, hiện tại đều không hảo cùng tình tình nói cái gì. Không có việc gì, làm ngươi cứu cứu đi thêm là được, này đó là bọn họ nam nhân chi gian sự tình, nói sinh ý chúng ta nữ nhân cũng không hiểu. Hơn nữa ta tin được nhà các ngươi. Hồng Thị cười lắc lắc đầu nói, nàng trước kia sở dĩ không cùng Đại Vân gia liên lạc, chỉ là bởi vì Đại Vân gia xảy ra chuyện lúc sau, yêu cầu quá nhiều tiền, các nàng thật sự không có biện pháp. Lại nói mấy năm nay Đại Vân gia đối ngoại vay tiền thời điểm, nàng chị chồng đều đã qua đời, hơn nữa nghe nói Đại Vân gia vay tiền hơn phân nửa là bởi vì Vân Sơ Noãn nha đầu này mệnh cách quá ngạnh, đem các nàng cấp khác. Này Vân Sơ Noãn không phải nàng chị chồng thân sinh quê nữ, kỳ thật trước kia nàng cũng thực không hiểu chị chồng vì cái gì cố tình muốn nhận nuôi như vậy một cái đen đuổi nha đầu, cảm thấy các nàng là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên nàng mới không lớn thích cùng Đại Vân gia lui tới. Nhưng là trừ bỏ chuyện này ở ngoài, nàng đối Đại Vân gia người ấn tượng đảo vẫn là rất không tồi, rốt cuộc Đại Vân gia người, mặc kệ thế nào, đều sẽ không giống Phùng gia như vậy gian dối thủ đoạn. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, chính mình chỉ là một cái nữ tác nhân gia, này bút sinh ý đại khái, vừa rồi Vân Sơ Noãn nha đầu này đều đã nói. Nàng cũng biết, cho nên này đó cái gọi là ký khế ước linh tinh sự tình, nàng là không tính toán trộn lẫn, nàng tin được Đại Vân gia. Noãn noãn, tình tình, sớm chút năm qua, mợ đối với các ngươi không tốt, còn thỉnh các ngươi không cần để ở trong lòng. Những năm gần đây ngươi cứu cứu vẫn luôn ở trấn trên đánh một ít việc vặt, năm đó noãn noãn mẫu thân xảy ra chuyện thời điểm, ngươi cứu cứu còn trộm cấp Đại Vân gia tắc mấy lượng bạc, kia cơ hồ đã là chúng ta cả nhà tích tụ. Mà Phùng gia bên này nói, Phùng lao thái bà luôn là ba ngày hai đầu tìm lý do lại đây lý ra bên này muốn đồ vật, có đôi khi bị xảo ngượng ngùng, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút. Nhưng là trong nhà có mấy cái hài tử muốn dưỡng, ngươi cứu cứu kiếm lại không nhiều lắm, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, ta thật sự chịu không nổi, cho nên mới dần dần không cùng các ngươi lui tới. Dù sao những năm gần đây, mợ thật sự chưa cho quá các ngươi cái gì, mợ thật sự thực xin lỗi. Hồng Thị nhìn trước mắt này hai cái tiểu nha đầu, như vậy ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nháy mắt trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Vân Sơ Noãn nha đầu này hôm nay cùng nàng nói chuyện vẫn luôn đều khách khách khí khí, trả lại cho các nàng ra tốt nhất điều kiện. Mặc dù vừa rồi nàng nói chỉ có thể cấp Phùng Tình Tình 2 tháng thí trụ kỳ, nhưng là nha đầu này ở sinh ý phương diện cũng không có nửa điểm chậm trễ nàng, vẫn là nguyện ý cùng các nàng tiếp tục giao dịch. Mà Tình Tình nha đầu này, nhìn cũng thật sự đặc biệt hiểu chuyện, vì không cho nàng cứu cứu khó xử, chính mình thế nhưng dũng cảm đứng ra nói muốn đi Amnico. Phía trước không như thế nào cùng các nàng tiếp xúc còn hảo, chính là hiện tại nhìn này hai cái tiểu nha đầu đều tốt như vậy, nàng trong lòng thật sự không quá dễ chịu. Mợ, sớm chút năm ngươi có ngươi lý do khó nói, này đó ta là có thể lý giải, chuyện quá khứ liền qua đi đi, ngươi cũng không cần như vậy để ở trong lòng, phía trước những cái đó ta cũng không đặt ở trong lòng, không có việc gì. Vân Sơ Noãn cười lắc lắc đầu, từ nhỏ đến lớn, mợ tuy rằng đối với các nàng không thế nào thân, nhưng là cũng chưa từng có đối nàng mắt lạnh tương hướng. Đại gia hỏa đều là nhà nghèo, nàng có thể lý giải nhà nghèo cái loại này khổ, một cái tiền vốn dĩ liền phải bẻ thành mấy khối hoa, còn cố tình muốn tiếp tế các nàng những người này, luận ai trong lòng cũng không thoải mái. Đặc biệt thiếu tiền thời điểm, còn muốn đối mặt hai cái động không đáy, ai chịu nổi a? Cho nên chuyện này nàng thật đúng là từ đầu đến cuối cũng chưa để ở trong lòng. Chương 473 đáng thương. Mợ, Noãn Noãn tỷ tỷ nói được là, ta cũng chưa từng có trách ngươi cái gì. Ngươi vốn dĩ liền không có trách nhiệm giúp ta cái gì, ngươi hiện tại có thể làm ta lưu tại nhà ngươi bên này trụ, ta đã thực vui vẻ thật cao hứng, phía trước sự tình thật sự không phải ngươi sai. Phùng Tình Tình cũng thập phần chi kỷ nói. Đối lập khởi nàng mãi mãi, nàng cha nàng tỷ tỷ các ca ca tới nói, mợ trước nay cũng chưa đánh nàng mắng nàng, so phùng ra những người đó đối nàng muốn hảo đến nhiều đâu. Hơn nữa mợ hiện tại còn đáp ứng làm nàng lưu tại Lý gia bên này, nàng trong lòng hiện tại thật sự đặc biệt cảm kích sao. Này còn sao có thể đoán nhân ra đâu. Hảo hảo hảo, nghe được các ngươi nói như vậy, ta cũng liền an tâm. Vừa rồi nói lâu như vậy, các ngươi hẳn là đều đói bụng đi. Hôm nay nhà ta còn làm chút bánh bao, ta đây liền đi lấy lại đây cho các ngươi ăn. Hồng Thị có chút chậm chạp gật gật đầu, nàng liền sinh ba cái tiểu tử, không có khuê nữ, cũng không biết là vì cái gì lúc này nhìn này hai cái tiểu nha đầu, thế nhưng có loại nói không rõ thân thiết cảm. Hơn nữa nghe các nàng lời nói, trong lòng ấm vô cùng. Thật giống như đột nhiên có khuê nữ dường như. Kỳ thật nàng sớm chút năm vẫn luôn đều thực hy vọng chính mình có thể có cái khuê nữ, nhưng là lập tức sinh ba cái nam hoa, thật sự không nghĩ tái sinh đi xuống. Nếu là tái sinh đi xuống nói, tái sinh ra mấy cái nam hoa, đến lúc đó cũng chưa tiền cho bọn hắn kiến nhà ở. Cho nên sau lại nàng muốn một cái nữ nhi ý tưởng, liền vẫn luôn thành nàng ngộng. Nếu này Tình Tình phía trước thật sự đều là bị người ta hoan uổng nói, cũng không phải cái gì ngôi sao chổi nói. Kia đem nàng lưu lại liền tương đương với chính mình nhiều cái khuê nữ, này đối nàng tới nói giống như cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Hồng Thị như vậy tưởng tượng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tiểu kích động, nhìn này hai cái tiểu nha đầu như vậy nhận người yêu thích bộ dáng, nàng nghĩ đến trong nhà còn làm chút bánh bao, vội vàng sốt ruột hoảng hốt ra bên ngoài đi rồi đi. Mợ ngươi không cần bận việc, chúng ta vừa rồi đều đã ăn qua đâu. Vân Sơ Noãn vội vàng ngăn lại nàng, đối với Hồng Thị này nhất cử động, nàng thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Hôm nay vốn dĩ Hồng Thị có thể làm Tình Tình lưu lại, cũng đã là các nàng lớn nhất vui mừng, không nghĩ tới Hồng Thị cư nhiên còn nói muốn bắt bánh bao cho các nàng ăn, này đối với các nàng thái độ giống như nháy mắt hảo không ít dường như. Nàng trong lòng đột nhiên có loại không biết xấu hổ ý tưởng, cảm giác khẳng định là các nàng hai cái quá nhận người yêu thích, hiện tại liền Hồng Thị đều nhịn không được thích thượng các nàng này hai cái ngôi sao chổi, hắc hắc. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, đêm nay ăn qua hiện tại hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cũng đói bụng. Dù sao trong nhà ly bên này cũng không vài bước lộ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, đi một chút sẽ trở lại. Hồng Thị không có dừng lại bước chân, vẫn là thực kiên trì hướng các nàng chính mình ra phương hướng đi ra ngoài, Vân Sơ Noãn cản đều ngăn không được, cuối cùng cũng liền không ngăn đón nàng, tùy nàng đi. Phùng Tình Tình thấy nàng mợ đột nhiên đối nàng tốt như vậy, đều có chút hoảng hốt. Đây là nàng những năm gần đây nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng, trong nhà trừ bỏ nàng nương cùng nàng ngoại công ở ngoài. Cư nhiên còn có thể có nhiều người như vậy đối nàng tốt như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy này hết thể có chút không hiện thực, cả người đều ở vào cái loại này nửa hoảng hốt trạng thái. Tình Tình, mấy thứ này là cho ngươi. Lúc này Vân Sơ Noãn xoay người ra bên ngoài đi rồi đi, từ bên ngoài nhà bếp bên trong lấy ra một cái bao vây, đưa cho Phùng Tình Tình. Đây là nàng vừa rồi lại đây thời điểm đặt ở nhà bếp bên trong. Vừa rồi tới thời điểm, còn không biết trong phòng này là tình huống như thế nào, cho nên nàng liền không đem đồ vật trực tiếp lấy ra tới. Nơi này là cho Phùng Tình Tình chuẩn bị mấy bộ quần áo, còn có một ít đồ dùng tẩy rửa. Noãn Noãn tỷ tỷ, này, đây là cái gì a? Phùng Tình Tình rất tò mò tiếp nhận kia bao vây, này Noãn Noãn tỷ tỷ đều đã giúp nàng nhiều như vậy, cư nhiên còn cho nàng đồ vật. Hơn nữa này bao vây nhìn sao lớn như vậy đâu, bên trong đến trang nhiều ít đồ vật ta. Ngươi nhìn xem sẽ biết, ngươi mở ra xem một chút có thích hay không lại nói. Vân Sơ Noãn không có trực tiếp trở về, mà là cười nói. Phùng Tình Tình nhìn Vân Sơ Noãn này kiên định ánh mắt, trong lòng đặc biệt tò mò, nàng đôi tay có chút run nhẹ nhẹ đem kia trong bọc mặt đồ vật đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi mở ra. Này, này, Noãn Noãn tỷ tỷ, ngươi như thế nào cho ta nhiều như vậy đẹp quần áo, còn có nhiều như vậy cái khác đồ vật, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Không không không, mấy thứ này ta không thể muốn, không thể muốn. Phùng Tình Tình mở ra kia bao vây thời điểm, phát hiện bên trong thế nhưng phóng 4 bộ váy hoa, còn có 2 bộ sạch sẽ áo trong, cùng 2 điều sạch sẽ rửa mặt khăn tắm, còn có 5 căn xinh đẹp dây cột tóc, cùng 2 song giày thêu tử. Kia 4 bộ váy hoa, phân biệt là màu lam, màu cam, màu xanh lá, còn có một bộ hồng nhạt, đẹp đến không được. Như vậy xinh đẹp váy trước kia nàng trước nay không gặp ai xuyên qua, liền tính trong thôn những cái đó nhà có tiền nha đầu, cũng không có mặc quá như vậy xinh đẹp váy áo, liền nàng tỷ tỷ cũng chưa xuyên qua. Nàng lập tức liền có được nhiều như vậy bộ, nàng đều sợ ngây người. Còn có những cái đó dây cột tóc cũng đặc biệt đẹp, có nơ con bướm, tiểu hoa, còn có đường viền hoa, đặc biệt xinh đẹp. Mà bên cạnh 2 đôi giày, cũng đẹp vô cùng, trong đó một đôi là hồng nhạt, mặt trên thêu 7 màu con bướm, còn có một đôi là màu lam, tương đối loại dơ kiểu dáng, mặt trên tay háo tinh xảo tiểu thoái hoa, đặc biệt tinh xảo, nàng đều xem đến trận tròn mắt. Trước kia nàng ở nhà thời điểm, liền tính nàng nương còn trên đời. Nàng cũng chỉ có thể xuyên tỉ tỉ xuyên qua phá xiêm y, có đôi khi nàng mãi mãi còn ngại nàng tỉ tỉ xuyên qua xiêm y cho nàng xuyên lãng phí. Ngẫu nhiên nàng mãi mãi còn sẽ đem nàng chính mình xuyên qua những cái đó phá đến không thể lại phá xiêm y, ném cho nàng nương cho nàng làm quần áo, cho nên nàng từ nhỏ đến lớn xuyên y phục, mặc kệ nào một kiện mặt trên ít nhất đều có mấy chục cái mụn vá. Nàng nương thực tận lực đem nàng quần áo bổ đến đẹp một ít, nhưng là thoạt nhìn vẫn là cùng khất cái không sai biệt lắm. Đến nỗi kiểu tóc vậy càng không cần phải nói, ngày thường đều là dùng nàng tỉ tỉ dùng quá đầu hoa tu tu bổ bổ, có đôi khi liền tùy tiện lấy cái mảnh vải chắt lên liền tính, hơn nữa những cái đó mảnh vải cơ bản đều là nàng cha thúc ngay lưng, phá lúc sau mới cho nàng khâu vá. Hiện tại trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thứ tốt, thật giống như là ở trong ngộng dường như, nàng thật sự cũng không biết chính mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình cũng xưng có được này đó thứ tốt. Tình tình. Này đó là biểu tỷ ra mãi mãi cùng thím các nàng cho người chuẩn bị. Này đó váy đều là ta mãi mãi cùng thím thân thủ cho người khâu vá, chính là phí một ít vải dệt tiền, cũng không phải đặc biệt quý. Ta mãi mãi các nàng tay nghề thực hảo, cho nên không cần đi bên ngoài hao phí kia một bút làm quần áo tiền. Mà này đó đầu hoa, ta phía trước mua đặc biệt nhiều, cho nên cho ngươi một nửa, chẳng qua bởi vì lúc ấy mua đến nhiều, kia bán đồ vật lao bảng có lợi nhân tiện nghi, cho nên cũng không phải thực quý. Dây cũng là chính mình ra làm. Ngươi liền thu hồi đến đây đi, toàn bộ háo không bao nhiêu tiền. Vân Sơ Noãn Trấn An nói, nàng nhìn ra được Phùng Tình Tình không phải cái loại này tham lam người, nhưng là mấy thứ này là các nàng ra riêng chuẩn bị, nhất định đến làm nha đầu này nhận lấy. Cho nên nàng cố ý đem mấy thứ này nói được tiện nghi chút, như vậy nha đầu này trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Chương 474 vui vẻ. Kỳ thật này đó váy thật đúng là chính là mãi mãi cùng thím các nàng chuẩn bị, mãi mãi các nàng thấy Tình Tình như vậy đáng thương. Phía trước biết được nàng thành công rời đi Phùng ra, lập tức liền cho nàng bắt đầu làm váy áo. Đến nỗi giày nói, kỳ thật là nàng ở trấn trên hiện mua, dây cột tóc cũng là nàng mua. Bởi vì nàng kỳ thật không thích loại này làm được như vậy đẹp xinh đẹp tương đối tính trẻ con đầu hoa, nàng tương đối thích cái loại này ngắn gọn, cho nên ngày thường nàng sẽ không mua này đó, chẳng qua nói như vậy khẳng định có thể làm nha đầu này trong lòng không như vậy ngượng ngùng. Chính là này cũng quá quý trọng, ta thật sự không thể muốn, các ngươi đối ta tốt như vậy. Ta đã thực vui vẻ, ta thật sự không thể lại đem các ngươi nhiều như vậy đổ vật. Kỳ thật ngoại công có cho ta chuẩn bị xiêm y gì, này 2 bộ xiêm y khả xinh đẹp, so với ta trước kia xuyên những cái đó cần phải tốt hơn quá nhiều. Phùng Tình Tình là thật sự phát ra từ nội tâm không dám muốn, nàng sợ nàng muốn quá nhiều, về sau đại gia hỏa sẽ không thích nàng. Hơn nữa trước mắt mấy thứ này là thật sự thực quý trọng, cho nên nàng chỉ chính mình trên người kia bộ vải thô áo lam thường. Ngoại công trước 2 ngày riêng cho nàng mua 2 bộ áo vải thô. Bởi vì ngoại công chính mình thật sự không có tiền, chẳng qua như vậy quần áo mới, nàng trước kia cũng không có mặc quá, này đều đã là nàng xuyên qua tốt nhất quần áo. Có này đó quần áo nàng đều cao hứng hỏng rồi, thật sự không thể muốn đại vân ra nhiều như vậy đồ vật. Kỳ thật giống Nam Thạch thôn này đó cùng sân câu, ít nhất có 9 thành 8 người xuyên đều là áo vải thô. Lý Lao gia tử hiện tại kinh tế tình huống nhanh như vậy, có thể cho nha đầu này mua hai bộ tân đã thực không tồi. Ngươi nha đầu này ngươi cũng đừng ngớ ngẩn, giống này đó váy hoa đều là dựa theo ngươi hiện tại dáng người đi làm. Liên tính ta lấy về đi nói ta cũng xuyên không được, hơn nữa đều là dựa theo ngươi dáng người cắt may, liên tính mở ra tới trọng tố cũng làm không được, chúng ta không thể xuyên y phục lại lấy về đi cũng là lãng phí mà thôi. Đến nỗi giày nói liền càng không cần phải nói, làm đều làm không được, nhà của chúng ta theo ta cái này nha đầu, ta hiện tại chân so ngươi đại nhiều như vậy, ta sao có thể ăn mặc đi vào. Ngươi nếu là thật sự không cần nói, ta đây cũng chỉ có thể lấy về đi đưa cho trong thôn này nàng người, đến lúc đó cũng là lãng phí. Vân Sơ Noãn nhìn nha đầu này nghiêm trang nói. Nàng kia đôi mắt dừng ở Phùng Tình Tình kia ngũ quan, như vậy gần gũi tỉ mỉ nhìn Phùng Tình Tình, nàng đều nhịn không được trong lòng lộn bột một chút. Nha đầu này thật sự gầy đến kia ngũ quan đều quá sung ra, kia đôi mắt rất lớn, hơn nữa sắc mặt vàng như nến vàng như nến vàng như nến, nhìn đều cảm thấy đáng thương. Chẳng qua nàng tại ngoại công trong nhà ngây người mấy ngày, hiện tại này tiểu bộ dáng thoạt nhìn so mấy ngày trước nhìn đến đã hảo không ít. Phía trước nhìn đến càng là khủng bố, đối, không sai chính là dùng khủng bố cái này tự tới hình dung, lúc ấy cả người gầy đến độ cởi tướng. Thật hy vọng nàng về sau ở Lý gia bên này có thể dần dần biến hảo, tiểu gì trước kia đối với các nàng cũng không tồi, nếu Tình Tình có thể biến tốt lời nói, tiểu gì ở dưới chín suối cũng có thể an tâm chút. Nhưng, chính là... Phùng Tình Tình nghĩ mấy thứ này muốn toàn bộ đưa cho người khác, không tiễn cho người khác đối tỉ tỉ các nàng ra cũng vô dụng, nàng tức khắc gian lại không bỏ được. Bởi vì nàng vốn dĩ cũng chỉ là sợ hãi tỉ tỉ các nàng dùng nhiều tiền, không phải không thích mấy thứ này, hiện tại nghe đến mấy cái này đồ vật chỉ có thể đưa ra đi, nếu muốn kia đi đưa cho người khác nói, kia cũng là hoa này số tiền A. Nàng giờ này khắc này đặc biệt rối rắm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo đâu, mấy thứ này kỳ thật nàng thật sự đặc biệt vừa ý. Vân Sơ Noãn nào nhìn không ra tới Phùng Tình Tình kia nội tâm dãy rủa, cuối cùng ở nàng kiên trì hạ, Phùng Tình Tình nhận lấy mấy thứ này. Chỉ chốc lát, Vân Xuân Mục cùng Lý Văn Thụ cũng ký xuống khế ước, đại gia hỏa tâm tình đều đặc biệt không tồi. Mà Hồng Thị cũng lấy tới bánh bao cho các nàng ăn, Lý Văn Thụ cùng Lý Lao Gia Tử bọn họ đều kinh ngạc hỏng rồi, thật sự không nghĩ tới Hồng Thị trong nháy mắt cư nhiên sẽ đối hai cái nha đầu tốt như vậy. Chẳng qua thấy này bà nương lấy tới bánh bao, bọn họ trong lòng cũng ấm hô hô. Đều cao hứng phấn chấn đi theo ăn lên. Đại gia hỏa ăn bánh bao, còn không dừng khen Hồng Thị tay nghề đặc biệt hảo. Đặc biệt hai cái tiểu nha đầu ăn đến cười tủm tỉm, Hồng Thị đã rất nhiều năm bị người như vậy khen qua, lập tức kia đôi mắt đều có chút ướt, tâm tình loan loan đến không được. Chờ đến đại gia hỏa đi rồi lúc sau, Lý Lao Gia Tử thấy được Vân Sơ Noãn cấp Phùng Tình Tình mang lại đây kia một đại bao đồ vật, chợt gian nội tâm cùng động dung, đối đại Vân gia càng là cảm thấy có chút áy náy. Nay đại Vân gia đối Tình Tình cũng thật đủ tốt. Liền những cái đó váy hoa ở trấn trên mua nói, một cái ít nhất đến 200 nhiều văn tiền, còn có những cái đó giày cũng làm đến như vậy tinh xảo, cẩn thận tính lên nói, kia bao đồ vật ít nhất phải 2 lượng bạc tả hữu. Tình Tình nha đầu này ở Phùng gia bên kia đời này xuyên qua sở hữu xiêm y gì, thêm lên phòng trừng còn không có này một thành đáng giá đâu. Trước kia hắn nhìn Tình Tình nha đầu này ở Phùng gia bên kia luôn là xuyên rách tung tóe, hắn kia trong lòng nhưng khó chịu, phải nhọc lòng. Có rất nhiều lần kêu nha đầu này nàng bà ngoại cho nàng mua một ít tân y y phục cho nàng đưa qua đi, chính là cuối cùng những cái đó tân y y phục đều bị Phùng gia kia chết lao thái bà cầm đi tặng người, hắn tức giận đến không được, sau lại cũng lười đến mua, chính là đáng thương nha đầu này. 3 ngày sau trấn trên, ngày mai đại Vân gia ở trấn trên bún ốc cửa hàng liền phải khai trương, hôm nay đại gia hỏa đều hừng hực khí thế vội vàng. Vân Sơ Noãn các nàng ở quầy hàng bên kia làm xong sinh ý lúc sau, trước tiên liền chạy đến cửa hàng bên này bận việc. Đại gia hỏa đều ở bố trí cửa hàng bên trong bài trí. Lúc này quay còn có cửa hàng bên trong một ít kệ để hàng bàn bắt tiên linh tinh, tất cả đều đã làm ra tới, ở đêm qua cũng đã trộm vận đến cửa hàng bên trong, hiện tại đã chỉnh chỉnh tề tề bày ở cửa hàng. Rồi sau đó bếp phòng bếp phi thường đại, các nàng cũng làm một ít phóng đồ vật kệ để hàng. Trước 2 ngày, Vân Sơ Noãn các nàng sớm đã đem dự phòng mì tất cả đều vận lại đây, thả một bộ phận ở phía sau bếp trên kệ để hàng. Còn dư lại một đại bộ phận đặt ở bên cạnh một thiết vì kho hàng trong phòng. Bên cạnh những cái đó chuẩn bị làm bún ốc yêu cầu dùng đến gia vị liêu, cũng đều đã mua sắm đầy đủ hết, hiện tại đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bệ bếp bên cạnh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Nhị ca, ngày mai nhà của chúng ta liền phải khai trương, đến lúc đó đến có người đi quầy hàng bên kia đem khách hàng nhóm cấp thu hút lại đây, ngày mai nhiệm vụ này đã có thể giao cho nhị ca ngươi. Vân Sơ Noãn biên bận việc, biên nhìn ở bên cạnh hỗ trợ Vân Thanh Phong nói. Nàng nhị ca người này tính tình tương đối hướng ngoại, thoạt nhìn thực hào sảng, ái cười, hỗ trợ mời chào sinh ý là tốt nhất. Hôm nay các nàng bún ốc quầy hàng bên kia thu quán thời điểm, các nàng còn không có lộ ra các nàng ra muốn khai bún ốc cửa hàng tin tức. Bởi vì Cố Thiên Sơn kia tôn tử tâm thái thật sự quá kém, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn lại mất đi Bạch gia bên kia bút đại sinh ý, kia trong lòng phỏng trừng càng là biến thái. Cho nên ở cửa hàng khai trương phía trước các nàng không tính toán làm Cố Thiên Sơn biết, dù sao các nàng ra ở trấn trên đã tích lũy không ít khách quen, hơn nữa ngày mai Hạ Hách Thần các nàng cũng sẽ lại đây giúp đỡ, cho nên các nàng không sợ không sinh ý. Chương 475 kế hoạch. Hiện tại trừ bỏ đến để phòng kia Cố Thiên Sơn ở ngoài, còn phải đề phòng La gia đám kia tôn tử, gần nhất La Văn Thanh hắn tam thúc Tiêu Cục cũng thiết ngoại đưa phục vụ, đoạt đan dạ hàn bên kia không ít sinh ý. Bởi vì này đàn biến thái đem ngoại đưa giá cả áp tới rồi cực thấp, so với bọn hắn tốc đạt ngoại đưa còn muốn thấp thượng 2-3 thành. Bọn họ vốn dĩ khai trương giá cả cũng đã là ưu đại giá cả, liền kiếm lời một chút tiền trinh mà thôi, cơ hồ cũng chỉ đủ chi tiêu, thật không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn như vậy tàn nhẫn, còn cho không. Hơn nữa bởi vì La Văn Thanh hắn tam thúc cũng lộng ngoại đưa phục vụ, kia La gia bún úc cũng học bọn họ làm ngoại đưa phục vụ. Nhưng là bởi vì La Văn Thanh hắn tam thúc vốn dĩ cho bọn hắn La gia bún úc cửa hàng đưa cơm giá chính là tương đối thấp, cho nên bọn họ La gia bún úc hiện tại bán giá so với bọn hắn ra tiện nghi, gần nhất đã phân đi rồi bọn họ đỉnh đầu thượng một bộ phận sinh ý. Con hảo củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, các nàng gia bún úc hương vị vốn dĩ liền cùng La gia không giống nhau. Có chút người liền tương đối thiên vị các nàng gia bún úc, cho nên mặc dù các nàng gia bún úc giá cả so La gia quý một ít, nhưng là cũng có một ít không kém tiền chủ, liền thích tới nhà bọn họ mua bún úc. Cho nên mấy ngày này sinh ý đảo cũng đều còn có thể, chính là không phía trước như vậy hảo. Phỏng chừng điểm này hiện tại đủ để cho La Văn Thanh khoe khoang hỏng rồi. Chẳng qua La Văn Thanh hắn tam thúc, hiện tại làm này ngoại đưa phục vụ đưa hóa giá như vậy thấp, khẳng định là may một ít, hiện tại phỏng chừng rượu tưởng đem các nàng tốc đạt ngoại đưa cho bước đi xuống. Chính là bọn họ nghĩ đến cũng quá tốt đẹp, gần nhất được Cố Thiên Sơn kia số tiền hơn nữa đan dạ hàn đỉnh đầu thượng vốn dĩ cũng có một số tiền, cho nên bọn họ gần nhất vẫn là căng đến đi xuống. Các nàng ngược lại muốn nhìn La Văn Thanh hắn tam thúc bên kia căng không căng đến đi xuống. Trường kỳ đã lâu lâu vốn, cũng không phải là ai đều chịu nổi, hơn nữa này ngoại đưa phục vụ trừ bỏ giá tiện nghi ở ngoài, còn phải chú trọng phục vụ. Theo bọn họ hiểu biết, La gia bên kia ngoại đưa giá cả rất thấp, vì tiết kiệm phí tổn, mỗi ngày đều phi thường theo đuổi tốc độ. Nếu không phải ngoại tặng người viên chạy trốn mau đưa đến nhiều nói, kia bọn họ phải mất công càng nhiều, cho nên đối những cái đó làm giúp yêu cầu tương đối với các nàng Thanh Long Tiêu Cục bên này nói, thực rõ ràng thấp rất nhiều. Chỉ cần cái này phương diện vấn đề, tin tưởng ở không lâu lúc sau, liền sẽ thực rõ ràng bại lộ ra tới rất thấp khuyết điểm. Kiếp trước nàng sinh hoạt địa phương, chuyển phát nhanh công ty cũng không ít, chính là các có các thu phí, có người liền tính nói lại quý, nhân gia cũng thích đi hắn nơi đó gửi chuyển phát nhanh. Kia còn không phải bởi vì nhân gia phục vụ thái độ hảo, còn có tốc độ các phương diện đều có bảo đảm, là toàn diện bảo đảm, mà không phải đơn phương bảo đảm. Nếu là chỉ cần có tốc độ, tố chất thật sự không được nói, xem ai còn vui đi vậy ngươi gửi chuyển phát nhanh. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta phụ trách đi đem quầy hàng bên kia khách nhân cấp chiêu lại đây. Dù sao chúng ta Nam phố bên kia quầy hàng, phía trước ở một tháng, hiện tại cũng mới dùng hơn nửa tháng thời gian mà thôi, nhân gia không quyền lợi dùng chúng ta quầy hàng. Đến lúc đó chúng ta ở quầy hàng thượng dán một chương tiểu hồng giấy hướng đại gia chỉ dẫn bên này vị trí, như vậy cũng có thể phương tiện rất nhiều. Mấy ngày này, trấn trên có như vậy nhiều người thích ăn nhà chúng ta bún úc, bọn họ khẳng định sẽ đi tìm tới, dù sao khoảng cách cũng không phải rất xa. Chuyện này đối Vân Thanh Phong tới nói việc nhỏ một đĩa, hắn không chút do dự vỗ bộ ngực đáp ứng. Ngoan ngoãn, ngày mai ta qua đi giúp Thanh Phong đi, dù sao này trấn trên những cái đó khách quen ta đều đặc biệt quen thuộc. Tiên thị ở bên cạnh xung phong nhận việc nói, phía trước nàng ngay từ đầu tới trấn trên làm buôn bán thời điểm, thực khiếp đảm luôn là sợ hãi rụt rè. Nhưng là hiện tại ở trấn trên làm buôn bán đều đã hảo một đoạn thời gian, nàng kia ra mặt đã sớm ma dày vài phần. Hiện giờ nhìn đến những cái đó khách hàng nhóm, nàng đều có thể thực thông dong tiến lên tiếp đón đại gia hỏa, đã sẽ không lại giống như phía trước như vậy ngượng ngùng xoắn xít, hỗ trợ tiếp đón khách nhân lại đây chuyện này nàng vẫn là có thể làm được thực tốt. Cũng có thể, đến lúc đó vậy tam thẩm ngươi qua đi giúp một chút nhị ca đi, bên kia liền từ các ngươi phụ trách. Vân Sơ Noãn nhìn nàng tam thẩm hiện tại này rộng rãi hướng ngoại tính tình, thực vui mừng cười nói. Phía trước tam thẩm tuy rằng tính chất rộng rãi, nhưng là trung quy không như thế nào gặp qua việc đời, cho nên mới tới trấn trên bên này thời điểm. Mấy ngày hôm trước nàng tam thẩm vẫn luôn không thế nào dám tiếp đón khách nhân, hiện tại cả người thật giống như thoát thai hoán cốt dường như. Ngay cả nhị thẩm hiện tại tiếp đón khách nhân cũng đều khá tốt, nhìn đại gia hỏa cùng nhau dần dần biến hảo, nàng thật sự rất vui vẻ. Nha đầu, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói đến khi chúng ta cửa hàng muốn thay đổi một chút sách lược sao? Ngày hôm qua ngươi viết thực đơn là này tờ giấy, bên trong nguyên liệu nấu ăn ngươi lại xem một chút có hay không cái gì để sót địa phương, đợi lát nữa ta khiến cho ngươi ra đi trước tiên mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng đừng lẩu. Lúc này Vân Diệp Thị từ bên ngoài lấy tới một trường giấy, vui tươi hớn hở đưa cho Vân Sơn Đoán. Phía trước các nàng ra bún úp ở trấn trên bán giá cả là mỗi một chén 15 văn tiền, chính là hiện tại trong nhà khai cửa hàng, này cửa hàng so sánh với những cái đó hàng vỉa hè tiền thuê tới nói, kia nhưng ước chừng phiên tốt hơn gấp trăm lần đâu. Tuy rằng khai này cửa hàng nói, phía trước những cái đó không ai tới trong nhà quầy hàng thượng ăn cái gì gia đình giàu có, phòng trừng hoặc nhiều hoặc ít sẽ qua tới một ít người, có thể cho các nàng mang đến không ít sinh ý. Chẳng qua tiền thuê thăng nhiều như vậy, nếu là lại dựa theo phía trước cái kia giá nói, đối với các nàng tới nói liền không lớn có lợi. Nhưng là trấn trên rất nhiều dân chúng sao ngày thường đều đặc biệt duy trì các nàng ra sinh ý, thường xuyên tới các nàng ra cổ động. Các nàng ra bún úp chất lượng phi thường hảo, hơn nữa các nàng phối liệu thực đủ, cho nên mỗi chén định giá vốn dĩ liền tương đối cao. Hiện tại nếu là lại trướng giới nói, này đó dân chúng phòng trừng liền thật sự ăn không nổi, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người thương tâm. Kỳ thật các nàng cũng có thể lựa chọn không màng này đó dân chúng ý tưởng, nhưng là các nàng cảm thấy trong nhà sinh ý phía trước sở dĩ có thể làm lên, không thể thiếu đại gia hỏa cổ động. Cho nên giống nhau suy tư dưới, quyết định ở cửa hàng bên trong lại lộng một ít thịt kho, tỉ như lô heo đại tràng, lô gan heo, giò heo kho tử, lô thịt ba chỉ, lô trứng gà, lô vịt cánh, lô cổ vịt linh tinh. Các nàng ra này món kho ngày thường chính mình ở nhà làm thời điểm, mỗi lần làm được hương vị đều đặc biệt hảo. Nếu này đó thức ăn làm được lời nói, đến lúc đó khẳng định sẽ thực được hoan nghênh. Những cái đó gia đình giàu có người nếu có thể đến trong tiệm mặt tới ăn nói, bọn họ khẳng định sẽ không giống bình thường những cái đó dân chúng như vậy, một khối tiền bẻ thành mấy khối tới hoa, bọn họ nếu nhìn đến này đó món kho cảm thấy ngon miệng nói, khẳng định sẽ nhiều điểm một ít. Cho nên bình quán xuống dưới nói, liền tính một chén bún úp lại trước kia 15 văn tiền một chén giá bán ra nói, hơn nữa này đó thịt kho linh tinh, quán xuống dưới. Kia các nàng ra vẫn là rất có lời. Rốt cuộc trừ bỏ này đó thịt kho ở ngoài, các nàng ra còn có gà rán, này ngoạn ý cũng là đặc biệt hấp dẫn người, nói trắng ra là chính là ở bún úp cơ sở thượng lại tăng nhiều một ít xứng đồ ăn linh tinh, kế tiếp kiếm chủ yếu chính là này đó xứng đồ ăn tiền. Hiện giờ sinh ý càng ngày càng tốt, bún úp chế tác lượng so trước kia nhiều rất nhiều, cho nên các nàng ở nguyên vật liệu phương diện, cũng tỉnh không ít tiền. Chương 476 thúc cháu 2. Bởi vì phía trước ngay từ đầu làm được thiếu, mua nguyên vật liệu cũng tương đối quý, nhưng là hiện tại dùng một lần làm được nhiều, nguyên vật liệu nhập hàng thời điểm giá đều thấp không ít, tổng hoa xuống dưới nói, này đó phấn vẫn là có kiếm một chút. Cái này ý tưởng vẫn là Vân Sơ Noãn mấy ngày hôm trước nói ra, đại gia hỏa nhất trí nhận đồng. Cho nên ngày hôm qua Vân Sơ Noãn liền đem ngày mai yêu cầu dùng đến thịt kho nguyên vật liệu tất cả đều cấp viết ra tới, hiện tại Lao Thái Thái lấy lại đây cố ý cùng nàng thẩm tra đối chiếu một chút. Bởi vì thịt kho mấy thứ này, khẳng định đến trước tiên chuẩn bị. Hôm nay buổi tối các nàng phải bắt đầu bận việc, này đó nguyên liệu nấu ăn cần thiết chạy nhanh lộng trở về mới được. Tốt, ta lại xem một chút. Vân Sơ Noãn tiếp nhận kia nguyên liệu nấu ăn danh sách, tỉ mỉ nhìn lập tức. Nãi nãi, danh sách bên trong đồ vật cơ bản cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ngày mai tân khai trường, hẳn là đến làm chút ưu đãi hoạt động mới được. Đợi lát nữa làm ông nội của ta đi mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Ngươi làm hắn đem những cái đó bán ra cầm quầy hàng thượng vịt tràng vịt mega tất cả đều cấp thu hồi đến đây đi. Chúng ta hôm nay buổi tối thuận tiện nhiều làm một ít lô vịt tràng lỗ mega vịt mega, ngày mai đưa cho đại gia hỏa nếm thử mới mẻ. Vân Sơ Noãn nhìn một chút danh sách lúc sau nói, mega vịt mega còn có vịt tràng này đó ở bên này giá cũng không cao, bởi vì rất nhiều người không hiểu đến xử lý như thế nào, làm được hương vị phổ biến tanh hôi khó ăn, rất nhiều người đều không yêu mua. Hảo hảo hảo. Không thành vấn đề, phía trước trấn trên xác thật có không ít khách hàng thăm nhà của chúng ta rất nhiều, ngày mai ngày đầu tiên khai trương hẳn là cho đại gia hồi một ít chỗ tốt, đưa các nàng một ít thức ăn. Ngươi quý đại thúc bọn họ kia chuồng gà mỗi ngày đều sắt rất nhiều gà, đợi lát nữa ta làm ngươi ra đem bọn họ trại gà những cái đó ruột gà còn có mề gà tất cả đều cấp phải về tới, thuận tiện đem trấn trên cái khác ra cầm quầy hàng, cũng đều cấp muốn. Vân Diệp Thị cũng là cái hào phóng người. Hơn nữa nàng biết ở làm buôn bán này mặt trên không thể quá mức với so đo, cho nên đối nhà mình cháu gái cái này ý tưởng phi thường nhận đồng, không chút do dự gật đầu nói. Lại nói này ruột gà cùng mề gà giá cũng không quý, chủ yếu là nhà nàng cháu gái tay nghề hảo, làm được đồ vật đặc biệt ăn ngon, nhiều đưa một ít cấp khách hàng nhóm, bọn họ khẳng định sẽ thực kinh hỉ. Đại Vân gia bên này ở cao hưng phân chấn chuẩn bị ngày mai khai trương sự tình. Mà La Văn Thanh bọn họ là ra cửa hàng bên này, La Văn Thanh tâm tình hảo vô cùng. bởi vì mấy ngày nay hắn phát hiện Đại Vân gia sinh ý so với phía trước kém rất nhiều, những cái đó sinh ý tất cả đều bị nhà bọn họ cấp đoạt lấy tới, cho nên đắc chí thật sự. Tam thúc, gần nhất ít nhiều người hỗ trợ, nhà của chúng ta sinh ý cũng so với phía trước một tháng hảo không ít, tổng với làm kia đáng chết Đại Vân gia càng ngày càng khó khăn. La Văn Thanh nhìn ngồi ở bên cạnh ăn phấn Tam thúc La Phú Minh, vui sướng hài lòng nói. La Phú Minh gần nhất làm này ngoại đưa phục vụ lúc sau, hắn cũng cảm giác chính mình kia tiêu cục từ phía trước lạnh lẽo dần dần trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Hắn hiện tại mỗi ngày nhìn trong tiêu cục mặt sinh ý như vậy hảo, tâm tình của hắn cũng đặc biệt không tồi, hôm nay vừa lúc có rảnh, liền chạy đến nhà mình ca ca cửa hàng bên trong ăn chén bún úp, thuận tiện cùng La Văn Thanh tán gẫu. Khách khí, chúng ta này cũng coi như là cùng có lợi. Tuy rằng gần nhất cấp trong nhà này bút sinh ý, ta không kiếm tiền còn cho không, nhưng là cho không này số tiền chúng ta là một nửa phân, cho nên ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo. La Phú Minh xách một ngụm bún úp lúc sau, cũng thực vui vẻ nói. Gần nhất nhà bọn họ tiêu cục tân làm cái ngoại đưa phục vụ, hiện tại La gia bên này bún úp chỉ cần có ngoại đưa yêu cầu, tất cả đều là từ nhà bọn họ tiêu cục đưa, chẳng qua hắn thu giá rất thấp. Kỳ thật mỗi đưa một đơn đều cơ bản sẽ mệt 4 văn tiền không sai biệt lắm. Chẳng qua này 4 văn tiền là hắn cùng La Văn Thanh bọn họ bình quán. Tuy rằng lỗ vốn, nhưng là như vậy một làm nói, đại đại kéo bọn họ tiêu cục sinh ý, ở bên ngoài xem ra bọn họ tiêu cục người mỗi ngày vội đến xoay quanh, sinh ý hảo vô cùng. Nguyên nhân chính là vì cái này tình huống, gần nhất nhà bọn họ còn kéo nhiều vài bút đại sinh ý đâu. Mà hắn nhị ca này 4 ốp cửa hàng nói, nguyên nhân chính là vì làm như vậy cái ngoại đưa phục vụ, vốn dĩ tương đối với khách nhân tới nói liền phương tiện không ít. Hiện tại giá tương đối với Đại Vân gia bên kia tới nói còn tiện nghi, cho nên liền càng chịu đại gia hoan nghênh. Gần nhất, bọn họ La gia này bún úp cửa hàng sinh ý, thực rõ ràng hảo đi lên. Chỉ cần bọn họ bún úp cửa hàng bên này lại căng một đoạn thời gian, liền tính lô vừa nói, hiện tại một tháng nhiều lắm cũng liền mệt cái mấy trăm lượng bạc, chẳng qua cùng những cái đó nhiều ra tới khách hàng bình quân đi xuống nói cũng mệt không được quá nhiều. Nhưng tương đối với bún úp cửa hàng bên này nói, hắn tiêu cục bên kia lô vốn mất công liền tương đối nhiều. Bởi vì hắn không chỉ cùng La Văn Thanh nhà bọn họ làm buôn bán lô vốn, hắn cùng nhà người khác làm buôn bán cũng đều là lấy phi thường tiện nghi giá cho nhân ra, hiện tại mỗi tháng xuống dưới đại khái may 2.000 lượng bạc không sai biệt lắm. Chẳng qua hắn biết kia Thanh Long tiêu cục bên kia ngoại đưa phục vụ là Đan Dạ Hàn kia tiểu tử thúi đang làm, hắn đã sớm điều tra quá kia tiểu tử thúi, phía trước hắn đã bị mộ gia bên kia trục xuất khỏi gia môn, lần này làm cái này ngoại đưa phục vụ tiền, còn có hơn phân nửa là cùng Thanh Long tiêu cục kia một lao nhân mượn. Hơn nữa mượn tới những cái đó tiền cơ bản tất cả đều đầu nhập ở mua sắm xe ngựa, còn có thuê người mặt trên, hiện tại nếu hắn lại không lợi nhuận nói, hắn phỏng trừng qua không bao lâu, liền căng không nổi nữa. Hắn bên này chỉ cần lại căng 2 tháng, bảo đảm Thanh Long tiêu cục bên kia ngoại đưa phục vụ sẽ chết thẳng cẳng. Nay ngoạn ý hắn phía trước tinh tế cân nhắc một phen lúc sau, cảm thấy này ngoại đưa ngoạn ý nếu là thật sự làm lên nói, lão kiếm tiền. Cho nên chỉ cần đem Đan Dạ Hàn bên kia cấp làm đảo nói, kia nhà bọn họ bên này làm 2-3 tháng, cũng đều đã tích lũy một đại bộ phận khách hàng, đến lúc đó hắn lại chậm rãi đem giá cả nhắc tới, kia hắn đã có thể một nhà độc đại. Dù sao hắn hiện tại đối ngoại cũng chỉ là nói, trước 2-3 tháng giá là ưu đại giá, kế tiếp liền sẽ lấy bình thường giá định giá, cho nên đến lúc đó cũng không sợ những người đó nói hắn hố. Xác thật, như vậy làm nói, đối chúng ta hai bên tới nói đều đặc biệt có lời. Ta mấy ngày nay vẫn luôn quan sát đến kia Đại Vân gia. Ta cảm thấy chiếu này xu thế đi xuống nói, chỉ cần chúng ta đem hoạt động lại làm tàn nhẫn một chút nói. Đan Dạ Hàn bọn họ bên kia tuyệt đối căng không đi xuống, mà Đại Vân gia bên này liền tính cắn răng căng đi xuống nói, kia bọn họ sinh ý cũng sẽ càng ngày càng ít, về sau là tuyệt đối không có khả năng phát triển trở thành cửa hàng, chỉ cần các nàng khai không được cửa hàng, liền không liên quan ta đánh giám. La Văn Thanh thực tự tin tràn đầy nói, phía trước nhìn Đại Vân gia kia sinh ý một ngày so với một ngày hảo. Kỳ thật bọn họ La gia là rất phiền lòng, bởi vì chiếu bọn họ kia thế đi xuống nói, chỉ cần sinh ý lại hảo đi xuống, kia khẳng định có thể kiếm không ít tiền, nói không chừng ngày nào đó là có thể khai cửa hàng. Lại còn có quận thành kia hạ hách thần cùng một ít chấn trên công tử ca nhóm, giúp đỡ này bọn họ, cho nên hắn trong lòng thực không thoải mái. Rốt cuộc Đại Vân gia nếu thật sự khai cửa hàng nói, kia đối nhà bọn họ khẳng định có rất lớn đả kích. Hiện tại liền tính Đại Vân gia đồ vật lại ăn ngon. Nhưng ít ra nhân gia bãi chính là quầy hàng, những cái đó phú quý nhân gia căn bản không vui đi cái loại này quán ven đường ăn cái gì. Chương 477 đắc chí. Cho nên những cái đó phú quý nhân gia sinh ý cơ bản đều ở nhà bọn họ. Còn có nhà bọn họ ở trấn trên đã khai 2 nhà 4 ốp cửa hàng, sinh ý thượng vốn dĩ cũng đã phân lưu, nếu là Đại Vân gia lại khai cửa hàng, đem những cái đó phú quý nhân gia sinh ý phân lưu đi ra ngoài nói, kia đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cái đại phiền toái. Hiện tại hắn này viên treo tâm nhưng xem như có thể buông đi, cả người đều thống khoái vô cùng. Kia cái gì chó má đại vân gia, cũng bất quá là từ khe suối ra tới một cái nông dân cá thể hộ mà thôi, liền như vậy một cái nông dân cá thể hộ còn muốn làm quá chúng ta La gia, bọn họ cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng qua bọn họ có thể làm ra hương vị như vậy đặc biệt bún úp, đảo cũng coi như là gặp vận may cất chó, may mắn chúng ta lần này ra tay ra kịp thời, đã đem bọn họ gắt gao cấp ngăn chặn. Liên hiện tại tình huống này, xem ra đại vân gia là không có cơ hội xoay người, thật hy vọng ta sớm một chút đem kia thanh long tiêu cục ngoại đưa phục vụ cung cấp xử lý. Kia kế tiếp chúng ta hai hộ người ở thanh vân trấn trên, cùng có lợi, sớm hay muộn đều sẽ trở thành địa phương số một số hai phú quý nhân gia. La Phú Minh thực tự hào nói. Tam thúc, này nông dân cá thể hộ kỳ thật ta cũng vẫn luôn không như thế nào đem bọn họ để vào mắt, bọn họ lần này có thể đột nhiên đem sinh ý làm lớn như vậy, hơn phân nửa cũng là ngươi nói đi rồi cất chó vợ. Chúng ta La gia ở trấn trên đều đã làm như vậy mười mấy năm bún ốc sinh ý, cửa hàng đều là lao cửa hàng, còn sợ làm bất quá bọn họ không thành. Nhưng thật ra các ngươi này tiêu cục, những năm gần đây nhưng ăn không ít bất khí, mỗi ngày bị thanh long tiêu cục cấp ngăn chặn, lần này cần là thật sự có thể xoay người lên, kia mới là thật sự kích thích. La Văn Thanh kích động không thôi nói, hắn tam thúc kia tiêu cục phía trước vẫn là hắn cha hỗ trợ khai đâu, nếu là tam thúc thật sự có tiền đồ nói, đối nhà bọn họ tới nói cũng khẳng định là có chỗ lợi. Ta xem thanh long tiêu cục kia tốc đạt ngoại đưa gần nhất mấy ngày này, sinh ý một ngày so với một ngày thiếu, lần này bọn họ tưởng thắng chúng ta nói, khả năng tính thật đúng là không lớn. La Phú Minh rất đắc ý cười cười, hắn hiện tại ít nhất có liền thành năm chắc là có thể thắng định. Kia thanh long tiêu cục đều đã ở mộ vân chấn thượng khai hảo chút năm, mà nhà bọn họ tiêu cục là sau lại mới khai, cũng không biết mộc gia kia chết lão nhân là như thế nào làm được, ở bên ngoài kết bạn không ít người, còn có đan gia kia chết lão nhân nhân duyên cũng đặc biệt hảo. Liên này người chung quanh một khi muốn tìm tiêu cục nói, cơ bản đều sẽ tìm bọn họ thanh long tiêu cục, vô luận bọn họ như vậy tuyên truyền chính mình, mua thác thổi phồng bọn họ La gia tiêu cục. Chính là bên ngoài đối bọn họ La gia tiêu cục bên ngoài đánh giá xưa nay không cao, vẫn luôn nói bọn họ tiêu cục tiêu sư nhóm tính tình không tốt, hơn nữa phục vụ thái độ không tốt. Nay thật sự quá làm giận, bọn họ rõ ràng hảo vô cùng được không? Sau lại bọn họ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp một ít lung tung rối loạn áp tiêu. Có đôi khi giúp nhân gia áp giải một ít tang vật hoặc là một ít không thể gặp quang đồ vật, mấy năm nay cơ bản đều là dựa vào mấy thứ này sống sót. Chẳng qua áp giải mấy thứ này mỗi lần đều đến lo lắng đề phòng, rốt cuộc nếu như bị quan phủ người theo dõi nói, đối bọn họ tới nói cũng là cái đại phiền toái. Nhưng nếu là không làm loại này sống lời nói, căn bản hôn không xuống dưới, mấy năm nay loại này sinh hoạt hắn cũng là quá đủ rồi. Lần này cần là bởi vì cái này chuyển hình thật sự thành công nói, kia hắn về sau ở mộ vân chấn thượng đã có thể diêu võ dương oai thổ khí dương mi, rốt cuộc đây là ngoại đưa sinh ý, chính là chính chính đáng đáng đại sinh ý. Tam thúc, hiện tại này thế cục tới xem, ngươi thật đúng là có khả năng thắng định rồi, vậy ngươi chẳng phải là đến mời ta đi bên ngoài đại xoa một đốn. La Văn Thanh vui tươi hớn hở nói, dù sao chính mình ra người ở chấn trên bên này có tiền đồ, về sau cho nhau xem chiếu, đối bọn họ La gia tới nói, liền cùng phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ dường như, thật sự quá mỹ. Này có cái gì vấn đề? Ngày mai chúng ta đến trấn trên kia hương tiểu lầu đi, tam thúc cho ngươi chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn, chúng ta thúc cháu hai cái hảo hảo chúc mừng, cổ vũ. Nếu không phải cha ngươi gần nhất không ở trấn trên nói, chúng ta ra mấy cái nhưng đến hảo hảo tụ một tụ, gần nhất thật sự tâm tình thật tốt quá. La Phú Minh tương đương hào khí nói. Thành, vẫn là tam thúc hào khí. La Văn Thanh nháy mắt mắt sáng rực lên, ngày đó hương tiểu lầu ở bọn họ mộ vân trấn thượng chính là số một số hai đại tiểu lâu. Mà chỗ bắc phố kia phồn hoa đoạn đường, đi vào một lần không cái vài trăm lượng bạc là đừng nghĩ ra tới. Trước kia tuy rằng hắn cũng đi đứng đứng đắn đắn đi qua hảo chút thứ, nhưng là mỗi lần đều là trong nhà có đại hỷ sự thời điểm mới có thể đi. Ngày thường đi nói cơ bản chỉ có thể tùy tiện điểm một ít đồ ăn, thật quý a, nhưng là hắn tam thúc mời khách kia đã có thể không giống nhau, kia tuyệt đối có thể hung hăng xoa một đốn, mị vô cùng. Hôm nay buổi tối, Phùng gia, nương, kia Lý gia bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua các ngươi không phải nói Lý gia bên kia ồn ào đến loạn thành một nồi cháo, hôm nay nhất định có kết quả sao? Như thế nào Lý gia bên kia đột nhiên lại không động tĩnh? Phùng Kiến Nghiệp ở nhà gấp đến độ xoay quanh, mấy ngày này vì tùy thời biết được Phùng Tỉnh Tỉnh cầm bên kia tình huống, hắn mỗi ngày ở trấn trên bên kia vội xong lúc sau, đều riêng chạy về trong nhà tới. Ngày hôm qua hắn về nhà thời điểm nghe hắn nương nói, Lý gia bên kia Hồng Thị ở Lý Lao gia từ nơi đó xảo, đều thiếu chút nữa đem nhà ở cấp ném đi. nói muốn Lý Lao Gia Tử lập tức đem Phùng Tình Tình từ Lý Gia đuổi ra tới. Sau lại Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia chính mình chịu không nổi, nói hôm nay nàng muốn đi am ni cô. Chính là vừa mới trở về thời điểm, xem hắn nương kia sắc mặt hắc đến cùng mực nước dường như, liền biết Phùng Tình Tình khẳng định không đi, nếu không hắn nương khẳng định đã sớm đem Phùng Tình Tình cấp kéo đã trở lại. Không nghĩ tới vừa hỏi, này bà nương thế nhưng nói Lý Gia bên kia hôm nay đột nhiên tĩnh xuống dưới, Phùng Tình Tình còn ở kia Lý Gia bên trong, nhưng là Lý Gia đã không có đại xảo đại nháo, hắn tức khắc gian kia tâm tình đều mau tạc. Mấy ngày nay hắn trở về trấn thượng thời điểm, còn riêng hỏi thăm kia Đại Vân Gia, nghe nói bọn họ Đại Vân Gia gần nhất bị kia La Gia chèn ép, nhưng là trong nhà sinh ý lại nói như thế nào một ngày đều có thể kiếm cái mấy lượng bạc. Hắn hiện tại mỗi ngày nhưng vẫn luôn mắt trông mong chờ Phùng Tình Tình kia nha đầu trở lại Phùng Gia, kia về sau hắn liền có cũng đủ lý do đi uy hiếp Đại Vân Gia cùng Đại Vân Gia đòi tiền. Hắn nương rõ ràng cùng hắn bảo đảm hôm nay có thể đem này đó nha đầu lộng trở về, hiện tại tình huống này gọi là chuyện gì. Hắn thật sự tức giận đến đều mau bạo tẩu. Chuyện này ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Hôm nay toàn bộ thôn người đều ở nghị luận chuyện này. Vốn dĩ đại gia hỏa đều cho rằng Phùng Tình Tình hôm nay khẳng định sẽ bị đuổi đi, chính là ai biết Hồng Thị hôm nay còn chạy tới bên dòng suối giặt quần áo. Đại gia hỏa nói Hồng Thị kia cảm xúc thoạt nhìn cũng không tệ lắm đâu, cư nhiên còn vừa nói vừa cười. Nay cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút các thôn dân hướng Hồng Thị dò hỏi Phùng Tình Tình sự, chính là Hồng Thị liền cười mà không đáp, căn bản không trả lời cái gì, hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến, này thật là tức chết người đi được. Phùng Lao Thái bà chính mình vốn dĩ cũng đã tức giận đến chết khiếp, hiện tại còn bị nàng nhi tử như vậy hùng hổ doa người, nàng càng là tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói, rất là hỏa đại lớn tiếng hét lên. Nương, ngươi nói nên không phải là ta nhạc phụ kia lao đông tây cho Hồng Thị cái gì chỗ tốt. Thuyết phục nàng làm Phùng Tình Tình lưu lại đi. Phùng Kiến Nghiệp bị dối đến kia sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chuyện này xác thật không liên quan Lao Thái bà chết. Dưới sự tức giận, kia trong đầu nghĩ Phùng Tình Tình lưu lại khả năng tính, hắn kia sắc mặt liền càng là khó coi lên. Chương 478 phát điên. Nói thật, hắn có khi còn rất sợ Lý Gia kia chết lao đông tây, nếu là Hồng Thị thật sự bị hắn hủ trụ nói, kia còn phải. Nếu là Lý Gia bên kia thật sự gió êm sóng lặng xuống dưới, kia Phùng Tình Tình chẳng phải là không về được. Cha, theo ta đối ta mợ hiểu biết, nàng nếu là kiêng kỵ khởi chuyện này nói, ngoại công hẳn là không có biện pháp thuyết phục nàng. Nếu là ta ngoại công hiện tại đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều tiền nói, kia còn có chút khả năng, nhưng là ta ngoại công hiện tại đỉnh đầu thượng căn bản là không có tiền. Phía trước nghe nói Đại Vân gia bên kia xảy ra chuyện cùng ta ngoại công vay tiền thời điểm, ta ngoại công sau lại căn bản là đào không ra tiền tới. Mà các ngươi cũng biết ta ngoại công mỗi tháng nguyệt bạc cũng liền như vậy một hai nhiều, hắn còn muốn mua như vậy nhiều giấy và bút mực cùng thư tịch, còn phải chính mình dưỡng chính mình đâu. Hắn lần này lại cấp Phùng Tình Tình ra một chút tiền thuốc men. Nghe nói Phùng Tình Tình còn có hơn phân nửa tiền thuốc men là ngoại công đi mượn, hắn còn nào có tiền đâu. Phùng Tư Tư ở bên cạnh vắt hết óc nói, kỳ thật hôm nay tình huống như vậy cũng thật sự thực ra ngoài nàng ngoài ý liệu, cho nên nàng cả ngày xuống dưới, tâm tình đều đặc biệt buồn bực. Nếu là Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia thật sự thành công ở Lý Gia lưu lại, kia nàng khẳng định đến bị tức chết rồi. Nàng ngoại công đối Phùng Tình Tình như vậy hảo, nếu Phùng Tình Tình lưu tại bên kia nói, kia về sau mỗi ngày nhiều lắm liền giúp ngoại công làm một chút cơm, còn lại cũng không có gì sự yêu cầu nàng làm, kia nàng chẳng phải là sống được tiêu giao tự tại thật sự. Nhưng nàng đâu, nàng lưu tại Phùng gia bên này, kế tiếp Phùng gia những cái đó cái gì dưỡng gà uy heo phách xài, nhóm lửa nấu cơm nấu nước, đủ loại việc nặng việc dơ, đã có thể toàn bộ đều dừng ở trên người nàng, nàng còn không được mệnh đến mệnh cũng chưa. Liên chỉ cần gần nhất mấy ngày nay, nàng liền có chút mau không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa trải qua như vậy khổ sống. Nàng hiện tại tưởng tượng đến Phùng Tình Tình có khả năng không trở lại, nàng kia tâm tình liền tiếp cận hỏng mất. Lão đại, này nha đầu chết tiệt kia nói được thật đúng là không sai, Hồng Thị kia nữ nhân đặc biệt kiêng kỵ Phùng Tình Tình này không sạch sẽ mệnh cách. Liên nàng như vậy để ý các nàng ra kia mấy cái bảo bối của cưng, tuy thời đều sợ Phùng Tình Tình khắc chết nàng kia mấy cái bảo bối của cưng, trừ phi Lý gia kia chết lão nhân có thể cho nàng mấy chục lượng, thậm chí thượng trăm lượng bạc. Nếu không nói Hồng Thị tuyệt đối không như vậy dễ nói chuyện, này mấy lượng bạc thậm chí mười mấy lượng bạc khẳng định tống cổ không được nàng. Chính là nhạc phụ ngươi kia lão đông tây hiện tại liền tính muốn hắn mệnh, cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Phùng Lao Thái bà thực tán thành nói, kia Lý Lao gia tử một năm xuống dưới thu vào có bao nhiêu cơ hồ là rõ như ban ngày. Mà kia chết lão đông tây những năm gần đây trừ bỏ muốn tiếp tế Đại Vân gia bên kia, còn có nàng kia cái gọi là con dâu qua đời thời điểm, nàng không bỏ được ra an táng phí. Cuối cùng kia an táng phí vẫn là kia chết lão nhân ra. Lý gia này chết lão nhân ngày thường còn đặc biệt yêu chấn trên đi mua thư tịch, cái loại này văn nhân dùng đồ vật lại đặc biệt quý, một năm có thể còn mấy cái tiền a. Phùng lão thái bà khịt mũi coi thường khổng. Nương, các ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Kia lão Đông Tây chính mình khả năng không có tiền, nhưng là hiện tại có cái đại vân gia a, ngươi nói có thể hay không là kia đại vân gia người hỗ trợ hối lộ Hồng thị các nàng? Nay Phùng Kiến Nghiệp cho rằng gần nhất mấy ngày nay thường xuyên gắt gao mà nhìn chằm chằm đại vân gia sinh ý, cho nên hắn thực mau liền liên tưởng đến đại vân gia bên kia. Hiện giờ đại vân gia kiếm lời, nghe nói liền nợ bên ngoài đều còn không sai biệt lắm, nếu là bọn họ thật sự tưởng hỗ trợ nói, bọn họ có lẽ thật đúng là sẽ móc ra một số tiền. Không phải đâu, nếu là Hồng thị thật sự làm kia lao Đông Tây cấp thu phục, chúng ta đây còn làm cái quỷ nha. Phùng lao thái bà tức khắc gian biểu tình một suy sụp, này thật đúng là không phải không có khả năng. Nháy mắt liền ở trong phòng tức giận đến xoay quanh lên. Nàng thiết cục thật vất vả mới đem Lý gia làm đến loạn thành một nồi cháo, đêm qua ngủ phía trước nàng còn thật cao hứng, cảm thấy hôm nay lên lúc sau liền có thể thu võng. Không nghĩ tới hiện tại Lý gia bên kia thế nhưng không có tiếng vang, nếu là cái khác tình huống nói kia còn hảo. Nhưng là nếu là Hồng thị thật sự bị Lý gia kia chết lão nhân cấp thu phục nói, kia các nàng tưởng lấy về Phùng Thanh Thanh hộ tịch giấy chứng nhận, kia khả năng tính đã có thể cơ hồ bằng không. Đáng chết! Kia Hồng thị hiện tại người ở bên ngoài trước mặt, đại gia hỏa hỏi nàng tình huống thế nào, nàng lại không nói, chúng ta cũng không biết nhà họ Lý bên kia tình huống như thế nào, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Nay tổng không thể liền như vậy chờ đợi đi, nay đến chờ tới khi nào mới là cái đầu a? Ta hiện tại cả ngày như vậy chạy tới chạy lui, đây là tưởng mệt chết ta đúng không? Phùng Kiến Nghiệp tức giận đến trên mặt gân xanh đều bạo đi lên, hiện tại hắn ở trấn trên bên kia giúp nhân gia tính sổ, ngày thường nói. Hắn cơ bản đến không sai biệt lắm 10 ngày mới trở về một lần, bình thường đều ở tại kia chủ nhân cửa hàng bên trong. Rốt cuộc từ trấn trên hồi trong thôn, chính mình trong nhà không có xe bò nói, đó là tương đương không có phương tiện, như vậy cả ngày chạy tới chạy lui, buổi sáng đến đuổi xe bò đi ra ngoài, buổi tối đến đuổi xe bò trở về. Hắn cảm giác chính mình đều mau mệt chết, vốn tưởng rằng chịu đựng hôm nay lúc sau là được từ đại vân ra bên kia vớt chỗ tốt rồi, về sau cũng không cần lại như vậy chạy. Không nghĩ tới hiện tại còn từ từ không hẹn, hắn thật là mau khí điên rồi. Này muốn trách thì trách Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân cả ngày lăn lộn mù quáng, nếu không phải lần trước nàng ở trấn trên bên kia chạy nói, đã sớm bị lao nương cấp bán, nào còn có hiện tại này đó sốt ruột sự. Phùng lao thái bà đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao ở nàng cảm nhận chung, trong nhà mặt có cái gì sai sự tất cả đều là Phùng Tình Tình sai. Nương, nhìn ngươi lời này nói, nếu là lúc trước Phùng Tình Tình thật sự làm ngươi cấp bán, kia nhiều lắm cũng liền bán cái tam, bốn lượng bạc. Mấy ngày hôm trước Lý gia kia chết lão nhân từ nhà của chúng ta đem Phùng Tình Tình phải đi, đều cho chúng ta năm lượng bạc. Nay còn không phải một cái dạng, theo lý mà nói này giá ta còn không có mệnh đâu. Nếu là Phùng Tình Tình thật làm ngươi cấp bán, hiện tại còn không có đến hy vọng. Phùng Kiến Nghiệp thực vô ngữ nói, hắn nương cũng không biết trong đầu cả ngày tưởng đều là chút gì, liền biết nói hiệu nói vượng. Liền Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia 66 chỉ xui xẻo dạng. Nếu là thật sự kéo dài tới nô lệ thị trường bên kia đi bán đi nói, phỏng chừng ba lượng bạc cũng không biết bán hay không đi ra ngoài, rốt cuộc nhà ai nguyện ý thỉnh như vậy một cái ngôi sao chổi a? Kia nô lệ thị trường liền tính đem nàng thu hồi đi, cũng không nhất định bán được ra ngoài, nhân ra thật đúng là không nhất định sẽ muốn. Ta Phùng lao thái bà bị nàng nhi tử như vậy một dỗi, tức giận đến chết khiếp, nhưng lại không lời gì để nói. Nàng nhi tử lời này nói được cũng không sai, nếu là lúc trước Phùng Tình Tình thật sự bị nàng bán nói, kia hiện tại các nàng gia đã có thể không có cùng đại vân gia bên kia lôi kéo thượng quan hệ cơ hội. Chính là nàng trong lòng vẫn là thực khó chịu a, ngày này thiên thật sự quá làm giận. Phùng Tư Tư ở bên cạnh đã thực đứng thẳng bất an, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu là này Tình Tình thật sự cũng chưa về nói, kia nàng phỏng chừng muốn điên rồi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không chạy nhanh lăn đi Lý gia bên kia, cho ta hiểu biết rõ ràng Lý gia bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đều tại ngươi này nha đầu chết tiệt kia không bản lĩnh, nếu là ngươi cũng có thể đến đại vân gia những người đó niềm vui, nhà chúng ta cũng làm theo không có tiền. Phùng lao thái bà đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Phùng Tư Tư, chửi ầm lên lên. Chương 479 lấy lòng. Nãi nãi, ngươi cũng không phải không biết, ta từ nhỏ đến lớn đều là hướng về chúng ta Phùng gia bên này, cho nên ta ngoại công trừ bỏ thích Tình Tình ở ngoài, nàng căn bản là không thích ta cùng đại ca. Đến nỗi đại vân gia bên kia, trước kia ngươi không phải vẫn luôn không cho chúng ta cùng đại vân gia giao tiếp sao? Ta liền tính hiện tại đi Lý gia bên kia nói, ta ngoại công bọn họ căn bản sẽ không phản ứng ta, ta đi cũng vô dụng à. Phùng Tư Tư bị khiếp sợ, có chút nơm nớp lo sợ nói, trên thực tế trong lòng ủy khuất đến muốn chết. Này chết lao thái bà như thế nào như vậy có thể bậy bạn, phía trước rõ ràng là nàng không cho các nàng mấy cái hài tử cùng Đại Vân gia còn có Lý gia đến gần, lúc trước còn nói các nàng nếu là dám Đại Vân gia cùng Lý gia đến gần, nàng muốn đánh gãy các nàng chân chó. Này như thế nào đột nhiên lại nói như vậy, này cũng quá càng quái. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám cho ta rào biện, ngươi đi Lý gia như thế nào như vậy vô dụng đâu. Phùng Tình Tình kia ngôi sao chổi đều có thể đến Lý gia kia chết lão nhân niềm vui, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền không thể đến Lý gia kia chết lão nhân niềm vui. Chúng ta Phùng gia sinh ngươi như vậy cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cũng không biết có tác dụng gì. Phùng Tình Tình kia ngôi sao chổi trước kia ở nhà thời điểm ít nhất còn có thể làm việc, ngươi đâu? Ngươi trừ bỏ có thể ăn còn có thể làm gì? Phùng lao thái bà vốn dĩ liền tức giận đến không được, nhìn Phùng Tư Tư này kẻ bất lực dạng, càng là tức giận đến hung tợn trừng mắt nàng mắng to lên. Trước kia không có đối lập thời điểm, nàng còn không có phát hiện cái gì, nhưng là gần nhất từ Phùng Tình Tình rời đi trong nhà lúc sau, trong nhà sở hữu thủ công nghiệp tất cả đều làm được lung tung rối loạn, mà Phùng Tư Tư này nha đầu chết tiệt kia phiến tử còn mỗi ngày một bộ giống như bị thiên đại bộ dáng ủy khuất dường như. Nàng thật đúng là không biết nơi nào ủy khuất nàng. Trước kia Phùng Tình Tình ở nhà thời điểm, trừ bỏ huy heo huy vịt, huy gà, phách xài, nhóm lửa nấu cơm ở ngoài, mỗi ngày còn sẽ đem trong nhà lu nước chứa đầy thủy. Lại còn có sẽ chịu thượng non nửa thiên thời gian, đến đồng ruộng bên trong đi hỗ trợ tưới nước. Chính là Phùng Tư Tư này nha đầu chết tiệt kia phiến từ đâu, đừng nói muốn nàng đi đồng ruộng bên trong hỗ trợ. Khiến cho nàng ở nhà đem trong nhà này đó thủ công nghiệp tất cả đều làm hảo, nàng đều làm bất quá tới, mỗi ngày đem trong nhà làm đến gà bay chó sủa, lung tung rối loạn. Còn phải nàng tới chùi ít. Hiện tại nhìn nàng thật là một bụng lửa giận. Phùng Tư Tư tức khắc gian kia sắc mặt bạch đến cùng trang giấy dường như. Phùng Tình Tình trước kia ở nhà làm này đó sống thời điểm, vốn dĩ liền mệt đến cùng cẩu dường như, hiện tại này chết lao thái bà cư nhiên lấy nàng cùng Phùng Tình Tình so, này căn bản là không có gì có thể so tính được không. Đừng nói nàng một tiểu nha đầu làm không được nhiều như vậy sống, này đó sống liền tính đặt ở cái loại này đại nữ tác nhân ra trên người, nhân ra cũng đến làm được mệnh chết mệnh sống a. Nàng đâu giống Phùng Tình Tình giống nhau mới sinh ra đã bị cha tấn lớn lên, nàng trong lúc nhất thời ủy khuất vô cùng, kia nước mắt đều mau rớt ra tới. Tư Tư, ngươi nha đầu này cũng đừng như vậy ủy khuất, ngươi mãi mãi nói chuyện vẫn luôn đều thói quen tính tương đối trọng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tư Tư à, hiện tại trong nhà trừ bỏ ngươi ở ngoài, căn bản không ai có thể cùng ngoại công tiếp xúc, hiện tại đã có thể dựa ngươi, nếu là nhà chúng ta có thể dựa thượng Đại Vân gia nói, nhà chúng ta về sau là có thể ăn sung mặc sướng. Nói như vậy. Đối với ngươi mà nói cũng là một kiện rất tốt sự không phải sao, chờ chúng ta ra vớt đến tiền, về sau còn có thể cho ngươi nhiều chuẩn bị một ít của hồi môn, đến lúc đó khẳng định làm ngươi gả đến vẻ vang. Nhưng là nếu ngươi không nỗ lực hơn đi lấy lòng ngươi ngoại công nói, kia nhà chúng ta hiện tại tình huống này ngươi cũng xem ở trong mắt. Cha cùng ngươi ca muốn khảo tú tài, vốn dĩ trong nhà tiền liền không đủ dùng, nếu là còn như vậy đi xuống nói, về sau cũng chỉ có thể chờ ăn Tây Bắc Phong. Phùng Kiến Nghiệp nhìn Phùng Tư Tư này trông được không quan trọng bộ dáng, nhịn xuống trong lòng hỏa khí, đột nhiên thực hòa ái dễ gần nói. Cha nãi nãi, ta đây liền đi, chẳng qua ta nếu là như vậy tay không đi nói, ta ngoại công khả năng sẽ đem ta đuổi ra tới. Ta có thể hay không đem trong nhà kia hai cái, hôm nay buổi sáng nấu tốt khoai lang mang qua đi đâu. Phùng Tư Tư nhìn bọn họ bộ dáng này, nàng có chút sợ hãi, nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình về sau có cái gì của hồi môn. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng, nhưng các nàng loại này gia đình bên trong nữ tử vốn dĩ chính là không địa vị. Trước kia có Phùng Tình Tình ở, Phùng Tình Tình là nhà này nhất đế đoan, hiện tại Phùng Tình Tình không còn nữa, nàng ở cái này ra liền càng không địa vị. Nàng sợ hãi rất nhiều, đột nhiên linh cơ vừa động, cảm thấy chính mình nếu là thật sự có thể lấy lòng ngoại công nói, kia về sau liền tính Phùng Tình Tình hồi không được Phùng ra bên này, kia nàng cũng có lý ra bên kia chỗ tốt. Hiện tại đi lý ra bên kia nói có lẽ nàng sẽ đã chịu mắt lạnh. Nhưng là tổng so về sau không hy vọng tới tốt một chút, liền tính Phùng Tình Tình cũng chưa về, nàng cũng đến lấy lòng Phùng Tình Tình, về sau Phùng Tình Tình ở Lý gia chỗ tốt, nàng lại một chút đã lừa gạt tới. Cái gì ngoạn ý? Ngươi đi Lý gia bên kia còn muốn mang theo nhà của chúng ta hai cái khoai lang, ngươi cho rằng nhà của chúng ta khoai lang là gió to quát tới. Phùng Lao Thái bà nháy mắt tạc mau, các nàng ra một cây mau nàng đều không nghĩ tiện nghi Lý gia đám kia tiện nhân. Nương! Hiện tại là Phùng Tình Tình quan trọng vẫn là hai cái khoai lang quan trọng. Chúng ta không ăn này hai cái khoai lang cũng sẽ không chết, nếu là Phùng Tình Tình không trở lại nói, tổn thất có bao nhiêu đại ngươi không rõ ràng làm sao. Phùng Kiến Nghiệp khó được đầu góc thanh tỉnh, rất là vô ngữ nhìn về phía hắn nương nói. Lần trước Lý gia kia chết lão nhân làm Phùng Tư Tư đi chiếu cố Phùng Tình Tình, nàng không đi, hiện tại nếu là Phùng Tình Tình đột nhiên chạy tới lời nói khách sáo, còn hai tay trống trơn, nhân ra sẽ ly nàng mới là lạ. Phùng lão thái bà tức giận đến há miệng thở dốc, cuối cùng đem một bụng thô tục nghẹn trở về. Xác thật, phía trước cùng Lý gia bên kia nháo đến như vậy cương, này nha đầu chết tiệt kia nếu là không lấy điểm thứ gì sẽ đi nói, có lẽ liền nhân ra ra môn đều vào không được. Tư Tư, ngươi chạy nhanh đi. Đừng nói hai cái khoai lang, ngươi đem hôm nay trong nhà nấu kia bốn cái trứng gà cũng cùng nhau mang lên đi. Phùng Kiến Nghiệp khó được khẳng khái nói, hiện tại chỉ cần có thể hỏi tham gia Lý gia bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đừng nói hai cái khoai lang cùng bốn cái trứng gà, liền tính cho bọn hắn 10 cái trứng gà, hắn cũng không ý kiến. Này mấy cái trứng gà cũng liền giá trị như vậy 10 văn tiền, nếu có thể đem Phùng Tình Tình cấp lộng trở về nói, kia mới là một bút đồng tiền lớn đâu. Hảo! Phùng Tư Tư căn bản là không nghĩ tới nàng cha có thể hào phóng như vậy, nghe được hắn nói còn có thể nhiều mang bốn cái trứng gà qua đi, này tức khắc gian đều có chút trợn tròn mắt. Này nếu có thể nhiều mang bốn cái trứng gà nói, kia nàng ngoại công khẳng định có thể nhìn ra được nàng đối Phùng Tình Tình tốt, này đối nàng tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Phùng lao thái bà nghe vậy thiếu chút nữa không tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra tới, lấy đi hai cái khoai lang nàng đều mau tức chết rồi, cư nhiên còn muốn xuất ra bốn cái trứng gà. Nhưng là xem nàng nhi tử kêu biểu tình rất nghiêm túc, hơn nữa đi Lý gia hỏi thăm tin tức chuyện này cũng rất quan trọng, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới không dám báo nổi. Đại khái 15 phút lúc sau, Phùng Tư Tư đi tới Lý lao gia tử sân bên ngoài. Lúc này sân trong nhà chính, Vân Sơ Noãn chính cấp Phùng Tình Tình đổi xong trên đầu dược, thuận tiện cho nàng chát mấy châm, vừa lúc thu châm đem ngân châm bỏ vào chính mình túi tiền bên trong. Sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái rất lớn bao vây đưa cho Phùng Tình Tình. Chương 480 ghen ghét đã chết. Noan Noan tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại cho ta mang đồ vật? Phùng Tình Tình tiếp nhận kia bao vây, rất là kinh ngạc nói. Ngày hôm qua Noan Noan tỷ tỷ mới cho nàng rất nhiều quần áo, còn có xinh đẹp giày, vài thứ kia thoạt nhìn nhưng quý giá, này như thế nào lại cho nàng mang đồ vật? Hơn nữa hôm nay thứ này cảm giác so ngày hôm qua còn muốn nặng chịu đâu. Ngươi mở ra xem một chút có thích hay không, nơi này là một bộ hoàn chỉnh theo thùa công cụ, có rất nhiều kim chỉ linh tinh đồ vật, còn có một quyển bản vẽ. Dù sao ta cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc có cái gì. Đây là phía trước ăn Tết thời điểm, ta mãi mãi tặng cho ta lễ vật, nói là hy vọng ta có thể học theo thùa. Chính là này ngoạn ý nơi nào là ta có thể thích, ta từ nhỏ đến lớn liền không thích theo thùa may và sống, từ nàng cho ta mua đến bây giờ, ta liền chạm vào cũng chưa chạm qua nó. Nay không, ta mãi mãi đối ta cũng là tuyệt vọng, nghe nói ngươi thích việc may vá, sợ ngươi tại ngoại công bên này cảm giác được nhàm chán. Cho nên làm ta đem này bộ thêu thùa may vá đồ vật tặng cho ngươi, nàng nói thứ này liền tính lưu tại trong nhà, 10 năm 20 năm thậm chí 100 năm lúc sau, ta khả năng đều sẽ không đi chạm vào nó, như vậy quá lãng phí tiền. Ngươi xem một chút có thích hay không đi, nếu ngươi không thích nói, ta đây chỉ có thể mang về làm nó tiếp tục ở nơi đó lạc cho bụi. Vân Sơ Noãn nhún vai nói, thứ này thật đúng là chính là lao thái thái làm nàng cấp Phùng Tình Tình Tình mang lại đây, bởi vì trước kia tiểu di thường xuyên nói Tình Tình đặc biệt thích thêu thùa. Chẳng qua Phùng gia kia chết lao thái bà, mỗi ngày đều buộc Tình Tình đi làm việc nặng, lại còn có nói trong nhà những cái đó kim chỉ, đều đặc biệt quý giá, sợ Tình Tình đem những cái đó kim chỉ cấp lộng hỏng rồi, cho nên trước nay cũng không chịu làm nàng chạm vào. Tình Tình duy nhất chạm vào kim chỉ thời gian, phòng trừng cũng chỉ có tiểu gì có đôi khi trộm làm nàng chơi một chút mà thôi. Này bộ kim chỉ công cụ thật đúng là chính là nàng mãi mãi ăn Tết thời điểm mua cho nàng, bởi vì nàng ngày thường thường xuyên đi theo mấy cái ca ca mông mặt sau nhảy nhót, liền cùng cái dã con khỉ dường như. Cho nên phía trước nàng mãi mãi các nàng còn lo lắng nàng về sau tính tình này sẽ gả không ra, mới cho nàng mua này ngoạn ý. Chính là từ nhỏ đến lớn bởi vì mãi mãi các nàng sủng, cho nên nàng không thích thêu thùa may và sống liền vẫn luôn không có làm, hiện tại phùng khởi đồ vật tới liền cùng phùng bao tải dường như. Chẳng qua hiện tại không giống nhau, nàng sẽ nấu ăn, hơn nữa hiện tại nàng mãi mãi các nàng nhìn nàng như vậy thông minh, mỗi ngày còn muốn vội vàng sinh ý mặt trên sự tình, đều mau mệt chết. Đều trong lòng hỏng rồi. Cho nên hiện tại cũng không ai buộc nàng đi học theo thùa. Đặc biệt lao thái thái cũng liền một cái mạnh miệng mềm lòng lao thái bà, nàng hiện tại nhìn nàng mỗi ngày nơi nơi buôn ba như vậy mệt, căn bản không bỏ được nàng chạm vào một chút kim chỉ. Cho nên dứt khoát liền nhẫn tâm làm nàng đem này công cụ đưa cho Phùng Tình Tình tính, dù sao Phùng Tình Tình nha đầu này, cũng đặc biệt thích này ngoạn ý. Hoa, này kim chỉ công cụ hảo đầy đủ hết ta, này đó tuyến đủ mọi màu sắc cũng quá xinh đẹp đi. Ta trước nay cũng chưa gặp qua như vậy tươi đẹp nhan sắc. Noãn Noãn tỷ tỷ, ngươi xác định này một bộ kim chỉ công cụ, ngươi thật sự từ bỏ sao? Này bộ công cụ hẳn là thực quý đi. Hơn nữa này kim chỉ công cụ như vậy tân, liền tính ngươi không cần nói, vẫn mãi mãi các nàng cũng có thể dùng a. Ngươi liền như vậy đem nó tặng cho ta, này, này ta cũng không thể muốn. Phùng Tình Tình nhìn trước mắt này tinh xảo theo thừa công cụ, chỉnh chỉnh tề tề nguyên bộ, xem đến nàng kia đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Chẳng qua mấy thứ này, nàng trước kia nghe nàng nương nói qua, đi trên đường mua nói, một bộ ít nhất đến 2 lượng bạc trở lên, người bình thường ra căn bản mua không nổi, ngày thường các nàng dùng đều là 50 văn tiền tả hữu. Như vậy quý giá đồ vật, bên trong kim chỉ khẳng định đều là cực hảo, này liền tính noãn noãn tỉ tỉ không thích nói, kia vân mãi mãi các nàng hoàn toàn có thể cầm đi làm quần áo dùng a. Ngươi này nha đầu ngốc, ta mãi mãi còn có ta nhị thẩm tam thẩm các nàng, hiện tại đều đã nhiều ít tuổi người, các nàng trước kia vẫn luôn theo thủa may và sống, các nàng chính mình có thể không có theo thủa công cụ sao. Phía trước các nàng mua theo thủa công cụ thời điểm trong nhà còn tương đối có tiền, cho nên các nàng hiện tại dùng so này còn hảo đâu, các nàng căn bản không cần. Hiện tại này bộ theo thủa công cụ ở nhà của chúng ta cũng thật sự không có gì dùng, nếu là lấy về đi nói chỉ có thể đặt ở nơi đó giáng trần. Nếu ngươi thích nói liền thu đi, miễn cho lấy về đi cũng lãng phí. Vân Sơ Loan thực kiên trì nói. Bên ngoài Phùng Tư Tư đi tới cửa thời điểm, xem cổng lớn không có quan hảo, nàng liền trực tiếp đi đến, nàng đi rồi vài bước lúc sau, liền nghe được Vân Sơ Loan cùng Phùng Tình Tình ở đối thoại. Nàng liền phóng nhẹ bước chân nhẹ nhàng đã đi tới, đương nàng đi đến có thể nhìn đến trong nhà chính mặt tình huống vị trí khi, nhìn đến Phùng Tình Tình ngồi ở trên ghế, trên người ăn mặc một bộ màu cam váy hoa. Trên đỉnh đầu còn mang theo một cái phi thường đẹp màu cam tóc, kia đầu tiêu tốn mặt bệnh một con xinh đẹp con bướm, hơn nữa nàng kia trên chân còn ăn mặc một đôi phi thường đẹp màu lam giày thề. Mà lúc này Phùng Tình Tình trước mặt còn phóng một cái bao lớn vừa mở ra, bên trong tất cả đều là thực tinh xảo thêu hoa tuyến, còn có thêu hoa dùng đến công cụ, này một bộ thêu hoa công cụ nàng nhận, phía trước nàng ở trấn trên xem qua. Này bộ công cụ đại khái là năm ngoái năm trung tuần thời điểm, nàng đi trấn trên thời điểm nhìn đến quá. Lúc ấy này bộ công cụ giống như còn muốn bán 3 lượng bạc đâu, này bộ thêu hoa công cụ ở những cái đó công cụ bên trong xem như trung đẳng giới vị. Nhưng là vô luận là thêu tuyến vẫn là các phương diện đồ vật, đều là nàng phi thường vừa ý, cho nên này một bộ vẫn luôn là nàng trong ngộng tưởng một bộ thêu thừa công cụ. Chẳng qua các nàng ra căn bản mua không nổi như vậy quý giá thêu hoa công cụ, không, hẳn là các nàng căn bản không có khả năng bỏ được cho nàng mua như vậy chân quý thêu hoa công cụ. Cho nên nàng gần nhất này đó thời gian, mỗi khi đi chấn trên thời điểm, nàng đều sẽ trộm đi xem một cái này bộ thêu hoa công cụ. Không nghĩ tới Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng đem tốt như vậy một bộ thêu thừa công cụ đưa cho Phùng Tình Tình. Nàng ghen ghét đến kia sắc mặt đều tái rồi. Hiện tại không ngừng này bộ thêu thừa công cụ, liền Phùng Tình Tình tỉnh trên người xuyên những cái đó xinh đẹp quần áo, cũng đủ để cho nàng cực độ phát điên. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có xuyên qua như vậy đẹp quần áo, Phùng Tình Tình này ngôi sao chổi nàng có cái gì tư cách xuyên. Ai? Vân Sơ Noãn đột nhiên nhận thấy được cửa bên ngoài có người, vội vàng ra bên ngoài nhìn đi, vừa lúc nhìn đến Phùng Tư Tư đứng ở cách đó không xa nhìn các nàng, nàng con ngươi trầm trầm, Phùng Tư Tư như thế nào sẽ tại đây? Tỷ tỷ. Phùng Tình Tình cũng ra bên ngoài nhìn đi ra ngoài, đương nhìn đến nàng tỷ thời điểm, nàng có chút kinh ngạc, thuận miệng liền muốn kêu nàng. Nhưng là kêu một nửa lúc sau, nàng mới ý thức được, phía trước nàng ở nhà chịu những cái đó khổ, tất cả đều cùng nàng tỷ thoát không được quan hệ. Hơn nữa nàng tỉnh lại qua đi, cũng biết được phía trước nàng bị trọng thương, Phùng gia bên kia người tất cả đều không cần nàng, nàng ngoại công còn làm nàng tỷ tỷ lại đây hỗ trợ chiếu cố nàng, chính là nàng tỷ không chịu. Kỳ thật nàng cũng biết những năm gần đây, nàng tỷ căn bản là không đem nàng đương muội muội xem. Nàng tỷ căn bản là không đem nàng đương muội muội xem, chính là nàng đột nhiên lại đây, thật đúng là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua có đôi khi nhân tâm rét lạnh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khúc mắc. Nàng biết nàng tỷ tỷ khẳng định không phải tới xem nàng, cho nên mặt sau thật sự kêu không ra khẩu. Chương 481 xung xoe. Noãn Noãn tỷ tỷ, ta là lại đây xem Tình Tình, Tình Tình, phía trước ngoại công không phải nói ngươi bệnh rất nghiêm trọng sao? Ngươi như thế nào đột nhiên có thể ngồi dậy? Phùng Tư Tư không nghĩ tới Vân Xuân Mục nhanh như vậy liền sẽ nhìn đến hắn, nàng bị hắn như vậy một kêu khiếp sợ, nhưng là thực mau liền định trụ thần, cười đi đến, đặc biệt nhìn đến Phùng Tình Tình ngồi ở chỗ kia. Hắn càng là biểu hiện đầy mặt sai biệt, giống như căn bản không biết Phùng Tình Tình đã tỉnh lại dường như. Nhà của chúng ta Tình Tình bệnh có nghiêm trọng không? Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi Phùng gia người không phải không nhận Tình Tình sao? Hà tất nói này đó lời khách sáo đâu? Vân Sơ Noãn nháy mắt liền trầm hạ sắc mặt, thực tức giận nói. Noãn Noãn tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tình Tình là ta thân muội muội, ta sao có thể không cần nàng, phía trước ngoại công làm ta trở về hỗ trợ chiếu cố Tình Tình, ta không dám đáp ứng, là sợ ta mãi mãi bọn họ giận ta, sẽ không cho ta về nhà. Ngươi cũng biết chúng ta ngươi hoa hoa ở nhà ra tới đều là không địa vị, ta căn bản không dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, nhưng là cự tuyệt ngoại công ta cũng là tình phi đắc dĩ a. Phùng Tư Tư đáng thương vô cùng nói, nay nữ tử ở nhà không địa vị, kia cũng chỉ là các ngươi mà thôi, nhưng đừng nhắc lên ta, ta ở nhà địa vị miễn bàn rất cao, toàn bộ gia người đều vây quanh ta xoay. Lâm Sơn Văn nói, Phùng Tư Tư thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, đều có hắn thiếu chút nữa đã quên này người đáng chết ra, hắn ở Đại Vân gia bên kia địa vị xác thật phi thường cao, từ nhỏ đã bị trong nhà người sủng, vô pháp vô thiên, năm đó nàng còn đặc biệt ghen ghét Vân Sơ Noãn này vận khí đâu, như thế nào liền quán thượng như vậy một hộ hảo, nhân gia cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Noãn Noãn tỷ tỷ, ta hôm nay lại đây thật sự không có gì không tốt ý tứ, ta hôm nay, sớm ta mãi mãi bọn họ không chú ý, ta trộm ở nhà trộm hai cái khoai lang, còn có bốn cái trứng gà, đã nấu hảo cho ta muội muội đưa lại đây. Phùng Tư Tư vội vàng gương mặt tươi cười đón đi lên, còn ý bảo chính mình đỉnh đầu thượng cầm vài thứ kia. Vân Sơ Noãn cùng Phùng Tình Tình đồng thời gian nhìn Phùng Tư Tư là kia lén lút, từ sau lưng lấy ra tới đều một cái túi tiền. Kia túi tiền bên trong thoạt nhìn căng phồng, hẳn là thật sự trang đồ vật. Chẳng qua Phùng Tư Tư là sẽ đưa tới hai cái khoai lang, bọn họ đều sẽ cảm thấy hiếm lạ đến không được, thế nhưng còn có bốn cái trứng gà. Phùng Tình Tình xem đều hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn ở nhà từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ hai người bọn họ mỗi lần trộm cho hắn tàng một hai cái trứng gà ăn ở ngoài, hắn ở nhà căn bản không ăn qua một cái trứng gà. Hơn nữa mụ nội nó có cái thói quen, mỗi lần trong nhà gà mái giả sinh trứng gà lúc sau, hắn đều sẽ trước tiên giấu đi, trừ phi hắn nguyện ý lấy ra tới, không biết ai cũng, đừng nghĩ ăn về đến nhà trứng gà. Hơn nữa trong nhà trứng gà cơ bản đều chỉ cho hắn cha, còn có hắn ca còn có nãi nãi ăn, hắn tỉ tỉ có khi có thể lấy lòng nãi nãi nói, nãi nãi cũng sẽ cho hắn ăn một cái hoặc là nửa cái. Chính là hắn tỉ tỉ lập tức giống từ trong nhà trộm ra bốn cái trứng gà, nay không khỏi cũng có chút quá không thể tưởng tượng đi. Tình Tình, này đó khoai lang còn có trứng gà tất cả đều là nấu tốt, vừa vặn biểu tỷ cũng ở chỗ này, các ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Phùng Tư Tư bị bọn họ hai cái như vậy nhìn chằm chằm, cả người đều không được tự nhiên lên, nhưng vẫn là nỗ lực chịu đựng làm chính mình cảm xúc ổn định, sau đó bước nhanh đi lên trước, đem kia bao vây đặt ở trên bàn, chậm rãi mở ra. Tỷ tỷ ngươi vẫn là mang về đi, mãi mãi nếu là biết ngươi trộm mấy thứ này nói, đối với ngươi mà nói cũng không tốt. Phùng Tình Tình không biết nàng tỷ tỷ rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Trước kia hắn ở nhà thời điểm, tỷ tỷ đều trước nay chưa cho quá hắn nửa điểm đồ vật ăn, hiện tại hắn đều đã rời đi chủ nhân, hắn ngược lại đối hắn hảo lên, hắn cũng không biết nên như thế nào lý giải cái này hành vi. Dù sao hiện tại đều đã rời đi Hồng gia bên kia, cho nên hắn cũng không hy vọng cùng Phùng gia bên kia lại có cái gì liên hệ, rốt cuộc những năm gần đây, hắn ở phòng bên kia trừ bỏ chịu khổ chính là chịu khổ, trừ bỏ từ bọn họ trên người. Hắn chưa từng có được đến quá mặt khác bất luận cái gì một đinh điểm ấm áp. Ngược lại là tới, ngoại công ra bên này lúc sau, không chỉ có ngoại công cùng cứu cứu, ngay cả Noãn Noãn tỷ tỷ còn có nãi nãi, bọn họ đều đối nàng đặc biệt hảo, cho nên, hắn từ nay về sau đều không nghĩ lại cùng Hồng ra bên kia có cái gì liên hệ. Lại nói nếu là trước đây nói, đừng nói trứng gà, ngay cả những cái đó khoai lang nàng đều thèm ăn đến không được, bởi vì trước kia ở nhà thời điểm, hắn mỗi ngày có thể có một ít chấu nuốt đồ ăn có thể ăn. Nàng cũng đã cao hứng đến không được, này khoai lang còn có trứng gà linh tinh đồ vật, giải thích là hắn nằm mơ đều muốn ăn đến đồ ăn. Chính là hiện tại tới ngoại công bên này nhiều ngày như vậy, ngoại công mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho hắn nấu hai cái trứng gà, hơn nữa mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối đều sẽ ngao canh, thường xuyên có canh gà uống, ngẫu nhiên Noãn Noãn tỉ tỉ lại đây nói còn sẽ cho hắn làm đủ loại ăn vặt, tỉ như cá cháo, thịt kho, đường giấm thịt, sủi cảo, bánh bao linh tinh ăn ngon đồ vật, thật sự quá mỹ vị. Tuy rằng hiện tại hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thèm ăn những cái đó thứ tốt, nhưng là so sánh với phía trước tới nói, hắn hiện tại uống lên như vậy nhiều canh gà, còn ăn qua không ít ăn thịt, hắn đôi những cái đó trứng gà linh tinh đồ vật đã không có trước kia cái loại này, vừa thấy đến liền đặc biệt khát vọng cảm giác. Tình Tình, tỷ tỷ liền biết ngươi nhất định là lo lắng tỷ tỷ mới không chịu ăn mấy thứ này, ngươi cứ yên tâm ăn đi, này đó trứng gà kỳ thật có 3 cái là ta ở sau núi bên kia nhặt tuổi lửa thời điểm nhặt được. Cũng chỉ có một cái là từ trong nhà lấy, mãi mãi hôm nay ra ngoài, không biết trong nhà gà sinh 3 cái trứng, ta trộm mua một cái, nàng sẽ không phát hiện. Đến nỗi này khoai lang nói, cũng là ta trộm từ nhà chúng ta kia đồng ruộng bên trong đảo, hắn không biết. Phùng Tư Tư này đây vì Phùng Tình Tình nhìn đến này đó trứng gà còn có khoai lang thời điểm, nhất định sẽ cao hứng cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới vẻ mặt của hắn lại là như vậy bình tĩnh, hắn tức khắc gian có chút chảo nóng nảy lên, vội vàng tìm cái lấy cớ nói. Hà Khẳng Đức Cơ nói được đã có thể ái, nhưng đăng tập thể hình tạp liền ái xem bao lâu ngạch ta đi ta chim cánh cụt đi ta vừa thấy nhìn thấy A Khẳng Đức Cơ giải Khẳng Đức Cơ Oscar kiêu ngạo chính là đại tỷ A chính là mọi người xem Khẳng Đức Cơ Oscar liền giải Khẳng Đức Cơ sặt tình trạng sặt đại sự kiện tạp cực đại bắt đầu công đạo dụng cụ cắt gọt A sở cổ đạ tình an chùa Khẳng Đức Cơ tạp tắt đinh liền ái xem thế kỷ cao ốc xem đến khai chống lại đánh chịu khẳng định làm nũng tạp tắt đinh tình an. Chùa Khẳng Đức Cơ giải kỳ tái quy tay đấm nhìn đến liền ái là khả kính tắt Khẳng Đức Cơ ái nhưng đăng kiệt tạp tư kích động đã có thể đánh tạp cơ tạp chết máy giải khai chống lại đánh khẳng định liền tạp đức thêm tạp tắt đinh liền ái chính là đại tỷ giải Khẳng Đức Cơ á tạp Khẳng Đức Cơ Oscar tập thể hình tạp kinh đông tạp nhân tiện đem giải khai đạo cụ tạp nhân tiện đem sạt tạp chết liền đấu võ thấy được a chính là đại tỷ a khắc tô kiêu ngạo Khẳng Đức Cơ Oscar cấp sạt kiêu ngạo là thấy được căn thực. Nhớ khai kinh đông tạp trên đường phố tạp đức thêm sạt đạt khả kính tạp tắt ra Khẳng Đức Cơ Oscar liền giải Khẳng Đức Cơ Oscar thấy được a nhưng tiếp thu nhìn đến mọi người đều ha khoách nhiều khuẩn ca quân nhiều tạp sở lự nhiều tạp nhạc đại lục thoa khoách nhiều kéo rộng nhiều tác kéo nhiều tạp sở lự nhiều tác kéo nhiều khoách tăng lớn không gian tạp đức thêm an thực nhớ đại sự kiện. Chương 482 vì cái gì? Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia trước kia ở nhà thời điểm trước nay không ăn qua một ngụm đồ tốt, nay đó trứng gà chưa nói Phùng Tình Tình. Liền nàng đều thích đến không được, nếu không phải vì về sau suy nghĩ, hắn đều không bỏ được đem chính mình đều đưa ra đi, đây là thèm chết hắn. Tuổi còn trẻ liền biết trộm đồ vật, trước kia Tình Tình ở Phùng gia bên kia như thế nào không thấy ngươi trộm đồ vật cho hắn ăn. Lúc này Lý Lão gia tử đành phải từ bên ngoài trở về, nhìn Phùng Tư Tư, lấy ra tới vài thứ kia, hắn thực tức giận nói. Nay Phùng gia người thật đúng là chính là không một cái có hảo bản tính, cả ngày không phải cùng nhân gia muốn đồ vật, chính là trộm tới trộm đi. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, trộm thứ gì đâu. Nếu hắn trước kia ở Phùng gia bên kia có thể đối Tình Tình tốt như vậy nói, kia Tình Tình ăn vịt đầu cũng không đến mức gầy thành như vậy, này đều mau ra bọc xương. Phía trước ở trấn trên thời điểm, Trương Đại Phu đều nói Tình Tình còn hảo, đã từ ra bên kia ra tới, nếu không liền hắn này thân thể chẳng huống, lại ngao cái 1-2 năm cũng làm theo là mất mạng, hắn ngẫm lại đều hòa đại. Hơn nữa từ lần trước hắn làm Phùng Tư Tư tới hỗ trợ chiếu cố Phùng Tình Tình Tình bị nàng cự tuyệt lúc sau. Hắn liền sớm đã đối Phùng Tư Tư nha đầu này đã chết tâm. Kỳ thật hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều cái gì, hôm nay Phùng Tư Tư đột nhiên tới cửa tới, hắn cảm thấy hơn phân nửa là có mục đích tính, rốt cuộc hiện tại toàn bộ trong thôn người đều biết đại người thắng, có bản lĩnh còn có, từ ra bên kia cũng đối nhà bọn họ bắt đầu như hổ rình mồi lên. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã phân tích qua, trong thôn đột nhiên nháo đến lợi hại như vậy, nghe nói Phùng ra bên kia cũng đặc biệt chú ý nhà bọn họ bên này tình huống, chắc là tưởng đem Tình Tình lộng trở về. Sau đó từ Đại Vân ra bên kia vớt tiền. Nếu hắn không đoán sai nói, Phùng Thi Thi nha đầu này hôm nay sẽ ra buổi tối lại đây, 89/10 là Phùng Lao Thái bà bọn họ đám kia mụ già thối sai xử. Ngoại công, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta trộm mấy thứ này còn không phải là vì cho ta muội muội ăn, ta lại không phải trộm nhà người khác đồ vật. Phùng Tư Tư nghe được sau lưng kia lạnh nhạt thanh âm, hắn trong khoảng thời gian này cũng là đều nhẹ vài phần. Này chết lao nhân nói chuyện như thế nào như vậy ác độc đâu. Hắn hôm nay cầm nhiều như vậy đồ vật, chính là tới cấp Phùng Tình Tình Tình, mà không phải từ nhà bọn họ bên này lấy đồ vật đi, hắn đến nỗi nói ra như vậy tàn nhẫn nói sao. Ngươi nha đầu này hiện tại, Tình Tình đều đã về chúng ta Lý gia, hắn là chúng ta Lý gia hài tử, từ nay về sau là sẽ không lại ăn các ngươi Phùng gia bên kia đồ vật. Ngươi thật sự không cần phải nói như vậy nhiều, hiện tại liền đem mấy thứ này tất cả đều lấy về đi thôi. Nhà của chúng ta còn nuôi nổi Tình Tình. Lý Lão gia tử rất là tuyệt tình nói, từ lần trước đi Phùng gia đại náo lúc sau, hắn liền không tính toán lại cùng Hồng gia bên kia có cái gì giao tế. Hơn nữa từ lần trước náo loạn lúc sau, hắn cũng đã đương không có Phùng Tư Tư còn có hắn ca như vậy hai cái cháu ngoại, nói thật, này hai đứa nhỏ những năm gần đây thật sự quá làm hắn thất vọng buồn lòng. Hiện tại Tình Tình đi theo hắn ở nhà, không chỉ có hắn yêu thương, còn có Đại Vân gia bên kia chiếu cố, hiện tại đứa nhỏ này, nhưng nhật tử quá đến rất dễ chịu, hắn thật sự không muốn làm hắn lại đi trộn lẫn Phùng gia bên kia sự, hoặc là cùng Phùng gia bên kia có bất luận cái gì liên hệ. Đây chính là chảy chính mình ra huyết mạch hài tử, nếu không phải bọn họ thật sự thực quá mức, thực tuyệt tình nói, hắn cũng không đến mức làm được loại tình trạng này. Ngoại công, Tình Tình là ngươi ngoại tôn nữ, ta cũng là ngươi ngoại tôn nữ, ngươi vì sao phải đối ta tuyệt tình như vậy? Ta làm như vậy đều là vì ta muội muội hảo. Ta này không phải xem hắn thân thể như vậy suy yếu, yêu cầu ăn nhiều một chút thứ tốt bổ bổ sao. Nếu không ta cũng sẽ không mạo bị tan mãi mãi mắng nguy hiểm, trộm chạy tới Lý gia bên này. Phùng Tư Tư tuy rằng đã sớm dự toán đến, hắn ngoại công này xú tính tình khẳng định sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem, nhưng là giờ này khắc này như vậy chân chính đối mặt hắn giận mắng, hắn trong lòng vẫn là có chút hỏng mất, nhịn không được khóc giống lên. Phùng Tư Tư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nếu như vậy quan tâm ngươi muội muội nói, kia vì cái gì, hắn ở Phùng gia bên kia, bị người ta tra tấn thành như vậy, ngươi chưa từng có cho hắn lộng quá nửa điểm ăn đồ vật, cố tình ở thời điểm này, còn trộm đưa tới. Vân Sơ nhoáng đối này đó động bất động liền dùng nước mắt tranh thủ đồng tình nữ nhân, phi thường phản cảm. Lần trước bọn họ thượng Phùng gia bên kia, cùng Phùng Lao Thái bà bọn họ muốn Phùng Tỉnh Tỉnh tiền thuốc men thời điểm, hắn cũng đã quan sát quá này phong thấp. Lúc ấy hắn thực rõ ràng từ Phùng Tư Tư trong ánh mắt nhìn ra hắn đối Phùng Tỉnh Tỉnh chán ghét, liền thật sự đem hắn trở thành ngôi sao chổi, hận không thể hắn sớm chết sớm siêu sinh bộ dáng. Bởi vì phía trước chuyện đó, hắn vốn dĩ liền đối Phùng Thi Thi cảm giác thực chẳng ra gì a, hiện tại cư nhiên cầm như vậy một đinh điểm đồ vật liền nghĩ đến lấy lòng bọn họ, nhìn hắn là dối trá bộ dáng, hắn càng là vô lực phun tào. Nữ nhân này từ đệ một thứ nhìn đến hắn liền cảm thấy, hắn là có tâm cơ người, này phỏng chừng là nhìn chúng bọn họ Đại Vân gia có tiện nghi nhưng chiếm đi. Này các ngươi cũng không biết, trước kia ở nhà thời điểm mãi mãi mỗi ngày nhìn chằm chằm, ta căn bản là không có cơ hội cấp Tình Tình lấy ăn ngon. Nếu như bị mãi mãi phát hiện nói, chúng ta hai cái ở nhà nhưng đều không có ngày lành quá, hôm nay, ta là thừa dịp mãi mãi, nàng nói nàng thân mình không thoải mái nha, sớm chút đi ngủ, cho nên ta mới dám trộm ra tới. Phùng Tư Tư nghe Vân Sơ nhoáng như vậy vừa hỏi, hắn trong lòng nhịn không được lột bột một chút, này đáng chết tiểu tiện nhân, vấn đề cũng thật nhiều. Còn hảo hắn đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, nếu không bị hắn như vậy vừa hỏi, còn không cho hỏi gì. Nga, phải không? Nguyên lai là như thế này. Phía trước ta xem các ngươi đối Tình Tình cảm tình như vậy kém, nghĩ nhà của chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái cảm tình đều tốt đến không được, các ngươi như thế nào cảm tình có thể kém thành như vậy đâu. Lại nói như thế nào cũng là, chạy đồng dạng huyết mạch người, phía trước ta còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Nguyên lai ngươi đối Tình Tình còn như vậy có tâm đâu. Vậy ngươi liền đem mấy thứ này lưu lại cho hắn ăn là được, chuyện này cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi, miễn cho bị ngươi mãi mãi cấp phát hiện, kia đã có thể không hảo. Vân Sơn vẫn nói, đỏ thấm hoa mồm to kính tạp chết máy đọc tạp nháy mắt đều tạp chết máy đánh tạp cơ đều tạp chết máy đọc tạp cơ đọc tạp nhân tiện đem ái nhưng đăng liền ái xem bao lâu a thấy được a ai thấy được xả tản liền tạp cơ đạo cụ tạp túc kiến đức giang tạp tư kha mượn nhớ tạp sơn đông quảng cơ a xem di động đại số liệu kế toán viên đánh tạp soát cơ đại sư khẳng đức cơ liền đánh khoản đến tính an chùa mọi người đều hàm thuế đơn giá ái nhưng đăng kiệt tạp tư đạo cụ tạp nhân tiện đem tạp chết máy. Đại khai sát giới tạp nháy mắt đều mau giải góc độ nhìn xem mọi người xem phim truyền hình A thấy được A chính là đại tỷ ái nhưng đăng liền ái xem đạo cụ tạp tay đấm nhìn đến tình an chùa khẳng đức cơ giải đại khai sát giới A đại tỷ nói tạp tác quân nhiều tạp tác quân nhiều tạp tác nhiều khuẩn ngạo rộng tác nhiều khuẩn giải khoách nhiều khuẩn Oscar không gian tạp tác đinh liền ái khẳng đức cơ giải ai sật sẹt đao kiếm tam khách tính toán tạp đức thêm Oscar. Kiêu ngạo là thấy được Oscar kiêu ngạo là thấy được sạt kiêu ngạo khẳng đức cơ giải không gian đại tỷ nói được đã có thể Oscar kiêu ngạo không gian an khang kiêu ngạo xem đến khai kính yêu tạp cơ sở dữ liệu đại gia ai tạp tha đã thấy ra điểm đại đại là đại đại là đại đại đại. Chương 483 thân muội muội. Lý lão gia tử đột nhiên có chút khó hiểu nhìn Vân Sơn đoán, nha đầu này như thế nào làm Phùng Tư Tư đem đồ vật lưu lại đâu. Này nếu là thật sự đem này đinh điểm đồ vật lưu lại nói, đến lúc đó khẳng định lại đến cùng Phùng gia bên kia dây dưa không rõ. Nay thật vất vả mới làm Tình Tình, rời đi Phùng gia cái loại này địa phương quỷ quái, hắn nhưng không hy vọng lại cùng bên kia có quan hệ gì. Chẳng qua hắn hiện tại đấy lòng đối với gia nha đầu này có một loại tiềm thức tin tưởng, bởi vì chính mình uống thuốc không phải bởi vì có biết nha đầu ở, hắn khẳng định không có biện pháp đem Tình Tình như vậy thuận lợi mang về tới, hơn nữa ở đối mặt Hồng Thị thời điểm, hắn cũng không thuận lợi vậy làm Hồng Thị này bà nương ngôi giận. Cho nên mặc dù đối, Vân Sơ Noan có lại nhiều nghi hoặc, hắn cũng không có lập tức nói ra. Mà là tùy ý hắn tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật ta mãi mãi nàng đã ngủ rồi, ta có thể lại nhiều ngồi một hồi, ta này đều đã vài thiên chưa thấy được Tình Tình, quái tưởng niệm nàng. Phùng Tư Tư vốn tưởng rằng Vân Sơ Noãn cũng sẽ đối hắn mắt lạnh tương hướng, bởi vì như là ở nhà bọn họ cửa thời điểm, hắn cũng đã kiến thức quá nữ nhân này kia há mồm có bao nhiêu lợi hại. Chính là không nghĩ tới Vân Sơ Noãn lại là như vậy dễ dàng làm hắn lưu lại đồ vật, chẳng qua lại trực tiếp làm hắn đi rồi, hắn hôm nay vốn dĩ chính là tới hỏi thăm tin tức. Nếu là như vậy hai tay chống chân đi rồi, về đến nhà mụ nội nó còn không nỡ đánh chết hắn. Vậy tùy tiện ngươi đi. Vân Sơ Noan thực bình tĩnh nói, hắn đảo muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng. Nếu là thật là trốn tránh nàng mãi mãi tặng đồ ra tới nói, hắn khẳng định hận không thể đem đồ vật bung liền chạy nhanh đi trở về, miễn cho bị phát hiện, chính là nhìn dáng vẻ, nói rõ chính là mang theo mục đích lại đây, thật là có ý tứ. Tình Tình, ngươi mấy ngày nay cảm giác thế nào? Trước kia ở nhà thời điểm, bởi vì mãi mãi quan hệ, tỷ tỷ vẫn luôn không dám đối với ngươi hảo, ngươi cũng không nên quái tỷ tỷ. Về sau nếu là tỷ tỷ có rảnh nói, nhất định sẽ chịu thời gian thường xuyên tới xem ngươi, hiện tại chúng ta tuổi trẻ đều đã không còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm giác được cô đơn. Phùng Tư Tư bị Vân Sơ Noãn còn có Lý Lao gia tử nhìn, hắn tưởng nói chuyện từ Phùng Tình Tình nơi đó lời nói khách sáo, chính là trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, cũng chỉ có thể trước nói chút lửa tình nói. Đáng chết, vừa rồi hắn lại đây thời điểm, vốn là bóp thời gian lại đây, vừa rồi thời gian kia điểm, theo lý mà nói hắn ngoại công hẳn là còn ở học đường bên kia. Mà hắn căn bản không nghĩ tới Vân Sơ Noãn sẽ tại đây trong viện, vừa rồi cố nghe lén bọn họ hai cái đối thoại, nàng thả chậm bước chân trì hoãn một hồi. Hiện tại này chết lão nhân đã trở lại, còn có Thừa Thu Lan ở chỗ này, nàng cũng không biết nên như thế nào hỏi, như vậy lời nói khách sáo nhưng không dễ dàng a. Cảm ơn tỷ tỷ, ta hiện tại thực hảo không có việc gì, ta tại ngoại công trong nhà ngoại công đối ta đặc biệt hảo, cứu cứu bọn họ cũng đối ta thực hảo, còn có Noãn Noãn tỷ tỷ cùng Vân mãi mãi, bọn họ đối ta đều khá tốt. Về sau, ngươi cũng không cần quá lo lắng ta, trong nhà có mãi mãi ở, ngươi chỉ cần cố hảo tự mình là được, không cần thường xuyên tới xem ta. Phùng Tình Tình đời này đều không có xem nàng tỷ tỷ như vậy ôn nhu quá, hắn tức khắc gian đều có chút hoảng hốt, nói câu khó nghe sự bị hắn làm ôn nhu thái độ cấp dọa tới rồi. Hắn hiện tại ở nhà ngươi bên này thật sự quá đến đặc biệt hảo, kỳ thật hắn cũng không muốn tái kiến Phùng gia những người đó, bởi vì trước kia hắn ở nhà ta bên kia, thật sự bị quá nhiều khổ, hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Phùng gia bên kia người, hắn liền nhịn không được cả người nổi da gà. Nếu là hắn tỷ tỷ cho tới nay đều đối nàng tốt như vậy nói, kia hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ, chính là nàng đột nhiên đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự không thích ứng. Hơn nữa mấy ngày này, ngoại công cũng luôn mãi nói với hắn, nhà của chúng ta bên kia người đều không phải cái gì thứ tốt, bao gồm nàng ca ca tỷ tỷ đều là thuộc về ích kỷ loại hình. Ngoại công nói bọn họ hiện tại có Đại Vân gia bên kia giúp đỡ, ngay cả hắn cậu mợ kế tiếp cũng có thể được đến Vân gia bên kia sinh ý, nếu thuận lợi nói Lý gia bên này về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó Phùng gia bên kia khẳng định sẽ đỏ mắt. Cho nên làm chính hắn cẩn thận một chút, đừng thượng bọn họ đương. Hắn người này tương đối dễ dàng mềm lòng, cho nên hắn cũng không dám quá dễ dàng cùng hắn tỉ tỉ bọn họ nói thêm cái gì, hắn sợ chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng, hại ngoại công còn có Noãn Noãn tỉ tỉ các nàng. Hiện tại ngoại công cùng Noãn Noãn tỉ tỉ các nàng mới là hắn thân nhất thân nhân, nàng cũng muốn học biến thông minh một ít, về sau cũng muốn học được bảo hộ bọn họ, nàng không thể lại giống như trước kia như vậy yếu đuối. Ngươi nha đầu này, ngươi này nói đều là chút nói cái gì? Ngươi là ta thân muội muội, ta hôm nay lại đây xem ngươi kỳ thật cũng là vì có chút lo lắng ngươi, trước kia mợ vẫn luôn không thích chúng ta, ta lo lắng ngươi ở bên này sẽ sống không tốt, cho nên mới không ra xem một chút ngươi. Phùng Thi Thi bắt đầu đem đề tài hướng nàng muốn biết phương hướng dẫn qua đi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, mợ cùng cứu cứu bọn họ đối ta đều phi thường hảo, mợ hiện tại cũng không phản đối ta lưu tại nhà ngươi bên này, cho nên ta về sau có thể thanh thản ổn định ở tại Lý gia bên này. Phùng Tinh Tinh nói. Phía trước ngoại công còn có Noãn Noãn tỷ tỷ các nàng cùng nàng nói, hiện tại nếu có người hỏi nàng mợ đối nàng ý kiến nói, liền nói thẳng mợ, đối nàng khá tốt là được. Dù sao quá nhiều hai ngày cứu cứu bọn họ hẳn là sẽ bắt đầu ở trong thôn thu mua rau dưa vài thứ kia, đến lúc đó đại gia hỏa một hiểu biết, liền khẳng định biết cứu cứu bọn họ là cùng Đại Vân gia hợp tác rồi, đang ở tiếp theo tưởng, chỉ cần là người thông minh đều biết, Đại Vân gia bên kia, cấp cứu cứu nhà bọn họ sinh ý thuyết phục mợ làm hắn lưu lại. Dù sao kế tiếp có thể hay không ở Lý gia bên này trường kỳ trụ đi xuống, tuy rằng vẫn là nói không chừng, nhưng là hiện tại, bọn họ có 2 tháng kỳ hạn chuyện này không thể làm người ngoài biết, miễn cho làm một ít có tâm người cố ý phá hủy, cho nên chỉ cần giống nhau đối ngoại nói, về sau có thể ở Lý gia bên này ở lại là được. Đại điểm Ha tăng cường quân bị nhiều tạp tác quân nhiều tạp tác quân nhiều khoách giải tuấn đạt khoách khóa quân đại khuyết nhiều khuẩn ngạo rộng sở quân nhiều tạp đều đạt khách khoách khóa thấy được ga lao đại nói đều tạp đã chết đều bắt đầu lạp văn xài phung phí xả tản giáo giải khai giá ngẫu nhiên ta ai quần đầu ai ta đi nga ngạch như ta quy ai ta đi ai ném ai us ha đại tay chân to tạp nháy mắt đều mau làm lũng tạp tắt đinh liền ái khẳng định liền ái nhưng đăng tình an chùa khẳng đức cơ. Sắt kiêu ngạo là thấy được sắt đạt thấy được giải chịu đại hội đến lúc đó dụng cụ cắt gọt ra tốt cắt an thị tắt đạt liền giải khẳng định liền tạp chết máy tay đấm nhìn đến tình an chùa khẳng đức cơ Oscar không gian ái nhưng đăng liền giải khẳng đức cơ A khắc tô ai chim cánh cụt thật lớn tỷ đại sự kiện ha sư đại ha lời nói liền chờ ha liền ha nháy mắt đều ha nháy mắt đều ha tư đức cơ sắt đạt thuận miệng liền mở ra bàn tay to mọi người đều thực kiêu ngạo lời nói thấy á thừa đại sự. Kiện ha tư kiến hoa đường cái đến ha thị cực đại ha tắt đạt ha nói câu mạnh miệng làm nũng ha nháy mắt đều ha nháy mắt đều ha sát gà đại hội làm nũng cùng đại sự kiện ha đòn sát thủ chờ ha liền tình an chùa đại đại nói chân to ai chính là dụng cụ cắt gọt ai chính là đại tỷ Oscar kiêu ngạo là thấy được ga khắc tô đại tắt đạt khẳng đức cơ Oscar kiêu ngạo chống lại đánh chính là đại tỷ a nhưng sở ký lại quy đánh tạp cơ đại khẳng đức cơ ái nhưng đăng liền ái xem dụng cụ cắt gọt ta khẳng đức cơ Oscar. Chương 484 ghen ghét. Cái gì? Mợ nàng đồng ý ngươi về sau vẫn luôn ở Lý gia bên này ở lại. Phùng Tư Tư nghe được nàng muội muội như vậy vừa nói, kia mặt nháy mắt liền có chút suy sụp, là hoàn toàn khống chế không được cái loại này sụp đổ. Cái này ý tưởng tuy rằng các nàng phía trước ở nhà đã phỏng đoán qua, nhưng là chính thai nghe được Phùng Tình Tình nói như vậy, nàng vẫn là có chút hỏng mất. Nói như vậy, Phùng Tình Tình kế tiếp là thật sự không cần hồi Phùng gia bên kia. Mà để cho nhân sinh khí chính là Phùng Tình Tình hiện tại ở Lý gia bên này thế nhưng còn bị nhiều người như vậy yêu thương. Hơn nữa xem nàng bộ dáng này, ở Lý gia bên này hẳn là quá đến nhưng sảng, trong nhà căn bản không có gì sự có thể làm. Rốt cuộc ngoại công bên này vừa không làm ruộng lại không dưỡng heo dưỡng gà dưỡng vịt, hơn nữa liền có hai người mà thôi, trong nhà nhiều lắm liền chọn gánh nước làm cơm. Chính là ngoại công như vậy đau Phùng Tình Tình, hắn căn bản không có khả năng làm Phùng Tình Tình đi múc nước gánh nước, rốt cuộc này chết lão nhân chính mình trở về đánh. Vậy tình huống này xem ra, Phùng Tình Tình về sau ở Lý gia bên này chẳng phải là bị cung phụng, liền cùng tiểu tổ tông dường như, tiểu chân bắt chéo đều có cái gì đưa đến bên miệng ăn, nàng như vậy tưởng tượng kia trong lòng ghen ghét lửa giận, thiếu chút nữa đều đốt tới đỉnh đầu. Phùng Tư Tư, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ mợ liền không nên thu lưu ngươi muội muội hảo sao? Vân Sơ nhoáng nhìn nàng kia xuất sắc biểu tình biến hóa, cố ý cười hỏi. Có đôi khi nghe người khác nói ở ác gặp dữ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự nói, kia Phùng gia những người này nhưng không được nhiều tao chút báo ứng. Không không không, Noãn Noãn tỷ tỷ, ngươi nhưng hiểu lầm. Vừa rồi ta kích động như vậy là thực vì Tình Tình cảm thấy cao hứng, bởi vì trước kia chúng ta cảm giác mợ thật sự không quá thích chúng ta bộ dáng, đặc biệt không thích Tình Tình, mợ luôn là nói Tình Tình sẽ cho các nàng mang đến hư vật khí. Cho nên ta cho rằng mợ sẽ thực để ý Tình Tình ở tại Lý gia. Thật sự không nghĩ tới mợ lần này thế nhưng có thể dễ dàng như vậy khiến cho Tình Tình lưu lại. Chẳng qua hiện tại biết được Tình Tình tại ngoại công gia bên này dàn xếp đến tốt như vậy, ta thật sự đặc biệt cao hứng, thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Phùng Tư Tư sợ tới mức vội vàng lắc đầu, phi thường dối trá nói. Lộc cộc lúc này nhà bếp bên kia truyền đến thơm nước thịt hương vị, còn có lộc cộc tiếng nước. Noãn Noãn, thanh âm này như thế nào nghe không lớn thích hợp. Là ngươi ở nấu đồ vật sao? Ngươi nha đầu này hôm nay nên sẽ không lại cấp Tình Tình ngao canh. Lý lão gia tử đột nhiên nghe được phòng bếp bên kia truyền đến lộc cộc tiếng vang, hắn vội vàng hỏi. Đại Vân gia bên kia Vân lão thái các nàng đối Tình Tình nha đầu này là thật sự hảo, mỗi ngày luôn là làm Noãn Noãn nha đầu này cấp mang đến một ít thức ăn lại đây, ngẫu nhiên còn sẽ mang bổ dưỡng canh gà linh tinh đồ vật. Mà Noãn Noãn nha đầu này hiện tại mỗi ngày đều đến lại đây giúp Tình Tình đổi dược. Cho nên có đôi khi nàng trực tiếp mang chút sinh thịt gà còn có một ít bổ dưỡng dược liệu lại đây, trực tiếp ở bên này cấp Tình Tình ngao canh uống. Bởi vì nàng muốn từ Đại Vân ra bên kia mang nóng bỏng nước canh lại đây, cũng không lớn phương tiện, hơn nữa hắn từ học đường trở về thời gian cũng không cố định, Noãn Noãn nha đầu này sợ những cái đó nước canh lạnh, ở bên này ngao giữ ấm tương đối hảo. Nga, không sai, hôm nay, cha ta bọn họ ở trấn trên làm xong sinh ý trở về thời điểm, đi quý thúc thúc bên kia mua thịt gà. Vừa lúc nhìn đến một con tương đối màu mỡ gà mái giả. Ta mãi mãi khiến cho cha ta cấp mua, nói lấy lại đây cấp Tình Tình ngao canh bổ thân mình. Còn có ngoại công ngươi gần nhất vất vả mấy ngày, chạy ngược chạy xuôi khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, cho nên làm ngươi đợi lát nữa cũng muốn uống nhiều hai chén, hảo hảo bổ một bổ, cũng không nên mệt thân thể. Ta vừa rồi lại đây thời điểm, cũng đã đem kia gà mái giả xử lý tốt đặt ở trong nồi mặt ngao nấu, này có thể là canh nấu khai, xôi trào đi lên, ta chạy nhanh đi xem một chút. Các ngươi trước trò chuyện. Vân Sơ Noãn đột nhiên nghĩ đến phòng bếp bên kia còn ở nấu đồ vật tới sao. Cất bước liền hướng phòng bếp bên kia chạy qua đi. Canh gà. Phùng Tư Tư nghe được ngao canh gà mấy chữ, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trách không được đột nhiên trong không khí như vậy hương, nguyên lai là Lý gia bên này ở ngao canh gà. Nàng cũng không biết bao lâu không có ăn qua thịt gà đâu. Trước kia trong nhà tuy rằng mỗi tháng đều sẽ ngao một hai lần canh gà, nhưng là cơ bản đều là cho nàng ca còn có nàng cha uống. Nàng nhiều lắm liền nếm thử một ít đấy nổi dư lại tới những cái đó cặn bã mà thôi. Nếu là thật sự có thể làm nàng uống thượng một chén hoàn chỉnh canh gà, nàng khẳng định mỹ đã chết. Nàng mãi mãi, có một việc nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, thật trách không được Phùng Tình Tình này nha đầu chết tiệt kia vừa rồi nhìn đến nàng lấy lại đây khoai lang còn có trứng gà kia biểu tình như vậy bình tĩnh, nguyên lai là ở Lý gia bên này thường xuyên có canh gà có thể uống, nàng lúc này kia trong lòng càng là ghen ghét vô cùng. Nàng cũng có thể tưởng uống canh gà, thật không biết Phùng Tình Tình này tiểu tiện nhân như thế nào mệnh tốt như vậy, hiện tại chạy đến này Lý gia tới, không chỉ có không cần làm việc, còn có canh gà có thể uống đâu. Lý tiên sinh ngươi ở nhà sao? Ta ngày hôm qua công khóa có chút không rõ, muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút. Lúc này cửa truyền đến một người tuổi trẻ tiểu tử thanh âm kia phi thường thành khẩn, nghe được ra đối Lý Lao Gia Tử rất là tôn kính. Ở. Lý Lao Gia Tử nghe được bên ngoài có học sinh đang gọi hắn, hắn vội vàng đáp lại nói. Tuy rằng hắn người này tương đối nghiêm túc, tính tình cũng không tốt, nhưng là hắn ở dạy học sinh phương diện còn là phi thường phụ trách nhiệm, ngày thường ở học đường bên trong trừ bỏ nghiêm túc ở ngoài, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát giận, cho nên nàng bọn học sinh cũng đều rất tôn kính hắn. Ngày thường hắn có khi tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là chỉ cần có học sinh có không hiểu vấn đề tới tìm hắn nói, hắn đều sẽ tùy thời cho nhân ra giải thích nghi hoặc, cho nên còn có rất nhiều học sinh ngày thường một có vấn đề liền sẽ lấy lại đây hỏi hắn. Tình Tình, nếu là có chuyện gì đã kêu ngoại công. Lý Lao Gia Tử nhìn Phùng Tình Tình, này Phùng Tư Tư hôm nay hẳn là có mục đích mà đến. Chẳng qua hiện tại Loan Loan nha đầu này cũng ở nhà, nhân ra học sinh ở cửa chờ đâu, hắn không có phương tiện làm nhân ra chờ lâu như vậy. Hiện tại liền đến sân cửa cùng học sinh nói một chút đề mục mà thôi, thực mau trở về tới, cho nên hắn đảo cũng không nói thêm gì, liền nói như vậy một câu liền đi rồi. Tình Tình, ngươi hiện tại ở Lý gia bên này quá thật sự hảo sao? Ngươi mỗi ngày tam cơm đều ăn chút cái gì a? Ăn thế nào? Phùng Tư Tư vừa thấy nàng ngoại công đi rồi, nàng vội vàng nhìn về phía Phùng Tình Tình hỏi. Nàng đảo muốn nhìn một chút này nha đầu chết tiệt kia ở Lý gia bên này có phải hay không lâu lâu liền có canh gà uống, nếu là nói như vậy kia nàng cũng thật muốn ghen ghét đã chết. Ta đi theo ngoại công thật sự đặc biệt hảo, ngoại công ngày thường mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho ta nấu trứng gà ăn. Có đôi khi hắn còn sẽ cho ta ngao một ít thịt nạc cháo, hiện tại ta thân thể không tốt, ngoại công bọn họ đối ta thật sự thực hảo, mỗi ngày đều sẽ cho ta ngao canh gà uống. Có đôi khi Đại Vân ra bên kia Vân mãi mãi các nàng ở nhà làm ăn ngon đồ vật, cũng sẽ làm Loan Loan tỉ tỉ cho ta mang một ít lại đây, cái gì sủi cảo a, bánh bao thịt a. Có đôi khi còn sẽ làm cái loại này chua chua ngọt ngọt thịt, còn có đủ loại thịt kho, nhưng thơm. Tỷ tỷ ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta nhiều như vậy, ta ở bên này quá khá tốt, ngươi xem ta hiện tại trên mặt đều trường thịt đâu. Chương 485 lời nói khách sáo. Phùng Tình Tình không tưởng nhiều như vậy, nàng tỷ tỷ như vậy vừa hỏi nàng liền đúng sự thật trả lời nói, rốt cuộc mấy thứ này đều là hiện thực tồn tại, không có gì hảo giấu giếm. Ngươi nói ngươi hiện tại mỗi ngày đều có canh gà uống. Hơn nữa Đại Vân ra bên kia còn thường xuyên cho ngươi đưa đủ loại thức ăn, mỗi ngày có thịt ăn. Phùng Tư Tư nghe được Phùng Tình Tình nói nàng ngoại công mỗi ngày đều cho nàng nấu trứng gà, lại còn có canh gà uống. Hơn nữa Đại Vân ra bên kia còn thường xuyên đưa như vậy nhiều thịt lại đây, nàng nghe được nháy mắt càng là đỏ mắt, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Cái gì ngoạn ý? Này nha đầu chết tiệt kia tới bên này lúc sau, thế nhưng mỗi ngày đều có như vậy nhiều thứ tốt ăn. Nàng vốn tưởng rằng lâu lâu có thể sử dụng mấy khẩu canh gà có thể uống, đều đã mau hạnh phúc đã chết, này nghe được nàng thiếu chút nữa không đương trường cấp tức chết qua đi. Tỷ tỷ, ta nói nhưng đều là thật sự, vẫn mãi mãi các nàng xác thật thường xuyên làm Loan Loan tỷ tỷ các nàng cho ta đưa đủ loại thức ăn. Loan Loan tỷ tỷ tay nghề nhưng hảo, làm gì đó đều đặc biệt hương, ta đời này đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Liên đêm qua, vẫn mãi mãi khiến cho Loan Loan tỷ tỷ cho ta mang theo hấp cá, còn có đường giấm thịt. Còn có một chén cháo gà, ăn rất ngon. Phùng Tình Tình thấy nàng tỷ tỷ giống như không tin bộ dáng, nàng thực kiên định bổ sung nói. Nàng căn bản không có gạt người a, nàng nói nhưng đều là nói thật, hiện tại ngoại công còn có Loan Loan tỷ tỷ các nàng đối nàng thật sự đặc biệt hảo. Đừng nói hiện tại đại gia hỏa đều đối nàng đặc biệt hảo, liền tính nàng hiện tại tại ngoại công ra không đồ vật ăn, cả ngày cũng chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu, nàng cũng không vui đi ăn phùng ra những cái đó trứng gà, khoai lang. Này nếu là làm nàng mãi mãi biết đến lời nói khẳng định lại đến đại xảo đại nháo, này còn không được hại chết ngoại công các nàng. Tình Tình, nghe ngươi nói như vậy nói, ngươi ở bên này thật đúng là quá đến không tồi, tỷ tỷ thật đúng là thế ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi nha đầu này phía trước ở chúng ta Phùng gia bên kia quá đến thật sự quá khổ, cũng là thời điểm nên làm ngươi quá quá ngày lành. Chính là tỷ tỷ còn có một chút rất tò mò, nhà chúng ta phía trước đối Đại Vân gia bên kia không có gì cảm tình. Này Loan Loan tỷ tỷ các nàng như thế nào sẽ đột nhiên đối với ngươi tốt như vậy đâu. Phùng Tư Tư ở bên cạnh nghe được thẳng nuốt nước miếng, kia ngón tay lại hung hăng bóp lòng bàn tay, sau đó thực nỗ lực gáp lực chính mình kia hâm mộ ghen tị hận cảm xúc, bài trừ một mặt mỉm cười nói. Nàng thật đúng là tưởng không rõ phía trước các nàng Phùng gia bên kia đối Đại Vân gia rất tuyệt tình, đặc biệt phía trước nàng gì khó sinh qua đời lúc sau, nàng nương có mấy lần trộm đi Đại Vân gia bên kia xem Vân Sơ noãn các nàng, sau lại bị nàng mãi mãi phát hiện, gì còn bị nàng mãi mãi đánh chết khiếp. Những việc này Đại Vân gia bên kia hẳn là đều là biết đến, bởi vì các nàng nghe nói lúc trước Đại Vân gia bên kia giống như biết được nàng nương bị đánh lúc sau, còn đặc biệt sinh khí, muốn tìm tới cửa thảo công đạo, nhưng là bị nàng nương cùng ngăn cản. Nàng nương cũng chỉ là hắc tâm can, cả ngày chỉ biết ăn bỏ ngoại, nàng như vậy nhìn Đại Vân gia, cũng là sợ Đại Vân gia cùng nàng mãi mãi nhắc lên quan hệ, phiền toái nhiều. Phía trước các nàng Phùng gia đối với các nàng Đại Vân gia bên kia tuyệt tình như vậy, tình tình lại là các nàng Phùng gia loại, này Đại Vân gia như thế nào như vậy hái xen vào việc người khác đâu. Lần này các nàng như vậy phản ứng một chút Phùng tình tình, lại đưa nàng quần áo, còn đưa như vậy xinh đẹp thêu thùa công cụ, càng có đếm không hết thức ăn. Thậm chí ở tiền thuốc men thượng cũng có chút giúp đỡ, kia đến hoa bao nhiêu tiền à. Cũng không biết dưới bầu trời này như vậy sẽ có nhiều như vậy ăn no chống người. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao noán noán tỉ tỉ các nàng nói các nàng thực thích ta, ta cũng thật sự phi thường cảm kích các nàng. Ta từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy chính mình chỉ là một cái ngôi sao chổi, không nghĩ tới ở noán noán tỉ tỉ các nàng cảm nhận chung, ta cũng là một cái cùng các ngươi đại gia hỏa giống nhau tầm thường nữ tử. Cho nên các nàng nửa điểm đều không kiêng kỵ ta, đối ta cũng khá tốt. Noan Noan tỷ tỷ hôm nay trả lại cho ta đưa tới này đó theo thủa công cụ, nói là Vân mãi mãi riêng làm nàng mang lại đây cho ta, sợ ta ở Lý gia bên này nhàm chán. Ta vốn đang không nghĩ thu này công cụ, này thật sự quá quý trọng, chính là Noan Noan tỷ tỷ kiên trì làm ta lưu lại, các nàng đối ta thật sự thật tốt quá. Phùng Tinh Tình mãn nhãn cảm kích nói. Phùng Tư Tư nghe được nàng cái này trả lời, kia biểu tình càng là cứng lại rồi. Cũng không biết Phùng Tình Tình nguyên này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận, Đại Vân gia bên kia người thế nhưng không cảm thấy nàng là cái ngôi sao chổi, sao có thể sao? Nàng vốn đang cho rằng đến Lý gia bên kia người sở dĩ sẽ đối Phùng Tình Tình hảo, là bởi vì xem ở nàng nương mặt mũi thượng, chính là Phùng Tình Tình Tình nói những lời này hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tình Tình, vậy ngươi liền như vậy lưu lại nói, mợ không ý kiến sao? Ta nhớ rõ mợ trước kia là thực không thích chúng ta à? Hơn nữa ta mấy ngày hôm trước còn nghe nói mợ ở trong thôn đại xảo đại nháo, tưởng đuổi ngươi ra Lý gia. Ngươi có thể nói cho tỷ tỷ mợ đột nhiên đáp ứng làm ngươi lưu lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Ngươi nói cho tỷ tỷ cũng có thể an tâm một chút. Phùng Tư Tư vẫn là không cam lòng tiếp tục hỏi, nàng liền không tin Hồng Thị đột nhiên cũng thích thượng Phùng Tình Tình. Sẽ không à, tỷ tỷ ngươi thật sự nhiều lo lắng, mợ nàng đối ta thật sự khá tốt, nàng đáp ứng làm ta lưu lại, là cảm thấy ta quá đáng thương. Phùng Tình Tình lắc lắc đầu, thực chắc chắn nói, nhưng là cũng không có giải thích quá nhiều. Phùng Tư Tư liền tính không tin Phùng Tình Tình lời nói, nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp phản bác ra. Kế tiếp Phùng Tư Tư còn hỏi Phùng Tình Tình cầm rất nhiều vấn đề, tưởng từ miệng nàng lời nói khách sáo, chính là Phùng Tình Tình trả lời đều đặc biệt nghiêm trang căn bản không có cái gì lỗ hổng. Rốt cuộc điểm này là Lý Lão gia tử phía trước liền ở Phùng Tình Tình dặn dò quá, bên ngoài người vô luận hỏi nàng cái gì vấn đề. Lão gia tử đều đại khái cùng nàng nói một chút nên như thế nào ứng đối, cho nên nàng hiện tại đối mặt Phùng Tình Tình vấn đề, vẫn là thực nàng thành thạo. Phùng Tư Tư thấy thật sự bộ không ra lời nói tới, bị Phùng Tình Tình tức giận đến chết khiếp, nhưng là lại không dám lớn tiếng cùng nàng nói chuyện, cũng quá không một hồi, Lý Lão gia tử liền từ bên ngoài đã trở lại. Phùng Tư Tư cũng không dám hỏi lại linh tinh vấn đề, nàng liền cố ý an vạ không đi tưởng uống Vân Sơ Noan ở trong phòng mặt làm những cái đó canh gà, hơn nữa vừa rồi từ Phùng Tình Tình lời nói chung biết được. Vân Sơ Noãn mỗi ngày buổi tối lại đây xem nàng thời điểm, thường xuyên đều sẽ mang một ít chính mình ra làm ăn vặt. Nói vậy hôm nay buổi tối cũng mang theo, hiện tại đều đã mau quá cơm điểm, nàng nếu ở chỗ này ăn vạ không đi, đợi lát nữa ngoại công các nàng tổng không thể không gọi nàng cùng nhau ăn đi. Chính là nàng thật sự suy nghĩ nhiều quá, qua một lát, Vân Sơ Noãn trực tiếp kêu Phùng Tình Tình đi nhà bếp bên kia, ở bên kia làm nàng uống lên hai chén canh gà, mà Phùng Tư Tư tuy rằng nghĩ tới đi, nhưng là cũng ngượng ngùng. Chỉ có thể ở kia ngồi. Mà Phùng Tình Tình uống xong canh gà lúc sau lại tiếp tục đã trở lại. Lý Lao gia tử hôm nay buổi tối còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đội, cho nên hắn trực tiếp hỏi chính mình thư phòng bên kia ăn cái gì. Nếu là Phùng Tình Tình nha đầu này không cho hắn như vậy thất vọng buồn lòng nói, hắn căn bản không kém điểm này ăn đồ vật, liền tính chính hắn không ăn cơm, hắn cũng nguyện ý đem chính mình phân lượng cấp cháu trai cháu gái nhóm. Chính là nha đầu này liền một tiểu bạch nhãn lang dưỡng không thân, cho nên Lý Lao gia tử cũng thật sự không muốn phản ứng. Chương 486 trăn trọc. Đến nỗi Vân Sơ Noãn tử ở nhà lại đây phía trước đã sớm ăn qua cơm chiều, cho nên nói tóm lại, cũng chỉ có Phùng Tư Tư chính mình một người vẫn luôn ở kia đói bụng. cuối cùng nàng nhìn sắc trời một chút biến vãn, nàng liền bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, hôm nay nàng là lãnh nàng mãi mãi nhiệm vụ ra tới. Hiện tại căn bản còn không có hỏi đến bất luận cái gì mấu chốt tính vấn đề, ngao đến như vậy vãn, còn đưa ra khoai lang cùng trứng gà, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại vãn chút trở về nói, nàng mãi mãi phỏng trừng có thể lột nàng ra. Cho nên chỉ có thể kế tiếp lại tưởng đối sách đối phó Phùng Tình Tình này tiểu tiện nhân, vì thế nàng khách khách khí khí cùng Lý Lao Gia Tử còn có Vân Sơn Đoán, các nàng từ biệt. Các nàng đều không thế nào phản ứng, một bộ đối nàng thực phản cảm bộ dáng. Đêm qua, Phùng Tư Tư trở lại Phùng gia bên kia lúc sau, Phùng Lao Thái bà các nàng thực kích động ở nhà chờ nàng, vừa thấy đến nàng liền tức giận đến chửi ầm lên, mắng nàng làm việc hiệu suất như vậy thấp, đi ra ngoài cả buổi mới trở về. Không nghĩ tới mặt sau còn nghe được các nàng càng không muốn nghe đến kết quả, đó chính là Phùng Tư Tư căn bản là không có nghe được cái gì tin tức. Phùng Lao Thái bà nghĩ Phùng Tư Tư này nha đầu chết tiệt kia, hôm nay đi ra ngoài mang theo hai cái khoai lang, còn có bốn cái trứng gà đi ra ngoài sự tình, nàng liền càng tức giận đến đôi mắt thẳng phun hỏa, hận không thể bóp chết Phùng Tư Tư. Mãi mãi, ngươi trước đừng có gấp, ta hôm nay tuy rằng không có hỏi tham gia tới, ta mợ các nàng vì cái gì sẽ làm Phùng Tình Tình lưu tại Lý gia bên kia. Nhưng là ta còn là hỏi tham gia tới này nàng tin tức, hiện tại Đại Vân gia bên kia giống như thật sự phát đại tài, hôm nay ta đi ta ngoại công các nàng bên kia thời điểm, vừa lúc gặp được Vân Sơ Noãn ở ta ngoại công trong nhà cấp Phùng Tình Tình kia tiểu tiện nhân ngao canh gà, nghe nói kia gà còn có dược liệu đều là Vân Sơ Noãn cho các nàng mang quá khứ. Nhất đáng giận chính là, Vân Sơ Noãn các nàng cấp ngoại công ra mang kia gà mái giả, cũng không phải là một ngày nửa ngày sự, nghe nói là lâu lâu liền có. Hơn nữa nghe nói ta ngoại công hiện tại mỗi ngày đều cấp Phùng Tình Tình nấu hai cái trứng gà, còn sẽ cho nàng chuẩn bị đủ loại thức ăn, canh gà càng là mỗi ngày đều có. Mà Đại Vân gia bên kia càng là sủng Phùng Tình Tình sủng đến có chút quá mức, các nàng hiện tại mỗi ngày đều cấp Phùng Tình Tình đưa đủ loại ăn thịt, tỉ như cái gì hấp cá, đường giấm thịt, thịt viên, cháo gà, xương sườn cháo, thịt nạc cháo. Dù sao các nàng cả ngày đều cấp Phùng Tình Tình các nàng đưa ăn ngon đồ vật. Ta hôm nay nhìn đến Phùng Tình Tình kia nha đầu chết tiệt kia sắc mặt đều hồng nhuận vài phần, cảm giác nàng gần nhất ở Lý gia bên kia tiểu nhật tử hẳn là thật sự quá đến đặc biệt không tồi. Phùng Tư Tư bị nàng mãi mãi như vậy hung, nàng kia trong lòng cực độ không thoải mái, nhưng vẫn là nghiêm túc kiên nhẫn giải thích nói. Rốt cuộc nàng một cái tiểu cô nương ra ra, nếu là thật sự đắc tội nàng mãi mãi nói, nàng về sau thật sự không biết nên đi hướng nơi nào. Cái gì ngọn ý? Kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử hiện tại đi Lý gia bên kia, cả ngày ăn sung mặc sướng. Phùng Lao Thái bà kia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nàng sống lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều không có quá thượng cái loại này mỗi ngày đều có thể uống thượng canh gà nhật tử. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử dựa vào cái gì? Lại còn có một chút làm nàng càng không rõ chính là, Phùng Tình Tình liền đảo qua đem tinh, những người đó là điên rồi sao? Vì cái gì một đám cướp đối nàng hảo? Đặc biệt Đại Vân gia những cái đó xuất sinh, nay Phùng Tình Tình sự thật là ta quan các nàng đánh giám A. Nay 5 lần 7 lượt xuất lực giúp Phùng Tình Tình liền tính, thế nhưng còn mỗi ngày đều cho nàng đưa thịt ăn, thật là có tiền không mà hoa đúng không? Mãi mãi cũng không phải là sao. Hôm nay các ngươi kêu ta đưa qua đi kia 2 cái khoai lang còn có 4 cái trứng gà, nhân ra Phùng Tình Tình hiện tại xem đều không xem một cái. Chẳng qua bởi vì ta quá khứ thời điểm, vừa vặn ta ngoại công bọn họ đã trở lại, cho nên ta căn bản không có lý do giải thích, chỉ có thể đem vài thứ kia lưu tại Lý gia. Phùng Tư Tư rụt rụt cổ, có chút sợ hay nói. Kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử cư nhiên xem thường lão nương trứng gà cùng khoai lang, vậy ngươi làm gì còn lưu lại cấp kia đồ đê tiện ăn. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dại dột cùng heo giống nhau, chúng ta nhà họ Phùng như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy xuẩn ngu xuẩn. Phùng Lao Thái bà vừa nghe một bụng lửa giận, ở nàng trong mắt Phùng Tình Tình chính là đê tiện nhất người, chính là hiện tại Phùng Tình Tình quá so nàng còn muốn hạnh phúc sinh hoạt, nàng có thể không ghen ghét sao. Nương, không sai biệt lắm phải, vừa rồi Tư Tư nha đầu này đem kia trứng gà còn có khoai lang cầm đi nhà họ Lý, ngươi nếu là làm nàng lấy về tới nói. Kia nhà chúng ta về sau cùng nhà họ Lý bên kia đã có thể hoàn toàn không liên hệ. Hiện tại nhà chúng ta chân chính có thể tiếp xúc đến Lý Lao Gia Tử còn có Phùng Tình Tình, cũng chỉ có Tư Tư. Hôm nay nha đầu này có thể đem vài thứ kia toàn lưu lại, này đối chúng ta tới nói chính là chỗ tốt. Nay tiểu nha đầu hôm nay đi xem qua, Tư Tư kế tiếp chỉ cần tìm được cơ hội nói, nàng tuy thời vẫn là có thể đi Lý ra bên kia, này liền có lợi cho quan sát các nàng. Phùng Kiến Nghiệp nói, đáng chết ông trời. Vì cái gì muốn vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch? Phùng Lao Thái bà bị nàng nhi tử như vậy một rồi, tức giận đến chết khiếp, đảo cũng không còn lời nào để nói. Nếu là phía trước biết Phùng Tình Tình hộ tịch giấy chứng nhận không cho Lý gia kia chết lão nhân, hiện hiện tại làm sao có nhiều như vậy phiền toái, sớm biết rằng nàng đánh chết đều không đem kia hộ tịch giấy chứng nhận cấp nhường ra đi. Phùng Kiến Nghiệp ở bên cạnh nghe được Phùng Tình Tình hiện tại cả ngày ăn sung mặc sướng, hắn tức chết cũng ghen ghét vô cùng. Đáng chết hắn cũng chưa như vậy hảo mệnh, cũng không biết kia ngôi sao chổi như thế nào vận khí liền như vậy hảo. Nàng hiện tại quá này đó sinh hoạt chính là hắn nằm mơ đều nghĩ tới. Ngày này Phùng gia nhân khí đến một đám đều ngủ không được, tràn trọc một đêm đi qua, tất cả đều đỉnh một cái gấu trúc mắt, tâm tình hỏng mất đến mức tận cùng. Đặc biệt Phùng Lao Thái bà cùng Phùng Kiến Nghiệp ngày này buổi tối, còn ở không ngừng nghĩ phải đối phó Lý gia bên kia biện pháp, chính là tưởng chết khiếp cũng không nghĩ ra được, nhưng đem các nàng cấp tức điên. Mà ngày hôm sau buổi sáng, Đại Vân gia toàn bộ người sáng sớm tinh mơ liền đuổi tới trấn trên bún ốp cửa hàng bên này, giờ lành vừa đến, các nàng liền vô cùng náo nhiệt khai trương. Vân Thanh Phong cùng Tiền Thị trước tiên liền chạy đến các nàng phía trước bán bún ốp kia quầy hàng bên kia đi mời chào khách nhân. Đại gia hỏa nghe nói Đại Vân gia ở trấn trên khai cửa hàng, đều kinh ngạc hỏng rồi, đặc biệt biết được kia cửa hàng đoạn đường, một đám càng là đào hút một ngụm khí lạnh. Hiện tại Vân gia bún ốp cửa hàng thế nhưng khai ở Bắc Phố, này Bắc Phố cửa hàng thuê, chính là có tiếng quỷ hút máu. Nếu bọn họ nhớ không lầm nói, này Đại Vân gia còn không phải là một hộ nho nhỏ nông gia sao. Này khai bún ốp quầy hàng cũng nhiều lắm liền một hai tháng thời gian, tuy rằng Đại Vân gia này tức khắc gian sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng là mỗi ngày nhiều lắm cũng liền mấy lượng bạc đi, này một tháng xuống dưới có thể có bao nhiêu tiền a? Nhiều lắm liền vài trăm. Đại Vân gia trong khoảng thời gian này liền tính kiếm lại nhiều tiền, cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn trong vòng là có thể đi khai cửa hàng a, kia Bắc Phố tiền thuê thật sự quá dọa người. Bọn họ trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài, còn trước tiên đều quan tâm này bún ốp có phải hay không chướng giới. Bọn họ thích chứ ăn Đại Vân gia làm bún ốp, chính là bọn họ chỉ là bình thường dân chúng mà thôi, ngày thường ăn 15 văn tiền một phần bún ốp, đều cảm thấy có chút tiểu quý. Này bún ốp nếu là thật sự chướng giới nói, kia bọn họ còn không được lo lắng đã chết. Chương 487 chúc mừng chúc mừng. Các vị, các ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta bún ốc vẫn là mỗi chén 15 văn tiền, giá cả tuyệt đối công đạo. Hơn nữa hôm nay tân cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, chỉ cần ở nhà của chúng ta cửa hàng mua bún ốc người, còn sẽ có rất nhiều tiểu lễ vật đưa, tới trước thì được, đều là một ít nhà của chúng ta tân nghiên cứu ra tới thức ăn. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú nói cần phải chạy nhanh đi cửa hàng bên kia, miễn cho đợi lát nữa đều bị nhân gia cấp sạch. Tiền thị tươi cười đầy mặt nói. Nàng tin tưởng chính mình nói ra lời này, khẳng định có thể làm ở đây những người này kích động hỏng rồi, rốt cuộc dọn đến như vậy quý giá địa phương đi khai cửa hàng, mà thức ăn không có chứng giới, phòng trừng cũng chỉ có các nàng ra. Cái gì, đại tẩu tử, ngươi nói nhà các ngươi kia bún ốc không chỉ có không có chứng giới, trả lại cho chúng ta tặng đồ ăn. Đại gia hỏa nghe được kia cầm đều mau kinh rớt, Bắc Phố kia địa phương cái gì ngoạn ý đều quý vô cùng. Bọn họ ngày thường nhiều lắm liền qua đi đi một chút đi dạo, cơ bản đều sẽ không ở bên kia mua đồ vật, rốt cuộc mua điểm đồ vật đều khả năng làm cho bọn họ đau lòng đến thật giống như trong lòng ở lấy máu dường như. Đại tẩu tử, ngươi xác định ngươi không lừa dối chúng ta. Bên cạnh còn có rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, cũng vội vàng đi theo hỏi lên, còn trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiền thị. Các vị, nhà của chúng ta ở trấn trên bên này làm buôn bán làm lâu như vậy, khi nào lừa dối quá các ngươi? Nhà của chúng ta nhân phẩm các ngươi còn không tin được sao? Hôm nay tân cửa hàng bên kia có hay không chứng giới? Các ngươi qua đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ta nếu là vì hấp dẫn các ngươi qua đi mà lừa các ngươi nói, các ngươi đi đến kia, các ngươi cũng sẽ không lưu lại ăn à, chúng ta căn bản không cần thiết ở chỗ này lừa các ngươi đâu. Tiền thị thực lý giải những người này nội tâm ý tưởng, cho nên vẫn là ôn tồn cười giải thích nói. Chuyện này nếu là đổi lại nàng lời nói, nàng sẽ hứa cũng sẽ như vậy tưởng. Rốt cuộc ở các nàng này đó nhà nghèo hoặc là người thường ra trong mắt, Bắc Phố bên kia đồ vật sắc thật đều quý đến thái quá. Ngày thường các nàng đi Bắc Phố bên kia nói, nhiều lắm liền ôm đi được thêm kiến thức tâm thái qua đi đi một chút nhìn xem, ai dám ở bên kia mua đồ vật à, bên kia tùy tùy tiện tiện một chút đồ vật, đều có thể quý làm người ruột gan cồn cào. Thật đúng là đừng nói, ta cảm thấy Đại Vân gia người đều rất đáng tin cậy, ngày thường chúng ta ở nhà bọn họ quầy hàng thượng ăn cái gì, bọn họ cũng thật thật tại tại. Này đại tẩu tử hẳn là không phải gạt chúng ta. Ta cũng là như vậy cảm thấy, ta cảm thấy đại tẩu tử này biểu tình thoạt nhìn cũng thật thành, hẳn là không có nói sai. Bên cạnh những cái đó khách hàng nhóm ngày thường cùng Đại Vân gia bên này đều đã ở chung đến rất quen thuộc, bởi vì bọn họ thường xuyên tới Đại Vân gia bên này quầy hàng thượng ăn cái gì, cơ bản đều sẽ cùng Đại Vân gia người nói chuyện thiếm. Này Đại Vân gia nhân sinh tính đều tương đối thuần phác, cho nên trò chuyện lên có thể thực minh sắc cảm giác được đến bọn họ làm người đều là thật thật tại tại. Nhìn Tiền thị này kiên định biểu tình, bọn họ đại gia hỏa cũng đều dần dần tin. chẳng qua bọn họ vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc Bắc phố đồ vật đều như vậy quý, Đại Vân gia nếu là ấn phía trước kia giá cả đi bán nói, kia bọn họ chẳng phải là may đã chết. Đại tẩu tử, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Liên tính chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là chúng ta vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, chúng ta nghe nói Bắc phố bên kia cửa hàng tiền thuê nhưng cao, nhà các ngươi vẫn là dựa theo trước kia giá cả bán, vậy các ngươi có thể kiếm tiền sao? Có chút người nhịn không được hỏi ra tới, này làm buôn bán vị nhưng đều là kiếm tiền, nếu là như vậy làm nói, đủ giao tiền thuê sao? Đại gia hỏa, ta liền cùng các ngươi lời nói thật nói đi, nếu dựa theo phía trước kia giá bán nói, hơn nữa liền chỉ cần bán bún úc cùng phía trước gà rán khối, làm nhà của chúng ta khẳng định may chết. Lần này nhà của chúng ta sở dĩ có thể cho đại gia hỏa như vậy có lời giá cả, là bởi vì nhà của chúng ta gần nhất còn nghiên cứu ra đủ loại món kho, những cái đó món kho hương vị đều tương đương hảo. Cho nên chúng ta trừ bỏ từ bún úc cùng gà rán khối phương diện này kiếm một ít tiền ở ngoài, chúng ta còn sẽ từ món kho kia phương diện chiếu cố nhiều kiếm một ít tiền. Cứ như vậy, đối chúng ta tới nói khai cửa hàng liền có lời rất nhiều, rốt cuộc nhiều một phương diện thu vào. Chẳng qua, này còn không phải chính yếu nguyên nhân. Chính yếu nguyên nhân là, nhà của chúng ta sở dĩ có thể ở trấn trên khai này cửa hàng, là bởi vì có người quen giới thiệu, cho nên cửa hàng tiền thuê tương đối tới nói tương đối tiện nghi. Hơn nữa chủ tiệm nói, nếu chúng ta hiện tại tạm thời giao không ra tiền thuê nói, còn có thể lùi lại giao, nếu không nói, chúng ta nhưng khai không dậy nổi này cửa hàng. Tiên thị vội vàng cười giải thích nói, đại gia hỏa sẽ hỏi cái này vấn đề, đại vân gia người đã sớm nghĩ tới. Các nàng gia đột nhiên khai lớn như vậy cửa hàng, nếu là nói là các nàng chính mình có bản lĩnh chính mình khai, kia nói ra đi nói, đến lúc đó La gia bên kia khẳng định sẽ nói bọn họ đại vân gia bên này sở di kiếm như vậy nhiều tiền, kia tất cả đều là bởi vì kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền, tài liệu là có vấn đề. Khẳng định liền lại sẽ cắn chuyện này, hướng đã chết bôi đen bọn họ đại vân gia, cho nên bọn họ không thể cho nhân gia bất luận cái gì cơ hội. Vì thế bọn họ tính toán trực tiếp đem bọn họ tiền thuê không như vậy quý sự thật nói ra, lúc này mới có vẻ hợp tình hợp lý. Dù sao bọn họ tiền thuê tiện nghi hơn nữa có thể kéo dài thời hạn, chuyện này cũng là sự thật. Bọn họ có người quen chiếu cố này cũng đều là chính bọn họ bản lĩnh, liền tính La gia còn có Cố Thiên Sơn bọn họ ghen ghét, kia cũng không có gì dùng, cũng là thời điểm làm cho bọn họ ý thức được bọn họ đại vân gia bên này cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là nhiều làm một loại thức ăn, nhiều một ít kiếm tiền cửa nhỏ nói, hơn nữa tiền thuê còn tiện nghi, trách không được đâu, còn có thể ấn nguyên lai giá bán. Minh bạch minh bạch. Nay thật đúng là người tốt có hảo báo a, đại vân gia người đều như vậy thiện lương, có thể khai cửa hàng, đây cũng là ông trời mở mắt. Ta liền nói đại vân gia đồ vật đều ăn ngon như vậy, lại còn có như vậy nhiều quý công tử còn có gia đình giàu có người, thích ăn nhà bọn họ đồ vật, nhà bọn họ sớm hay muộn sẽ đi đại vận. Không nghĩ tới thật đúng là được đến những cái đó quý nhân trợ giúp, lộng tới tiền thuê tương đối tiện nghi cửa hàng, đều đã ở trấn trên khai cửa hàng, này thật đúng là một kiện thật đáng mừng rất tốt sự. Đại tẩu tử, chúng ta đây đại gia hỏa nhưng đến chúc mừng nhà các ngươi từ nay về sau ở trấn trên cũng có cửa hàng, các ngươi đồ vật như vậy ăn ngon, nếu là hảo hảo làm đi xuống nói, sớm hay muộn sẽ trở thành nhà có tiền. Đại gia hỏa nghe tiền thị này giải thích, đột nhiên đều bừng tỉnh đại ngộ lên. Dựa theo này đại tẩu tử nói như vậy nói, kia hết thể liền nói đến thông. Đại vân gia ở trấn trên khai cửa hàng, cũng chỉ khai như vậy 1-2 tháng, nếu là dựa chính bọn họ bản lĩnh, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thật sự có thể ở trấn trên khai thượng cửa hàng nói, kia đã có thể thật sự gặp quỷ. Rốt cuộc liền tính bọn họ mỗi ngày bán ra tới đồ vật tất cả đều là linh phí tổn, cũng không có khả năng như vậy 2 tháng là có thể tồn đủ khai cửa hàng tiền. Chính là nếu này đại vân gia khai cửa hàng, là bởi vì có quý nhân trợ giúp nói, kia đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Nay đại vân gia đồ vật ăn ngon như vậy, nếu thật sự khai cửa hàng nói, kia khẳng định sẽ đã chịu càng nhiều gia đình giàu có chú ý, đến lúc đó nhà bọn họ sinh ý khẳng định sẽ dần dần hảo lên kiếm được tiền. Chương 488 Trần Ních. Hơn nữa hiện tại đại vân gia nếu tạm thời không đủ tiền nói, cửa hàng thuê còn có thể chậm lại giao, điểm này đối bọn họ đại vân gia tới nói cũng là phi thường có lợi, trách không được bọn họ dám ở lúc này khai cửa hàng. Hiện tại làm cho bọn họ đại gia hỏa càng vui vẻ một sự kiện là, đại vân gia hiện tại tiền thuê như vậy quý, nhưng là bởi vì bọn họ gia tăng rồi cái khác mua bán nhỏ, từ cái khác phương diện kiếm nhiều một ít tiền trinh, này bún ốc hoàn toàn không có chưng giới. Nay liên ý nghĩa bọn họ về sau cũng có thể đi Bắc phố bên kia ăn cái gì, Bắc phố bên kia cũng có bọn họ ăn đến khởi đồ vật, bọn họ tức khắc gian một đám tâm tình kích động vô cùng. Chúng ta đây ra đã có thể cảm tạ các vị chúc phúc, chúng ta nhất định hảo hảo nỗ lực. Không phụ sự mong đợi của mọi người, làm ra làm đại gia an tâm lại mỹ vị thức ăn. Cũng sẽ nỗ lực nhiều nghiên cứu một ít cái khác tân khẩu vị thức ăn, phong phú một chút xứng đồ ăn chủng loại, cho các ngươi nhiều chút mới mẻ cảm. Tiền thị cũng học xong kia một bộ khách khí lời nói, cười cùng đại gia hỏa nói lời cảm tạ nói. Các nàng toàn gia người đã sớm dự đoán được, hôm nay này bún úc nếu không chướng giới nói, phía trước này đó lao khách hàng nhóm khẳng định đều sẽ cao hứng hư. Tuy rằng đều đã là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là nhìn bọn họ này kích động vừa lòng biểu tình, nàng trong lòng cũng đặc biệt cao hứng. Ai ra huy, chúng ta còn ở nơi này thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi bắc phố bên kia. Đợi lát nữa đi chậm, đại tẩu tử nói những cái đó miễn phí đưa tặng thức ăn, khẳng định đều làm nhân gia cấp cấp sạch, chúng ta nhưng đến chạy nhanh đi thử thử, thuận tiện cấp đại vân gia phủng cổ động. Đột nhiên bên cạnh có người lớn tiếng hô lên, đại gia hỏa liền cố ở chỗ này nói chuyện phiếm, đợi lát nữa bắc phố bên kia đại vân gia bún ốc cửa hàng đều bị nhân gia trên đầy, đến lúc đó không bọn họ vị trí, kia đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Đặc biệt hôm nay đại vân gia tân khai trương, còn có miễn phí đồ vật ăn, bọn họ nhưng đến vội vàng này thời khắc mấu chốt chạy nhanh đi nếm thử mới mẻ. Lúc sau đại gia hỏa liền lục tục hướng bắc phố bên kia chạy đi, mà nam phố bên này bún úc quầy hàng, còn lục tục có phía trước lão khách hàng lại đây bên này. Tiên thị cùng Vân Thanh Phong đều dựa theo lời nói mới rồi ngữ, báo cho phía trước những cái đó lão khách hàng nhà bọn họ bún úc quầy hàng đã đình chỉ khai trương, hiện tại bọn họ đại vân gia đã chuyển rời đến bắc phố bên kia đi khai cửa hàng. Đại gia hỏa cùng phía trước những người này biểu tình là hoàn toàn nhất trí, đều kinh ngạc đến không được. Lúc sau biết được cụ thể tình huống lúc sau, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền cùng nhau hưng phấn chạy tới bắc phố bên kia chạy tới. Nay đại vân gia bún úc quầy hàng phía trước chính là bọn họ chứng kiến phát triển lên, hiện tại đại vân gia đều có bản lĩnh khai cửa hàng, hơn nữa hôm nay còn chạy đến như vậy quý giá địa phương đi, còn có cái gì đưa, bọn họ nhưng không được đi phủng cổ động. Lúc này, bắc phố vân gia bún úc cửa hàng. Lúc này cửa hàng bên trong sớm đã trên đầy, hôm nay cửa hàng bên trong vốn dĩ an bài 12 chương bàn bắt tiên, này số lượng đã tính có thể, nhưng không nghĩ tới chỉ chốc lát bàn bắt tiên thượng tất cả đều ngồi đầy người. Phía trước đại vân gia ở nam phố bên kia khai bún úc quầy hàng thời điểm, liền có rất nhiều phú quý nhân gia bởi vì hạ hách thần nguyên nhân bắt đầu chú ý đại vân gia. Từ đại vân gia có ngoại đưa phục vụ lúc sau, bọn họ cơ bản đều ở đại vân gia đính qua cơm. Hơn nữa bọn họ đều cảm thấy đại vân gia đồ vật khẩu vị thực đặc biệt, phi thường ăn ngon. Chẳng qua bởi vì đại vân gia phía trước bãi chính là quầy hàng, hoàn cảnh không tốt, cho nên bọn họ cũng không có chân chính đi hiện trường tham quá lớn vân gia sinh ý. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hôm nay ra tới đi dạo phố thời điểm, cư nhiên nghe nói bắc phố bên này lại khai một nhà bún úc cửa hàng, mà này bún úc cửa hàng chủ nhân, đúng là phía trước nam phố bên kia bún úc quầy hàng đại vân gia, này nhưng đem bọn họ cấp ngoài ý muốn hỏng rồi. Bọn họ chạy nhanh kết bè kết đội lại đây xem náo nhiệt, nhìn xem những người đó có phải hay không nói càn nói bậy. Không nghĩ tới thật đúng là chính là đại vân gia người ở bên này khai cửa hàng. Ngay từ đầu bọn họ cũng cảm thấy đại vân gia đột nhiên có thể ở bên này khai cửa hàng, này thực lực có chút dọa người a. Nhưng là sau lại vân sơ noãn các nàng dựa theo cùng tiền thị bọn họ như vậy cách nói, cùng đại gia hỏa giải thích một chút, bọn họ nháy mắt liền đều minh bạch. Vừa rồi những người này vốn dĩ đều là lại đây xem náo nhiệt, nhưng là bởi vì vốn dĩ liền rất thích đại vân gia bún úc, hơn nữa nhìn đến đại vân gia hôm nay thế nhưng nhiều làm rất nhiều bọn họ phía trước không có gặp qua xứng đồ ăn, có rất nhiều thịt kho lỗ đồ ăn. Bọn họ tức khắc gian đều nổi lên hứng thú, liền tất cả đều lưu lại nếm thử mới mẻ. Nay không, lập tức mười mấy chương bàn bát tiên đã bị chiếm hơn phân nửa, sau lại bởi vì tiền thị bọn họ ở bên kia mời chào người, cho nên những cái đó lao khách hàng nhóm cũng đều dũng lại đây, lập tức cửa hàng bên trong chen đầy. Lúc sau lại đây những cái đó lao khách hàng đều đã không vị trí, một đám ở cửa ruột gan cồn cào chờ. Bọn họ đứng ở bên ngoài, trộm nhìn trong phòng những người này, bọn họ tất cả đều ăn đến mỹ tư tư. Đặc biệt bọn họ rất nhiều người đều điểm đại vân gia hôm nay làm những cái đó tân thịt kho, có như vậy nhiều tân xứng đồ ăn, bọn họ càng là hâm mộ đến độ mau chảy nước miếng. Chẳng qua bên trong không vị trí, bọn họ cũng không có biện pháp. Nếu là thật sự muốn ăn nói cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Rốt cuộc toàn bộ trấn trên quy củ đều là cái dạng này, thứ tự đến trước và sau sao. Cho nên bọn họ đứng ở bên ngoài chỉ có thể ở nơi đó không ngừng cầu nguyện trong phòng những người này không cần điểm quá nhiều đồ vật. Nghe nói hôm nay đại vân gia còn chuẩn bị rất nhiều đưa cho bọn họ thí ăn đồ vật, miễn cho đều bị trong phòng những người đó cấp ăn cái tinh quang. Ai, này đều cái gì thế đạo a? Ra tới làm điểm sinh ý cũng thật là không dễ dàng, thật không nghĩ tới một nhà bún úc cửa hàng cư nhiên có thể đem nhà chúng ta sinh ý đoạt nhiều như vậy, thật là làm người hòa khí. Lúc này vân gia bún úc cửa hàng bên cạnh một nhà tiểu lầu lão bản, đi đến bên ngoài nhìn nhìn Vân Gia bún ốc cửa hàng, trở về lúc sau, có chút chát tâm nói. Này bún ốc có như vậy ăn ngon sao? Như thế nào một nhà nho nhỏ bún ốc cửa hàng, thế nhưng có thể hấp dẫn như vậy nhiều phú quý nhân ra đi cổ động? Nếu là thường lui tới thời điểm, đối diện những cái đó gia đình giàu có công tử ca nhóm bọn họ nếu là đói bụng, khẳng định sẽ hướng nhà bọn họ tới, nhà bọn họ làm nhưng đều là này đó nhà có tiền đại sinh ý. Nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn họ nguyên bản nên có khách nhân, thế nhưng bị một nhà nho nhỏ bún ốc cửa hàng cấp hấp dẫn đi rồi. Hôm nay như vậy một làm, bọn họ ít nhất đến thiếu làm một nửa sinh ý, hắn này tức khắc gian nhịn không được có chút thở ngắn than dài lên. Đặc biệt vừa rồi hắn làm người hỏi thăm một chút, nghe nói bên cạnh khai này bún ốc cửa hàng, là phía trước ở Nam phố bên kia khai bún ốc quầy hàng kia hộ nhân gia. Lúc ấy này hộ nhân gia bún ốc bởi vì thâm chịu hạ công tử thích, cho nên sớm đã nháo đến ồn ào huyên náo, làm rất nhiều gia đình giàu có đều đối với các nàng gia bún ốc nổi lên hứng thú. Hiện tại đại gia hỏa đều biết nhà bọn họ có kia hạ gia đại công tử che chở, liền chấn trên rất nhiều gia đình giàu có, mỗi lần nhìn thấy các nàng đều sẽ cấp vài phần bạc diện. Nếu là thường lui tới có người chống đỡ bọn họ làm buôn bán nói, hắn khẳng định sẽ động chút thủ đoạn, cho bọn hắn nhan sắc nhìn một cái, chính là hôm nay liền tính hắn ghen ghét nhân gia sinh ý hảo, bởi vì kiêng kỵ hạ công tử bọn họ, hắn cũng không dám đối nhân gia động cái gì tay chân. Chương 489 La Văn Thanh trợn tròn mắt. Trường quay, từ từ ngươi lại đây, ngươi vừa rồi nói cái gì nhà ai khai cái gì bún ốc cửa hàng. Bên cạnh trong sương phòng, hôm nay La Văn Thanh cùng hắn tam thúc La Phú Minh tại đây trong sương phòng mặt chúc mừng nhà bọn họ gần nhất như vậy thuận lợi không chỉ có mau làm đảo đại vân gia, còn đem đan dạ hàn bọn họ bức cho đều đi mau đầu không đường. Bọn họ mấy ngày nay kia tâm tình hảo vô cùng. Cho nên hôm nay điểm một bàn lớn đồ ăn, hai người vốn dĩ ăn đến chính vui vẻ đâu. Không nghĩ tới này tiểu lầu trưởng quậy đột nhiên từ bên cạnh đi qua, còn cùng bên người người nói thầm cái gì bún ốc cửa hàng sự tình. La Văn Thanh vừa nghe, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, hắn nghe được bún ốc mấy chữ này, xưa nay đều đặc biệt mẫn cảm, cái gì ngoạn ý, ai ở trấn trên lại khai cái gì bún ốc cửa hàng. Hồi La Công Tử nói, Đại Vân gia ở Bắc Phố bên này khai bún ốc cửa hàng sự tình, các ngươi còn không biết sao. Liên ở hôm nay buổi sáng, phía trước Nam Phố Đại Vân gia bún ốc quầy hàng kia người nhà chạy đến chúng ta Bắc Phố bên này khai bún ốc cửa hàng tới, hiện tại kia sinh ý nhưng hòa bạo. Vừa rồi chúng ta tiểu lầu hạ nhân đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhân ra hiện tại kia toàn bộ cửa hàng đều trên đầy. Hơn nữa chúng ta chấn trên hơn phân nửa quý nhân đều chạy bọn họ cửa hàng bên trong đi, nghe nói ở bên trong còn ăn đến mùi ngon đâu. Ngươi nhìn xem chúng ta này tiểu lầu, ngươi sẽ biết, hôm nay so dĩ vãng nhưng quẳng cu é không ý ta. Còn có càng làm cho người hâm mộ chính là, nhà bọn họ hiện tại ngồi đầy liền tính. Thế nhưng còn bài nổi lên hàng dài, nghe nói rất nhiều nhân vi ở nhà bọn họ ăn đốn bún ốc, tình nguyện bài thượng hơn nửa canh giờ đội đâu. Mà những cái đó ở cửa hàng bên trong ăn cái gì người, càng là một cái điểm đến so một cái nhiều, một đám đều ăn đến mồ hôi đầy đầu, nhìn đều mau căng đã chết, còn không muốn rời đi. Trường quay nghe được La Văn Thanh đột nhiên gọi lại hắn, hắn mở người, sau đó mới phản ứng lại đây, này trong xương phòng mặt ngồi này tiểu công tử nhà bọn họ cũng là khai bún ốc. Này La Gia bún ốc cửa hàng ở trấn trên cũng là rất có thanh danh, La Gia người ngẫu nhiên sẽ đến nhà bọn họ tiểu lầu ăn cái gì, cho nên hắn vẫn là nhận thức. Hắn nghe nói này La Văn Thanh giống như không lâu phía trước, mới ở trấn trên nhiều khai một nhà bún ốc cửa hàng, phía trước hắn còn đang suy nghĩ La Gia cũng không biết là nghĩ như thế nào, ở một cái trấn trên khai một nhà cũng đã vậy là đủ rồi, cư nhiên còn khai hai nhà. Sau lại mới biết được này La Văn Thanh đi đắc tội nhân gia Đại Vân gia. Lúc trước còn làm trò chấn trên bộ khoái mặt đánh cuộc, La Văn Thanh thua, cuối cùng vì viên cái kia đúng lý hợp tình thừa nhận xuống dưới hứa hẹn, mới nhiều khai nhà này bún ốc cửa hàng. La gia kia vốn dĩ mở ra bún ốc lao cửa hàng, địa lý vị trí kỳ thật rất không tồi, chấn trên bốn phương tám hướng người chỉ cần nghĩ đến ăn nhà bọn họ bún ốc, lại đây khoảng cách đều là không sai biệt lắm, tương đương với trung tâm vị trí, căn bản không cần thiết nhiều khai ra bún ốc cửa hàng. Hiện tại nhiều khai như vậy một nhà cửa hàng, kia cửa hàng sinh ý vốn dĩ cũng đã rất thảm. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng còn tới một cái lợi hại như vậy Đại Vân gia, hắn dùng lợi hại này từ nhưng không nói càn nói bậy, hắn trước nay cũng chưa gặp qua nào hộ nhân gia có thể từ bãi hàng vỉa hè đặt tới Bắc Phố khai cửa hàng, hơn nữa cũng liền hoa không sai biệt lắm 2 tháng thời gian, này cũng quá phù hoa. Hiện tại này La Công Tử biết chuyện này, kia kế tiếp này hai nhà người phỏng trừng lại có từng hồi trò hay có thể nhìn, rốt cuộc này La gia người tính tình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói qua, không phải cái gì thiện tra. Trưởng quầy, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng thật tài nói giỡn, sao có thể? Phía trước Nam phố bên kia Đại Vân gia chạy đến Bắc phố bên này khai cửa hàng. Trưởng quầy, ngươi có phải hay không uống rượu uống hôn mê đầu? Kia Đại Vân gia mỗi ngày kiếm nhiều nhất thời điểm cũng liền kiếm như vậy mấy lượng bạc, nhà bọn họ có cái gì bản lĩnh chạy đến Bắc phố bên này khai cửa hàng, bọn họ đến lúc đó ngày thường một ngày kiếm tiền đều không đủ bọn họ giao cửa hàng thuê đi. La Văn Thanh nghe trưởng quầy như vậy vừa nói, hắn phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là cảm thấy này trưởng quầy khẳng định là đầu óc có hố. Nay liên tính mặt trời mọc từ hướng Tây, đều không thể phát sinh sự tình, hắn cư nhiên có thể nói đến cùng thật sự dường như, bệnh tâm thần á hắn. Theo hắn biết, Đại Vân gia không lâu phía trước còn nghèo đến len ken vang, thiếu một đống nợ bên ngoài, hiện tại có thể đem nợ nần còn rõ ràng đều về nhà không tồi, còn khai cửa hàng đâu, hắn sao có thể làm này tôn tử cấp lừa dối. La công tử, chuyện này tại hạ nhưng không cùng ngươi vui đùa cái gì vậy, kia Đại Vân gia khai cửa hàng cũng liền ở nghiêng đối diện nơi nào. Ngươi không tin nói ngươi hiện tại đi ra ngoài bên ngoài nhìn một cái ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Này ta cũng thật không lừa ngươi a. Nay trưởng quầy rất là vô ngữ nói, hắn là ăn no chống mới lấy loại chuyện này tới nói giỡn, này có cái gì hảo nói giỡn. La Văn Thanh cùng La Phú Minh hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nay phụ cận cửa hàng tiền thuê chính là quý đến ly kỳ, Đại Vân gia ở bên này khai cửa hàng, sao có thể. Chẳng qua bọn họ nhìn trưởng quầy biểu tình căn bản không giống như là ở nói càn nói bậy. Cho nên bọn họ tức khắc gian đều có chút ngồi không yên, hai người do dự một chút tử, ngay cả vội đều đứng lên tử, bước nhanh ra bên ngoài đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra tiểu lầu, hướng bên cạnh đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, liền nhìn đến Đại Vân gia người ở đối diện một cái treo Vân gia bún ốc chiêu bài cửa hàng bên trong vội đến xoay quanh. Mà bọn họ kia cửa hàng bên trong thật đúng là chật ních người, tính lên ít nhất đến có thượng trăm cá nhân, mười mấy trương bàn bắt tiên tất cả đều ngồi đầy người. Hơn nữa càng làm giận chính là bọn họ cửa thật đúng là có người ở xếp hàng, kia xếp hàng người tính lên ít nhất đều đến có 20-30 cá nhân. Bọn họ La Gia Bún Úc, phía trước ở trấn trên bên này đã là phi thường nổi danh. Nhà bọn họ cửa hàng cũng không nhỏ, cùng này Đại Vân gia không sai biệt lắm, chính là bọn họ mỗi ngày cơ bản được đến cơm điểm thời điểm, mới có thể miễn cưỡng ngồi đầy người. Rốt cuộc này trấn trên tuy rằng có không ít người thích ăn bún úc, nhưng là bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều thích ăn bún úc. Cho nên cửa hàng bên trong cơ bản khách nhân là không tính thiếu, nhưng là muốn xuất hiện bài trưởng đội tình huống, ít nhất gần 2 năm tới đều không có phát sinh quá. Đáng chết, này Đại Vân gia là như thế nào làm được, nhà bọn họ thật đúng là ở trấn trên bên này khai cửa hàng, điều kỳ quái nhất chính là ở Bắc phố bên này khai cửa hàng, bọn họ từ đâu ra bản lĩnh. La Văn Thanh thấy thế, kích động đến kia cái trán gân xanh tất cả đều bạo lên. Nhìn Đại Vân gia người ở cách đó không xa kia náo nhiệt cửa hàng vội đến xoay quanh. Liền giống như nhìn đến một đống lớn trắng bóng bạc chính không ngừng hướng Đại Vân gia bọn họ trong phòng mặt tạp, thật sự tức chết hắn. Đúng vậy, thật là gặp quỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên Đại Vân gia kia tình huống, gần nhất ta cũng nhìn chằm chằm vào, bọn họ không có khả năng co xoay người cơ hội a, hiện tại khét ngược, không chỉ có xoay người, còn lập tức khai cửa hàng chạy đến Bắc phố bên này. Này rốt cuộc là làm cái quỷ gì a? La Phú Minh ở bên cạnh cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, hắn kia tâm tình lập tức lên xuống phập phồng lên. Đầy mặt tức giận. Tuy rằng hiện tại Đại Vân gia bên này đột nhiên khai bún ốc cửa hàng, đả kích chính là hắn nhị ca gia, cùng hắn quan hệ không phải đặc biệt đại. Nhưng là hắn lo lắng chính là, bọn họ vốn dĩ cho rằng này Đại Vân gia chết chắc rồi, không nghĩ tới bọn họ đột nhiên xoay người, kia đến lúc đó Thanh Long Tiêu cục bên kia nên sẽ không cũng sẽ ra cái gì chuyện xấu đi, ngẫm lại hắn kia tâm đều nhắc lên. Chương 490 đỏ mắt. Xem ra ta phải chạy nhanh làm cha ta trở về một chuyến. Nếu là làm Đại Vân gia lại như vậy đi xuống nói, chúng ta đây là già còn hôn không hôn à. La Văn Thanh tức khắc gian tức giận đến đều mau bạo mạch máu, hơn nữa vừa rồi uống lên một ít tiểu rượu, lúc này kia trên mặt hoàn toàn tạc đỏ mở ra. Phía trước hắn vốn dĩ đều đã đem tâm phóng tới trong bụng đi, không nghĩ tới Đại Vân gia đột nhiên cùng hắn chơi như vậy một cái bó lớn diễn. Trong nháy mắt không chỉ có khai cửa hàng, còn chạy đến Bắc phố bên này, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này tâm tình, hắn tức giận đến tại chỗ thẳng đảo quanh. Kỳ thật có một chút ta rất tưởng không rõ, này Đại Vân gia rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Nhà bọn họ kia bún ốc tuy rằng hương vị là thật sự còn không có trở ngại. Chính là lại nói như thế nào, kia Đại Vân gia không cũng chỉ là một hộ nho nhỏ nông hộ, này trấn trên ăn ngon đồ vật nhiều đi, liền giống như chúng ta La gia bên này bún ốc, ở trấn trên bên này không phải cũng là có tiếng ăn ngon sao. Nhà chúng ta này bún ốc đều đã khai mười mấy năm, cũng không gặp ai xem ở nhà của chúng ta bún ốc ăn ngon như vậy phân thượng, cấp chúng ta cái gì chỗ tốt. Chiếu cô chúng ta khai chi nhánh linh tinh A. Bọn họ hôm nay nếu là ở Nam phố bên kia khai cái giống phía trước Cố Thiên Sơn hắn đệ đệ khai cái loại này phá bún ốc cửa hàng, ta đây còn có thể lý giải. Rốt cuộc Nam phố bên kia cửa hàng tiện nghi, cửa hàng thuê phương diện nói, hơn 100 lượng bạc là có thể giải quyết non nửa năm, có chút dễ nói chuyện chủ tiệm, còn có thể mỗi tháng còn. Chính là các nàng hôm nay là ở chúng ta Bắc phố bên này khai cửa hàng, nay cửa hàng địa lý vị trí vẫn là hoàng kim đoạn đường, này một tháng đều phải thượng 100 lượng bạc đi. Hơn nữa loại này đoạn đường cửa hàng còn tương đương khó bắt lấy tới. Theo lý mà nói, loại này cửa hàng một giao cửa hàng thuê, phải giao một năm, các nàng từ đâu ra như vậy nhiều tiền a? Phía trước chúng ta La Gia muốn ở Bắc phố bên này khai cửa hàng, kia chính là lấy không phải quan hệ, hoa mấy ngàn lượng bạc, mới ở Bắc phố bên này dàn xếp xuống dưới. Vì sao sẽ có quý nhân sẽ giúp bọn hắn ở bên này bắt lấy như vậy quý giá đoạn đường cửa hàng, này cũng quá khoa trương đi, chúng ta La Gia ở trấn trên đều đã lăn lộn mười mấy năm, cũng không gặp được chuyện tốt như vậy. La Phú Minh cũng rất là ruột gan cồn cào nói, hắn cảm thấy bọn họ La Gia những năm gần đây ở trấn trên kết bạn người cũng không ít, hơn nữa bọn họ lại nói như thế nào ở trấn trên đều đã định cư vài thập niên. Theo lý mà nói, nhân gia muốn chiếu cố khai bún ốp cửa hàng, hẳn là đã sớm tới chiếu cố nhà bọn họ mới đúng vậy. Này như thế nào đột nhiên lại khai một nhà bún ốp cửa hàng? Này hộ nhân gia nhìn cũng không phải cái gì gia đình giàu có, nhà bọn họ từ đâu ra bản lĩnh ở bên này khai cửa hàng A. Lúc này có chút gia đình giàu có người ra tới đi dạo, nhìn cách đó không xa kia Đại Vân gia bún ốp cửa hàng, sinh ý hảo vô cùng, bọn họ nhịn không được kinh ngạc nói. Này Bắc phố một ít người ngày thường cao ngạo thật sự, rất ít đi Nam phố bên kia, cho nên bọn họ căn bản không quen biết Đại Vân gia người. Xa như vậy xa nhìn, thấy Vân lão gia tử bọn họ nhìn đều hàm hậu người nhà quê bộ dáng, bọn họ nhịn không được nhăn nhăn mày. Nay thật đúng là hiếm lạ, người này ra nhìn thật đúng là không giống cái gì nhà có tiền, cư nhiên ở chúng ta Bắc phố bên này khai cửa hàng, tiểu gia sống hơn phân nửa đời, còn không có gặp qua như vậy có bản lĩnh nhân gia đâu. Lại có người nói, bọn họ một đám đều là ngậm muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ liền ở Bắc phố bên này hốn, bọn họ đối Bắc phố bên này khai cửa hàng quy củ rõ ràng. Có thể ở Bắc phố bên này khai cửa hàng người cơ bản đều phi phú tức quý, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này đâu, cho nên một đám đều cảm thấy hứng thú lên. Công tử, vừa rồi tiểu nhân đi bên cạnh cho ngươi mua điểm tâm thời điểm nghe người ta nói, này hộ nhân gia chính là phía trước ở Nam phố bán bún ốc kia hộ nhân gia. Nghe nói bọn họ lần này là được quý nhân trợ giúp, này cửa hàng tiền thuê tiện nghi, lại còn có một cái càng tốt chỗ tốt, kia chủ tiệm còn nói, nếu bọn họ tiền không đủ, lúc sau còn có thể chờ bọn họ kiếm được tiền mới còn, tiền không nóng này đâu. Lúc này một cái công tử ca bên cạnh gã sai vặt nói, phía trước hắn giúp bọn hắn ra công tử đi Đại Vân gia mua quá bún ốc, hắn vẫn là nhận được trước mắt này đó Đại Vân gia người. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ bún ốc cửa hàng, thế nhưng sinh ý cũng có thể tốt như vậy một làm nói, chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này sinh ý sợ là lại muốn đã chịu ảnh hưởng. Bên cạnh một ít làm thức ăn lão bản, tất cả đều rất xa đứng ở nơi đó. Nhìn Đại Vân gia bên kia rực rỡ sinh ý, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét, hơn nữa càng nhiều vẫn là lo lắng. Rốt cuộc đồng dạng đều là bán ăn đồ vật, nếu là này đó khách hàng tất cả đều dung hướng này bún ốc cửa hàng nói, kia đồng thời gian bọn họ ăn no khẳng định liền sẽ không tới bọn họ cửa hàng bên này tiêu phí, này đối bọn họ tới nói khẳng định là có ảnh hưởng. Là công tử, nhà các ngươi ở Bắc phố bên này đều đã khai một nhà bún ốc cửa hàng, này hộ nhân gia đột nhiên lại ở Bắc phố bên này khai bún ốc cửa hàng. Này không phải nói rõ cùng nhà các ngươi đối nghịch sao? Lúc này có mắt sắc thương gia thấy được La Văn Thanh ở bên cạnh tức giận đến thẳng dậm chân, bọn họ cũng đều biết là La gia người đều là trong mắt không chấp nhận được hạt các người, này nếu là có người dám theo chân bọn họ đoạt sinh ý nói, bọn họ tuyệt đối cái thứ nhất liền nhảy dựng lên. Hiện tại đối diện này hộ nhân gia ở bên này khai bún ốc cửa hàng, nếu thật sự đoạt bọn họ La gia sinh ý nói, bọn họ khẳng định sẽ không liền dễ nói chuyện như vậy. Nghe nói đối phương cũng chỉ là một hộ người nhà quê ra mà thôi, nếu không ai ra tay nói, bọn họ những người này sớm hay muộn sẽ động thủ, bước cho bọn họ làm không đi xuống, rốt cuộc muốn ở Bắc phố hốn đi xuống nhất định phải có chút thủ đoạn. Bên ngoài những cái đó không biết người đều cho rằng có thể ở Bắc phố bên này khai cửa hàng, kế tiếp liền phải kiếm quá độ. Kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ tưởng quá nhiều, chỉ có bọn họ Bắc phố bên trong nhân tài rõ ràng, ở Bắc phố bên trong, những năm gần đây bị bọn họ bước đi thương hộ nhiều đến không xuể. Nếu là không bước đi một ít có cạnh tranh lực thương gia, bọn họ tưởng hôn đi xuống cũng không dễ dàng à, này cửa hàng thuê vòng tay qua quý. Bản lĩnh bình thường dưới tình huống, bọn họ khẳng định đến chính mình động thủ. Nhưng là hôm nay khó được La Văn Thanh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, này đều đã có một cái có thể thế bọn họ ra tay đối tượng, kia bọn họ hà tất ấu hế chính mình tay, vì thế rất nhiều người liền đều nổi lên châm ngòi tâm. Đúng vậy, La công tử, nhà các ngươi bún ốc cửa hàng ở chúng ta Bắc phố bên này đều đã khai nhiều năm như vậy. nhà các ngươi kia cửa hàng chính là chúng ta cảm nhận chung nhận đồng tốt nhất cửa hàng. Ta vừa rồi quan sát một chút, đối diện này hộ nhân gia nhìn rất khó coi. Nghe nói bọn họ phía trước còn chỉ là bãi hàng vỉa hè mà thôi, nhân gia như vậy cũng dám tới Bắc phố bên này cùng các ngươi La gia cạnh tranh sinh ý, này cũng quá để mắt chính mình đi. Chính là, La công tử, ta cũng cảm thấy nhà các ngươi lợi hại như vậy, nhà các ngươi cửa hàng đều đã ở chúng ta này trấn trên khai mười mấy năm, các ngươi La gia cửa hàng chính là nhà của chúng ta trấn trên cửa hiệu lâu đời. Chúng ta trấn trên Bắc phố như vậy phồn hoa đường phố, cũng chỉ có các ngươi loại này cửa hiệu lâu đời cửa hàng mới có tư cách ở chỗ này khai, giống như vậy đột nhiên toát ra tới hàng vỉa hè, các nàng nhưng không tư cách ở chỗ này hỗn. Chương 491 châm ngòi thổi gió. Rất nhiều thương gia đều ở bên cạnh bắt đầu thổi phồng La gia, cố ý ở La Văn Thanh trước mặt châm ngòi thổi gió. Kỳ thật đối diện ở Đại Vân gia làm những cái đó bún úp, bọn họ phía trước cũng có ăn qua, bởi vì trước đó vài ngày quận thành kia hạ công tử đến này Đại Vân gia quầy hàng thượng ăn cái gì sự tình, đã sớm ở trấn trên nháo đến ồn ào huyên náo, cho nên lúc ấy bọn họ cũng tò mò, đi này Đại Vân gia mua quá bún úp ăn. Nay Đại Vân gia bún úp thật đúng là khá tốt ăn, nguyên nhân chính là vì ăn qua Đại Vân gia bún úp ăn ngon. Cho nên bọn họ trong lòng mới càng lo lắng, này Đại Vân gia kế tiếp sẽ đoạt bọn họ sinh ý. Rốt cuộc hôm nay nghe nói kia Đại Vân gia còn nghiên cứu rất nhiều tân thức ăn, cũng không biết đều là chút thứ gì, liền chỉ cần nhà bọn họ phía trước làm kia gà rán khối hương vị cũng đã đặc biệt hảo. Này nếu là lại nghiên cứu ra cái gì tân khẩu vị đồ vật, kia đã có thể càng đến không được. Cũng không phải là sao. Ta cũng không biết từ đâu ra hương giã thôn cô, cư nhiên dám đến đoạt chúng ta La gia sinh ý. Các ngươi đại gia hỏa phía trước ăn qua nhà bọn họ bún úp sao? La Văn Thanh thấy trước mắt nhiều như vậy thương gia đều như vậy duy trì nhà bọn họ sinh ý, hắn đều có chút ngoài ý muốn hỏng rồi. Tức khắc gian trong lòng có chút đắc ý lên, không nghĩ tới nhà bọn họ ở trấn trên địa vị như vậy cao. Trước mắt này đó thương gia nhưng đều là Bắc phố bên này có thân phận thương gia, bọn họ nếu là thật sự duy trì bọn họ La gia nói, kia theo chân bọn họ đại gia hỏa hợp nhau hỏa tới, tuyệt đối có thể đem Đại Vân gia cấp vào ngã. Đây là đương nhiên. Nhà các ngươi kia bún úp có thể so này Đại Vân gia kia bún úp ăn ngon nhiều. Phía trước chúng ta liền ăn qua này Đại Vân gia bún úp một lần mà thôi, cảm thấy nhà bọn họ bún úp căn bản cùng nhà các ngươi căn bản vô pháp, nhà các ngươi kia mới là chính tông bún úp. Những cái đó bọn thương gia đều mồm năm miệng 10 thổi phồng nói. Cảm ơn đại gia hỏa duy trì La Văn Thanh tức khắc gian trong lòng có chút phiêu, có trước mắt nhiều như vậy gia đình giàu có duy trì nhà bọn họ, này Đại Vân gia liền chờ xem. Các vị, hiện tại là Đại Vân gia sinh ý tốt như vậy, nhà của chúng ta nếu là tưởng thắng quá này Đại Vân gia nói, kia còn phải dựa đại gia hỏa duy trì a. La Phú Minh ở bên cạnh phụ hòa nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng ta đều là trấn trên lão người quen, nhà các ngươi sinh ý, chúng ta đại gia hỏa khẳng định thăm. Kế tiếp chúng ta liền về nhà nói, về sau nhà của chúng ta ai ngờ ăn bún úp, cái thứ nhất liền nghĩ đến các ngươi La gia. Những cái đó bọn thương gia đều nghiêm trang thổi nói. Hiện tại này Đại Vân gia đoạt nhà bọn họ như vậy nhiều sinh ý, bọn họ sao có thể đi thăm nhà bọn họ sinh ý. Cho nên chỉ cần là thật sự muốn ăn bún úp nói, kia cũng chỉ biết đi La gia, đáp ứng bọn họ thì đã sao. Kia đã có thể thật sự cảm tạ đại gia hỏa, các ngươi đối chúng ta lão La gia cũng thật hảo, này nhưng chính là này lâu gặp người tâm A. La Văn Thanh trong lòng có chút kích động nói, xem ra nhà bọn họ ở trấn trên hôn đến lâu, nhân mạch phương diện vẫn là thỏa thỏa thắng quá lớn Vân gia. Nếu có này đó bọn thương gia hỗ trợ, kia kế tiếp khẳng định sẽ có nhiều hơn người sẽ đến bọn họ La gia bên này ăn cái gì, rốt cuộc những người này ở trấn trên nhân mạch cũng là không ít. Chẳng qua hiện tại xem ra cũng đắc dụng chút thủ đoạn mới được, nếu không này Đại Vân gia kế tiếp đã có thể bị phong. Chủ nhân, ta vừa rồi nghe nói Đại Vân gia bên kia đến quý nhân trợ giúp. Bên cạnh có cửa hàng tiểu nhị nghe được kia bên cạnh cái kia công tử ca theo chân bọn họ ra hạ nhân thảo luận đề tài, vội vàng chạy tới nói cho bọn họ. Ta dựa. Đây là ai ở sau lưng giúp này Đại Vân gia a? Vừa rồi này đó cửa hàng bọn thương gia căn bản không biết có người mạnh mẽ giúp Đại Vân gia việc này. Nghe tới Đại Vân gia lần này sở dĩ có thể khai bún úp cửa hàng, là bởi vì mặt sau có quý nhân giúp đỡ, hơn nữa không chỉ có tiền thuê tiện nghi, còn có thể chậm lại giao phó điểm này, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Rốt cuộc Bắc phố bên này cửa hàng xưa nay là làm người xua như xua vịt, ngày thường có chút thương gia tưởng thuê đều thuê không đến. Thế nhưng có người nguyện ý cấp đại nhân gia tốt như vậy điều kiện, cũng không biết ai đối Đại Vân gia tốt như vậy đâu. Các ngươi nói này Đại Vân gia có thể hay không là thật sự bàng thượng cái gì có bản lĩnh đại nhân vật. Những cái đó bọn thương gia nhịn không được, thấp giọng thảo luận lên. Nếu là Đại Vân gia thật là kết giao cái gì nhân vật lợi hại, kia bọn họ còn phải suy xét một chút, muốn hay không giúp đỡ La Văn Thanh. Tuy rằng Đại Vân gia hiện tại đoạt bọn họ sinh ý, nhưng là nếu Đại Vân gia sau lưng thật sự có người nói, kia bọn họ kế tiếp trợ giúp La Văn Thanh đối phó Đại Vân gia, có thể hay không đắc tội người nào đã có thể khó mà nói. Hiện tại sinh ý thiếu chút nữa, nhiều lắm liền ít đi kiếm một chút tiền mà thôi, nếu là thật sự đắc tội cái gì đại nhân vật, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Các ngươi mau xem đó là ai nha? Kia không phải Hạ gia kia Hạ công tử Hạ Hách thần sao? Đột nhiên có thương gia nhìn đến trước mắt, hiện lên một đạo đoạt mắt thân ảnh, cẩn thận nhìn lên, thực mau liền nhận ra kia bước nhanh đi vào Đại Vân gia cửa hàng người thế nhưng là Hạ Hách thần. Hạ công tử, hôm nay ngươi thật là có không lại đây a? Lúc này Đại Vân gia cửa hàng bên này, Vân đại nương các nàng ở cửa tiếp đại khách nhân. Đột nhiên nhìn đến Hạ Hách thần tiểu tử này từ bên ngoài hỉ khí dương dương đã đi tới, trong tay còn cầm hai cái đại lễ hộp, các nàng lập tức cười đón ra tới. Hôm nay các nàng liền nghe Noãn Noãn nha đầu này nói, Hạ công tử nói bọn họ cửa hàng khai trương, hắn nhất định phải lại đây cổ động. Vốn dĩ các nàng còn nghĩ này Hạ công tử là gia đình giàu có công tử ca, hơn nữa gần nhất lao tứ đi theo Hạ công tử học bản lĩnh, nghe nói Hạ gia bên kia đặc biệt vội. Cho nên bọn họ nghĩ liền Hạ công tử cũng liền nói khách khí lời nói, không rảnh lại đây. Không nghĩ tới hắn thật đúng là lại đây, này thật sự quá cho bọn hắn ra mặt mũi. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Phía trước Hạ công tử ở nhà bọn họ bún úp quầy hàng bên kia ăn qua vài lần bún úp lúc sau, nhà bọn họ sinh ý đột nhiên trở nên có bao nhiêu hảo. Hôm nay nếu là Hạ công tử có thể tới cổ động, kia đối nhà bọn họ sinh ý khẳng định cũng có thực tốt ảnh hưởng. Bọn họ trong lòng thật sự thập phần cảm kích, nhân ra Hạ công tử có thể nhận lấy nhà bọn họ lão tứ, làm cho bọn họ ra lão tứ ở hắn bên kia học bản lĩnh, bọn họ đều đã thực cảm kích, không nghĩ tới Hạ công tử thế nhưng còn như vậy trợ giúp bọn họ. Vân bà, nhà các ngươi đồ vật như vậy ăn ngon, ta nghe nói nhà các ngươi hôm nay khai ra bún ốc cửa hàng, ta sao có thể không tới thăm. Ngươi cũng không biết ta gần nhất trong nhà bên kia có chuyện sao. Căn bản là không có thời gian lại đây trấn trên bên này, thật sự đặc biệt tưởng niệm nhà các ngươi bún ốc, buổi tối ngủ đều thiếu chút nữa thèm đến xuất khẩu thủy tới đâu. Đây là hai bình rượu ngon, khiến cho ta cho các ngươi ra chúc mừng. Hạ Hách thần tiểu tử này cợt nhà trêu ghẹo nói, còn truyền lên hai cái hộp quà. Hạ công tử. Này nhưng như thế nào không biết xấu hổ, ngươi người này có thể tới, đối chúng ta tới nói cũng đã là thiên đại chuyện tốt, ngươi thứ này chúng ta cũng không thể thu. Vân Đại Tùng vội vàng lắc lắc đầu nói. Vân Đại gia, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Nhà của chúng ta thứ gì không có, có rất nhiều rượu, ngươi liền cầm đi. Hạ Hách thần kiên quyết những cái đó rượu đưa cho Vân Đại Tùng, bọn họ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể cảm kích thu. Bên cạnh những cái đó khách hàng nhìn Vân Đại Tùng trong tay này đó rượu ngon. Đều hâm mộ hỏng rồi, này Hạ công tử cư nhiên cấp Đại Vân gia đưa rượu, này Đại Vân gia cũng quá may mắn đi. Chương 492 mạnh mẽ cổ động. Hạ công tử, ngươi nhưng quá khích lệ nhà của chúng ta bún úp, nghe ngươi nói như vậy nói, ta này lao thái bà nghe trong lòng đều vui vẻ vô cùng. Ngươi hôm nay tới thật đúng là thời điểm, hôm nay chúng ta cửa hàng tân khai trương, trong nhà chuẩn bị đặc biệt nhiều tân xứng đồ ăn, bên trong có rất nhiều thịt kho. Còn có một ít nhà của chúng ta nha đầu tân nghiên cứu chế tạo ra tới rau ngâm. Ngươi nhưng đến chạy nhanh nếm thử, hương vị thật sự phi thường hảo, ngươi nhất định sẽ thích. Vân Diệp Thị nghe Hạ Hách thần những lời này, nàng thật sự đặc biệt vui vẻ, các nàng gia bún úp có thể được quận thành công tử ca thích đến loại trình độ này, thật đúng là các nàng gia phúc khi a. Phải không? Nhà các ngươi nha đầu làm gì đó nhưng đều ăn ngon đến không được, bản công tử liền như vậy chỉ cần nhìn, đều cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Vân bà, cấp bản công tử thượng 5 chén bún úp, lại đem nhà các ngươi những cái đó xứng đồ ăn. Mỗi phân đều cho ta tới một lượng bạc tử, đúng rồi, còn có ta yêu nhất ăn kia gà rán khối cho ta tới thập phần. Liền trước như vậy đi, đợi lát nữa ta nếu là không đủ nói, ta lại cho các ngươi thêm, hôm nay ta nhưng đến có lộc ăn. Hạ Hách thần này đại dạ dày vương vừa ra chàng chính là không giống nhau, thực thông dong nhìn Vân Diệp Thị nói. Bên cạnh những người đó có chút cũng không biết Hạ Hách thần này đại ăn uống, nghe được đều trợn tròn mắt, này Hạ công tử là chỉ heo sao. Mà bên cạnh Vân Diệp Thị các nàng đã sớm kiến thức nghỉ mát Hách thần kia đại ăn uống, cho nên cũng không có giống phía trước lần đầu tiên như vậy bị hắn cấp dọa tới rồi, mà là thực đáp ứng rồi. Hảo, chúng ta này liền cho ngài chuẩn bị đi, chẳng qua Hạ công tử ngươi hôm nay tới có chút chậm, nơi này đã không vị trí, ngươi khả năng còn phải chờ một chút. Vân Diệp Thị nhìn bên trong những cái đó ngồi đầy người vị trí, có chút ngượng ngùng nói. Nơi này người tất cả đều là các nàng gia khách nhân, bọn họ trước tới. Hiện tại muốn cho bọn họ cấp này Hạ công tử thoái vị căn bản là không thích hợp, cũng không thể làm như vậy. Kỳ thật các nàng ở cửa hàng mặt sau phi thường rộng mở, mặt sau còn có thể ăn cơm nhà ở. Nhưng là hiện tại nếu là làm cho đại gia hỏa mặt, đem Hạ công tử cấp thỉnh đến hậu viện bên trong đi ăn cái gì, này lại thật sự ngượng ngùng. Rốt cuộc bọn họ chỉ là gia đình bình dân, nếu là đi theo Hạ công tử có vẻ quan hệ như vậy tốt lời nói không chừng còn sẽ liên lụy này Hạ công tử, cho nên nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Theo lý mà nói thứ tự đến trước và sau, này Hạ công tử vốn dĩ nên xếp hàng, cho nên nàng chỉ có thể đúng sự thật nói, đợi lát nữa nhìn lại muốn như thế nào an bài hảo chút. Bên cạnh những cái đó các khách nhân còn có bên ngoài vây xem người nghe được Vân Diệp thị lời này lúc sau, bọn họ đều nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh. Này lao thái bà cũng quá dám nói đi, nàng đây là điên rồi sao? Trước mắt vị này Hạ công tử chính là quận thành bên kia đại gia tộc công tử ca, Hạ công tử nếu là chịu tới các nàng ra cửa hàng ăn cái gì, các nàng liền tính đem toàn bộ cửa hàng người đều đuổi đi, các nàng cũng không nên đắc tội này Hạ công tử a. Này thật đúng là khai cửa hàng liền phiêu đúng không? Này Hạ công tử như vậy tôn quý thân phận, nàng thế nhưng làm nhân ra ở cửa chờ, này cũng quá dám nói. Lúc này phỏng trừng muốn lệnh, này Hạ công tử không phát giận mới là lạ. Vân bà, này ta minh bạch, không có việc gì các ngươi liền cho ta an bài đi, đợi lát nữa bài đến ta thời điểm ta lại đi vào, ta tại đây bên ngoài nhìn xem phong cảnh, không có gì đáng ngại. Chẳng qua ngươi nhưng đến nhớ rõ cho ta ở lâu một ít thịt, cũng đừng làm cho bản công tử bạch đợi một hồi, nếu không đến lúc đó ta đói bụng có thể đi không được lộ, đã có thể muốn ăn vạ nhà các ngươi không đi rồi. Hạ Hách thần thực bình tĩnh nói, hắn kia đầy mặt tươi cười, nhìn người chung quanh đều đầy mặt kinh ngạc. Kỳ thật hắn hôm nay lại đây Đại Vân gia bên này, mục đích duy nhất là lại đây ăn cái gì. Mặt khác còn có một cái mục đích, hắn biết Đại Vân gia thân phận tương đối bình thường, chỉ là một cái cùng sơn câu một hộ tiểu nông dân mà thôi. Nếu bọn họ ở Bắc phố bên này khai cửa hàng nói, đến lúc đó Bắc phố bên này khẳng định sẽ có rất nhiều thương gia xem thường bọn họ, 89 phần 10 sẽ âm thầm chơi xấu. Cho nên hắn hôm nay lại đây Đại Vân gia bên này ăn cái gì, có trong đó một cái mục đích chính là tưởng giúp Đại Vân gia uy hiếp trụ chung quanh này đó ngao ngoe dục dịch bọn thương gia. Rốt cuộc bọn họ Hạ gia ở toàn bộ quận thành bên trong địa vị là không dung khinh thường. Chỉ cần này đó bọn thương gia nhìn đến hắn Hạ Hách thần cùng Đại Vân gia bên này quan hệ không tồi, bọn họ liền tính kế tiếp ghen ghét nhân gia sinh ý hảo, hoặc là xem thường Đại Vân gia là người nhà quê gia, tưởng đối bọn họ động thủ, bọn họ cũng đến ước lượng bọn họ đến không đắc tội đến khởi hắn. Không phải đâu, này Hạ công tử cư nhiên tự nguyện đi ra bên ngoài xếp hàng. Đại Vân gia cửa hàng bên trong những cái đó các khách nhân nghe được Hạ Hách thần lời này, bọn họ giật mình đến kia trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Này Hạ công tử vì ăn như vậy mấy chén bún úp, cư nhiên nguyện ý đi ra bên ngoài, lại còn có như vậy vui vẻ bộ dáng. Bên ngoài nhưng còn có mấy chục cá nhân, hắn nếu là lưu tại nơi đó chờ nói, ít nhất còn phải chờ nửa giờ không sai biệt lắm. Hơn nữa giống Đại Vân gia như vậy chủ quán, cũng thật là kỳ quái, nhân gia Hạ công tử thân phận như vậy tôn quý, nàng liền tính cho nhân gia đơn độc nhiều khai một cái bản, kia cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc giống như vậy tôn quý khách nhân, bọn họ ngày thường liền tính thỉnh cũng thỉnh không tới. Chính là nàng còn cùng nhân gia nói, trong phòng mặt không vị trí, còn phải chờ trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng, đều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề. Hạ công tử, kia thật sự quá ngượng ngùng. Vân Diệp thị kỳ thật biết này Hạ Hách thần là một cái thực dễ nói chuyện hài tử, chẳng qua rốt cuộc nhân gia thân phận như vậy tôn quý, làm nhân gia ở bên ngoài chờ lâu như vậy, nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi nàng vốn đang tưởng nói làm này Hạ công tử trộm rời đi, sau đó làm hắn từ hậu viện tiến vào, ở phía sau cho hắn an bài một ít ăn đồ vật. Bà ngươi thật sự không cần cùng ta khách khí nhiều như vậy, này vốn dĩ chính là hẳn là, chúng ta đều là làm buôn bán người, các ngươi hôm nay này cách làm ta hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc chúng ta tiếp đai khách nhân đều có một cái nguyên tắc, đó chính là thứ tự đến trước và sau. Ngươi tôn kính trong phòng này đó các khách nhân, cho nên không có bởi vì ta đã đến lựa chọn làm ai đi. Này liền chứng minh các ngươi là một cái phi thường phụ trách nhiệm chủ quán. Mà ta thực thích ăn nhà các ngươi bún úp, ăn cái gì cũng đến nói thứ tự đến trước và sau. Ta vốn dĩ liền so đại gia hòa mượn, ta là thiệt tình muốn ăn nhà các ngươi đồ vật, cho nên ta vì ta chính mình thích đồ vật, ta cũng đến lín lên ở phía sau chờ, không có lý do gì đi chiếm ai vị trí. Cho nên hôm nay ta làm như vậy, chỉ là thực tầm thường này nhất ca cách làm mà thôi, dù sao ta không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Hạ Hách thần gia hỏa này ở trả lời Vân Diệp thị thời điểm, còn cố ý khích lệ Đại Vân gia một phen, thuận tiện liên quan đem chính mình cũng khen ngợi một phen. Hắn những lời này bên trong thực rõ ràng ở nói cho đại gia hỏa, Đại Vân gia bên này làm buôn bán phi thường phúc hậu, bọn họ phi thường tôn kính khách nhân, tới nhà bọn họ ăn cái gì là phi thường đăng giá. Mà mặt khác một phương diện cũng ở biểu đạt bọn họ Hạ gia bên này giáo dưỡng phi thường hảo, bọn họ đi ra ngoài ăn cái gì, sẽ không bởi vì chính mình thân phận quý giá mà cho cậy thế chủ. đây cũng là từ mặt bên điểm tô cho đẹp bọn họ hạ ra tố chết. Rốt cuộc hắn thân là nhà có tiền, hắn tại như vậy một nhà tiểu điếm phô bên ngoài chờ nửa canh giờ, chỉ vì có thể ăn một chút gì, này tin tức ở cái này trấn nhỏ thượng khẳng định là phi thường mới mẻ, phòng trừng thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ trấn trên. Nói như vậy, không chỉ có đối bọn họ hạ ra thanh danh có chỗ lợi, còn có thể mạnh mẽ tuyên truyền Đại Vân gia sinh ý. Chương 493 tường đầu thảo. Đại gia hỏa nghe xong Hạ Hách Thần lời này lúc sau, tức khắc gian ở trong lòng đều nhịn không được cấp Đại Vân gia, còn có này Hạ Hách Thần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cũng đối Nga, nói như vậy Đại Vân gia người xác thật đặc biệt tôn trọng bọn họ này đó khách nhân. Nếu không nếu đổi làm mặt khác thương gia nói, bọn họ vừa thấy đến này đó nhà có tiền công tử ca, hắn liền khẳng định sẽ thực chân chó đi lấy lòng bọn họ này đó đại công tử anh em. Chính là nhân gia Đại Vân gia căn bản không làm như vậy, cư nhiên vì bọn họ, lựa chọn đem Hạ công tử tạm thời cự chi ngoài cửa. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ công tử làm người lại là như vậy khiêm tốn có lễ, vì ăn chính mình thích đồ vật, vốn dĩ có thể vận dụng chính mình quyền thế, rốt cuộc nhà bọn họ như vậy lợi hại, hắn muốn ăn này đó bình thường bún úp, hẳn là tùy thời muốn ăn đều ăn đến. Nhưng là hắn căn bản không có chơi chính mình quyền thế, mà là lớn như vậy khí trở. Không thể không nói, này thật đúng là làm cho bọn họ không thể không xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, loại này tố chất thật sự đáng giá nhân gia tôn kính. Hảo hảo hảo, vậy làm phiền Hạ công tử chờ một chút. Vân Diệp thị vội vàng cười gật đầu nói, này Hạ công tử người cũng thật hảo. Vừa rồi ở bên ngoài xem náo nhiệt những cái đó công tử ca nhóm, vốn đang đối này Đại Vân gia bún úp có chút khinh thường, nhưng là vừa thấy đến Hạ Hách Thần ở bên kia xếp hàng, bọn họ tức khắc rằng cũng có chút kích động lên. Rốt cuộc này đó nhà có tiền thích nhất làm sự tình chính là cùng phong, hơn nữa tưởng Hạ Hách Thần loại này đại gia công tử thích đồ vật, bọn họ này đó gia đình bình dân công tử ca liền càng thích cùng phong. Kia thật là Hạ gia công tử, phía trước ta ở quận thành bên kia gặp qua hắn. Không phải đâu, phía trước liền nghe nói hắn đặc biệt thích Đại Vân gia kia bún úp, không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên lại chạy tới cổ động, lại còn có tự nguyện đến bên ngoài đi xếp hàng, thật là gặp quỷ. Đi, chúng ta cũng đi kia Đại Vân gia nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì thứ tốt như vậy hấp dẫn nhân gia Hạ gia đại công tử, này cũng quá khoa trương đi, Hạ công tử một người điểm nhiều như vậy, còn cam tâm lưu lại xếp hàng. Chính là công tử, chúng ta hiện tại nếu là liền như vậy quá khứ lời nói, ngươi xem bên kia còn như vậy nhiều người ở xếp hàng đâu, nhân gia Hạ công tử cũng ở nơi đó xếp hàng, chúng ta tổng không thể cắm đội đi. Hiện tại bên kia người nhiều như vậy, chúng ta chẳng lẽ cũng muốn qua đi xếp hàng sao? Những cái đó công tử ca nhóm bên người hạ nhân vội vàng nói, nhà bọn họ công tử từ nhỏ đến lớn, đi đến nơi nào ăn cái gì, liền tính nơi đó xếp hàng bài lại nhiều người, bọn họ cũng có rất nhiều bản lĩnh đi cửa sau, tùy thời đều có thể có vị trí ăn cái gì. Nay Đại Vân gia bên kia bún úp đội ngũ còn như vậy trường, công tử hiện tại vì ăn như vậy một cái bún úp, thế nhưng muốn ở nơi đó chờ lâu như vậy, hắn đã chịu sao? Câm miệng đi ngươi, vô nghĩa cũng thật nhiều, chờ liền chờ a, nhân gia hạ công tử đều có thể lợi. Bản công tử vì cái gì không thể chờ? Kia công tử ca thực vô ngữ trừng mắt nhìn bên người hạ nhân, nhân gia hạ công tử hiện tại ở nơi đó xếp hàng đâu. Bọn họ khó được có lôi kéo làm quen cơ hội, đây là thật tốt sự tình, ngày thường muốn đều phải không đến, thật không biết như thế nào sẽ mang theo như vậy cái ngu xuẩn ra cửa, liền tốt như vậy một cái kỳ ngộ cũng đều không hiểu. Lại nói, hôm nay nhân gia hạ công tử có thể ở nơi đó xếp hàng, bọn họ lại vì sao không thể đâu. Nay Đại Vân gia bún úp, nhân gia hạ công tử như vậy hướng tới, bọn họ nhưng không cũng đến cùng phong đi trong tiệm nếm thử rốt cuộc là cái gì tư vị. Dứt lời, bọn họ liền cao hưng phân chân hướng Đại Vân gia bún úp cửa hàng đi qua. Chẳng qua Hạ Hách Thần cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy dễ nói chuyện, như vậy làm cho bọn họ lôi kéo làm quen, mà là toàn bộ hành trình cũng không nói gì, nhưng là bọn họ cũng tung ta tung tăng ở bên cạnh đợi đến thực vui vẻ. Đừng nhìn Hạ Hách Thần gia hỏa này ngày thường luôn là cà lơ phất phơ. Hắn cả lơ phất phơ chỉ là đối mặt một ít lão người quen mà thôi, đối với này đó không thân người, hắn đều thói quen ý tứ đối phó. Này Hạ công tử lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ, các ngươi nói lần này ở sau lưng trợ giúp Đại Vân gia người, có thể hay không chính là này Hạ công tử a? Bên cạnh những cái đó thương hộ nhóm xem đến đều có chút trợn tròn mắt, liền vừa rồi Hạ công tử đưa cho Đại Vân gia hai vỏ rượu ngon, nếu bọn họ không nhìn lầm nói, vậy ít nhất mỗi đàn đều phải thượng trăm lượng bạc. Tuy rằng Hạ gia bên kia là chế tiệm rượu tộc, nhưng là bọn họ rượu cũng có phần vài cái giới vị. Giống bọn họ này đó chấn trên người, người thường ra ngày thường uống một vò mấy chục văn tiền mấy trăm văn tiền rượu, cũng đã tính không tồi, có thể uống thượng mỗi vò rượu 10 lượng bạc tả hữu nhân ra, cũng đã xem như chấn trên tương đối có tiền nhân ra. Nay Hạ công tử bọn họ Hạ gia rượu tuy rằng tương đối hảo, nhưng là cũng có mười mấy lượng bạc, kế tiếp chính là 50 lượng bạc, hơn 100 lượng bạc, lúc sau chính là càng ngày càng quý rượu ngon. Nhưng là bởi vì Hạ gia chế rượu kỹ thuật phi thường thành thục, cho nên nhà bọn họ liền tính những cái đó mười mấy lượng bạc rượu, chất lượng đêm đã phi thường hảo, lấy ra tới đều có thể cùng chấn trên này đó người bình thường ra tiểu phường làm được những cái đó mấy chục lượng bạc rượu so sánh. Liên đại vân gia loại này người nhà quê gia, Hạ công tử liền tính muốn đưa bọn họ rượu nói, hắn đưa cái mười mấy lượng bạc, đều đã đủ nể tình, cư nhiên lấy cái thượng trăm lượng bạc. Kỳ thật này thượng trăm lượng bạc cũng chỉ là bọn họ suy đoán, bởi vì Hạ gia những cái đó rượu ngon cái bình cùng tầm thường mặt hàng là bất đồng. Mà Hạ công tử đỉnh đầu thượng cầm cái này cái bình là cái loại này giới vị tương đối quý rượu, này rượu nếu lại chân quý một chút nói, đều có khả năng đến mấy trăm lượng bạc đâu. Đại gia hỏa, này Hạ công tử hắn thích gan bún úp, cũng không đại biểu thích hợp chúng ta này trấn trên dân chúng khẩu vị. Kỳ thật chúng ta La gia năm đó chế tác bún úp thời điểm, tất cả đều là dựa theo chúng ta trấn trên người khẩu vị đi nghiên cứu. Cho nên chúng ta La gia bún úp mới là nhất gián sát chúng ta trấn trên dân chúng yêu thích khẩu vị, mới hẳn là tốt nhất. La Văn Thanh nhìn đại gia hỏa biểu tình, hắn trong lòng đều sốt ruột lên, vội vàng nói. Đáng chết, này đại vân gia từng ngày liền biết theo chân bọn họ ra đối nghịch, hắn thừa nhận này đại vân gia bún úp hương vị xác thật không kém. Nhưng là so với bọn họ La gia bún úp tới nói, cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn thật không rõ này Hạ công tử vì sao không đi giúp đỡ nhà bọn họ loại này đại cửa hàng sinh ý, một hai phải đi giúp đỡ đại vân gia như vậy một cái tiểu quầy hàng. Hiện tại những người này giống như bởi vì Hạ công tử đã đến, một đám cảm xúc đều có chút không thích hợp. Chẳng lẽ bọn họ này đó tưởng đầu thảo muốn hướng đại vân gia ra bên kia lại gần, nếu nói như vậy, kia đối nhà bọn họ tới nói chính là tương đương bất lợi. Là, chúng ta đại gia hỏa cũng cảm thấy các ngươi La gia bún úp đặc biệt mỹ vị, phi thường thích hợp chúng ta trấn trên này đó dân chúng khẩu vị. Chẳng qua La công tử ngươi cũng biết, người này sao đều là có mới mẻ cảm, ngươi xem đại gia hỏa hiện tại đều bị kia đại vân gia đổ vật mê đến thần hồn điên đảo, La công tử nhà các ngươi nhưng đến nỗ lực hơn. Nếu không nhà các ngươi sinh ý đã có thể phải bị này đại vân gia cấp đoạt. Đại gia hỏa thấy La Văn Thanh này kích động dáng vẻ khẩn trương, bọn họ sao có thể đoán không ra La Văn Thanh suy nghĩ cái gì. Bọn họ hiện tại cũng không dám minh cùng kia Hạ công tử đối nghịch, nay trộn lẫn thu thập đại vân gia sự tình, bọn họ vẫn là tỉnh tỉnh đi. Chương 494 hào khí. Chẳng qua sau lưng châm ngòi một chút, đơn giản như vậy sự bọn họ vẫn là thực thích làm, dù sao mặt ngoài thổi phồng một chút La gia đối bọn họ tới nói cũng không có gì chỗ hỏng. Nếu thật sự có thể châm ngòi khởi này La Văn Thanh cảm xúc, làm La Văn Thanh thật sự động thủ đối phó đại vân gia nói, này đối bọn họ tới nói cũng là rất có trợ giúp. La công tử, các ngươi chớ vội, chúng ta cửa hàng còn có chuyện, liền đi về trước. Những cái đó bọn thương gia nói xong lúc sau, sợ La Văn Thanh tìm bọn họ hỗ trợ, cho nên tức khắc gian bên cạnh đều sôi nổi rời đi. Hạ Hách Thần ở đối diện đại vân gia cửa hàng bên ngoài chờ, hắn mặt ngoài tuy rằng thực vui vẻ thoải mái bài đội, nhưng là trên thực tế hắn vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh. Đối này đó bọn thương gia phản ứng, hắn vẫn là rất vừa lòng, vừa rồi hắn đưa cho Vân Đại Thúc bọn họ những cái đó rượu ngon, mỗi đàn giá trị 300 lượng bạc, Vân Đại Thúc bọn họ không quen biết này đó rượu, ở hắn kiên trì hạ nhận lấy. Chính là bên ngoài những người đó nhưng không hoàn toàn là không quen biết rượu người, bọn họ đều là Bắc Phố như vậy thương gia. Mà nhà bọn họ rượu ở Mộ Vân Trấn bên này cũng là rất có danh, bọn họ ngày thường kiến thức rộng rãi. Ít nhất có chút người khẳng định là nhận được cái này tiêu chí rượu là Hạ gia rượu ngon. Hắn Hạ Hách Thần có thể đưa như vậy rượu ngon cấp đại vân gia, kia bọn họ nhưng không phải đến ước lượng điểm sao. Tầm thường quan hệ có thể đưa tốt như vậy rượu sao. Hôm nay làm như vậy, cũng là tự cấp bọn họ như vậy để cái tỉnh. Này đại vân gia có hắn Hạ Hách Thần che chở, hy vọng bọn họ đều có thể trường điểm tâm, chớ chọc mao sư tử. Đáng chết, cái này Hạ Hách Thần tới cũng thật không phải thời điểm, hiện tại này đó tưởng đầu thảo đều phản. La Phú Minh vốn dĩ chính là một cái cáo giả xảo quyệt người, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới những người này là có ý tứ gì. Mắt thấy bọn họ rời đi, hắn lập tức liền nổi trận lôi đình lên. Tam Thúc, ngươi trong tiêu cục mặt có như vậy nhiều lợi hại nhân thủ, ngươi nhưng đến hỗ trợ ngẫm lại biện pháp đối phó này đại vân gia mới được. Nếu là nhà chúng ta cửa hàng thật sự làm cho bọn họ cấp so đi xuống nói, kia chúng ta hai nhà cửa hàng hao tổn có thể to lắm đi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta còn phải phá sản đâu. Ngươi cũng biết phía trước nhà của chúng ta sở dĩ ở trấn trên nhiều khai một nhà cửa hàng, kia hoàn toàn là bởi vì ta cùng đại vân gia đánh cuộc, nói thua nói, cần thiết thừa nhận chúng ta Bắc Phố nhà này bốn ốc cửa hàng toàn trấn đệ nhị. Vì viên cái này đánh cuộc, nhà của chúng ta mới khai kia ra tân bốn ốc cửa hàng, mệnh danh là toàn trấn đệ nhất bốn ốc cửa hàng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ta làm như vậy nói, sau ngược đại vân gia, hoàn mỹ thực hiện cái này đánh cuộc. Chính là hiện tại này Đại Vân gia thế nhưng cũng ở Bắc phố bên này khai cửa hàng, nếu là các nàng tiếp tục phát triển đi xuống nói, các nàng nhưng chẳng phải là lại có thể đoạt nhà chúng ta cái này đệ nhất bún ốc danh hiệu, đến lúc đó chúng ta kia tân cửa hàng đệ nhất danh hiệu nói không chừng khi nào liền giữ không nổi. Nhà chúng ta đều đã ở trấn trên khai mười mấy năm bún ốc cửa hàng, này nếu là làm này Đại Vân gia đoạt đệ nhất danh hiệu, cha ta còn không được làm thì ta. La Văn Thanh trong lòng có chút kinh hồn táng đảm lên, hắn hiện tại thật sự đặc biệt tưởng hủy hoại này Đại Vân gia, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy một hộ nhà nghèo liền tính lại khoe khoang, cũng kiêu ngạo không thành cái dạng gì. Chính là hiện tại hắn cũng không dám như vậy suy nghĩ, nhân gia hiện tại đã bò đến Bắc phố tới, nếu là lại bò đi xuống nói, kia chẳng phải là đến bò đến bọn họ trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Cái này Tam Thúc nhất định giúp ngươi nghĩ cách, chúng ta đi trước đi, lại xem đi xuống chỉ có bị tức chết phân. La Phú Minh nhìn Đại Vân gia này rực rỡ sinh ý, lại nghe nhà mình cháu trai những lời này, trong đầu ong ong ong vang lên, rất là phẫn nộ nói. Vân Đại Thúc, ta sư huynh để cho ta tới nhà các ngươi cửa hàng bên này đính 100 phân bún ốc, còn muốn 100 phân gà rán khối, mặt khác nhà các ngươi hôm nay tân ra những cái đó xứng đồ ăn, mỗi phân bún ốc mặt trên đều thêm, mỗi chén rửa theo 50 văn tiền đi tính. Chẳng qua chúng ta muốn lượng có chút nhiều, ta sư huynh nói, đợi lát nữa chờ các ngươi có rảnh, lại đưa đến chúng ta Thanh Long Tiêu cục bên kia đi là được. Lúc này Mục Vân Tranh từ bên cạnh tung ta tung tăng chạy tới, rất là cao hưng phân chấn nhìn, Vân Diệp Thị nói. Nhà nàng sư huynh hôm nay cũng không biết phát cái gì thần kinh, lại là như vậy hào phóng, thỉnh bọn họ toàn bộ người ăn cái gì. Lại còn có lớn như vậy bút tích cho bọn hắn thêm xứng đồ ăn, hôm nay định này phân lượng, tính lên cần phải gần 10 lượng bạc đâu, thật sự quá hào khí, đều có chút không giống nàng sư huynh. Tranh tranh, ngươi sư huynh thật sự nói mỗi phân bún ốc muốn thêm xứng đồ ăn, thêm đến 50 văn tiền nhiều như vậy. Nhà của chúng ta này bún ốc vốn dĩ 1 phần 15 văn tiền, kia xứng đồ ăn cũng đã không ít, rất phong phú. Các ngươi này mỗi phân nếu là thêm đến 50 văn tiền nói, kia một phần xứng đồ ăn cũng không ít ta. Vân Diệp Thị nghe Mục Vân Tranh như vậy vừa nói, nàng đều kinh tới rồi, này nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua nhà ai xứng đồ ăn dùng một lần thêm nhiều như vậy xứng đồ ăn. Các nàng ra xứng đồ ăn, lỗ trứng gà tam văn tiền một cái, những cái đó thịt loại đồ vật sẽ quý một chút, nhưng là nếu nhiều hơn một ít cái loại này rau ngâm nói, rau ngâm mỗi cân cũng mới 15 văn tiền mà thôi. Này nếu là thêm thịt nói còn hảo, nếu thêm nhiều chút rau ngâm nói, kia mấy chục văn tiền đã có thể một đồng lớn. Chính là nghe Tranh Tranh này tiểu cô nương nói như vậy, các nàng mỗi người đều đã phối hợp một phần gà rán khối, theo lý mà nói xứng đồ ăn hẳn là không cần quá nhiều thịt, này một phần đã có thể đến siêu nhiều. Vân bà, này mấy chục văn tiền xứng đồ ăn như thế nào sẽ nhiều đâu. Ngươi là không biết chúng ta Tiêu cục những người đó, đều có thể ăn đến cùng heo giống nhau, khó được nhà của chúng ta sư huynh hôm nay có thể lớn như vậy bút tích như vậy khẳng khái hào phóng. Ngươi liền dám cấp bỏ thêm, qua này thôn nhưng không này cửa hàng, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta đều ăn cho hết. Mục Vân Tranh cười hì hì nói, không cần bạch không cần, chẳng qua các nàng võ quán những người đó cũng là thật sự có thể ăn, cùng heo dường như. Kia hành đi, nhiều như vậy phân lượng ngươi cũng lấy không quay về, ta làm phía sau chạy nhanh làm, đợi lát nữa cho các ngươi đưa qua đi. Chẳng qua các ngươi sợ là đến nhiều chờ một lát, ít nhất đến một canh giờ lúc sau, chúng ta mới có thể cho các ngươi đưa qua đi. Vân Diệp Thị thấy này tiểu nha đầu như vậy kiên trì, nàng cũng không có lại nói nhảm nhiều, rốt cuộc đưa tới cửa sinh ý ai không làm. Chẳng qua không thể không nói, đan gia tiểu tử này đối với các nàng gia cũng thật phúc hậu, hôm nay hắn định rồi nhiều như vậy phân lượng, đủ để nhìn ra được hắn là cố ý tưởng giúp đỡ nhà bọn họ sinh ý.